Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Viên Tiêu lâu ngoài ý muốn tử vong lại không nghĩ rằng xuyên qua đến một quyển sách chung, vẫn là một cái pháo hôi nhân vật, này không thể nghi ngờ làm nàng có một loại, sinh hoạt tràn ngập ác ý cảm giác. Bất quá vận mệnh nhiều khó không sợ, dựa vào chính mình đối người ở đây vật vận mệnh biết được, rời xa nguy hiểm, dựa vào chính mình thổ địa trồng hoa làm giàu, đây mới là nàng theo đuổi. Đệ đệ muội muội cũng muốn dưỡng, huống chi còn nhặt về ra một cái, choáng váng đại hoàng tử, dù cho làm giàu thực gian nan, cũng cần thiết muốn nỗ lực kiếm tiền, nghề hà luôn là có người không quen nhìn, sốt ruột hàng xóm, thật không thể so sốt ruột thân thích uy lực tiểu, bất quá Viên Tiêu lâu không sao cả, điểm này sự tình còn không làm khó được nàng, cái gì sốt ruột giải quyết cái gì. Chương một xuyên thư. Viên Tiêu lâu là bị đánh tỉnh, trên người từng đợt côn đồng, mang đến vô tận thống khổ, mỗi một cây xương cốt đều ở than khóc. Viên Tiêu lâu gian nan mở to mắt, căn bản thấy không rõ, chính mình hiện tại đến tuột cùng là ở địa phương nào. Bất quá Viên Tiêu lâu có thể khẳng định chính là, chính mình tuyệt đối không ở, nguyên bản hẳn là muốn ở địa phương. Đột nhiên, một cái tiểu nam hải cầm một cái cây chổi vọt ra, đều rời đi tỉ tỉ của ta. Nói chuyện chi gian, khả năng chỉ có một mét nhiều một chút hài tử, liền huy động so với chính mình còn muốn cao cây chổi, đối với ẩu đả Viên Tiêu lâu người, một đốn loạn quét. Này nhóm người cũng là không thể không, tạm thời buông tha Viên Tiêu lâu. Ta phi, thật đúng là cho rằng chúng ta đãi thấy các ngươi. Liền đánh các ngươi, chúng ta đều cảm thấy lãng phí thời gian. Vài người vứt bỏ chính mình trong tay đồ vật, xoay người rời đi nông gia viện, cửa tiểu cô nương lúc này mới chạy tới. Tỷ tỷ ngươi có hay không sự tình, có phải hay không cảm thấy rất đau? Tỷ tỷ, ta nghe ngươi lời nói, ta không bao giờ đi chơi. Viên Tiêu lâu vẫn là cảm thấy, như lọt vào trong sương mù, không làm rõ được này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Miễn cưỡng thấy rõ ràng đối diện hai đứa nhỏ, đều là chỉ có một mét nhiều một chút độ cao, thoạt nhìn khả năng cũng liền 10 tuổi tả hữu. Chính là hai người kia trang điểm, cùng với hai người kia bộ dáng, đều là Viên Tiêu lâu phi thường xa lạ. Này hai đứa nhỏ một thân cổ đại người trang điểm, Viên Tiêu lâu cảm thấy không thể hiểu được, chính mình đây là tới phim trường. Lúc này Viên Tiêu lâu mới nhớ tới, chính mình vốn là đi mua hoa loại, đột nhiên liền cái gì cũng không biết. Cẩn thận hồi ức một chút, Viên Tiêu lâu nghĩ tới, lúc ấy chính mình đi ngang qua một mảnh công trường. Sau đó bên thai tựa hồ là nghe được người nào lại nói cẩn thận, chính là chính mình vừa chuyển đầu, liền cái gì cũng không biết. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Viên Tiêu lâu rẽ rủa đứng lên, nhìn quanh một chút bốn phía hoàn cảnh. Không có công trường, không có cao ốc building, không có ngựa xe như nước, đập vào mắt đều là một mảnh tiểu thổ phòng ở, còn có một đám ăn mặc cổ trang người, cùng với các loại gia súc. Viên Tiêu lâu kinh tủng trừng lớn đôi mắt, ai có thể nói cho ta, hiện tại là tình huống như thế nào? Sẽ không như vậy xui xẻo đi. Là một cái đọc sách không nhiều lắm, nhưng là không có khả năng bị lừa gạt hiện đại người, quá rõ ràng đây là tình huống như thế nào. Tiểu cô nương bị hoảng sợ, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy, ngươi chạy thật nhiều huyết, có phải hay không rất đau? Tiểu cô nương khóc thật sự thảm, đều đã thành tiểu hoa miêu, làm Viên Tiêu lâu cũng thật sự không có biện pháp phát giận. Hảo đừng khóc, ta không có việc gì, cũng không cảm thấy chính mình rất nghiêm trọng, bất quá miệng vết thương thật là muốn xử lý một chút. Viên Tiêu lâu lôi kéo hai đứa nhỏ vào phòng. Cùng với nói đây là một cái trụ người nhà ở, thật đúng là chính là không bằng một cái tạp hóa gian, tới càng tốt. Nóc nhà có một cái đại lỗ thủng, liền ở giường đất vị trí thượng, này cùng ngăn ngủ ngoài trời phân biệt cũng không lớn. Phòng ở tiểu đến đáng thương, liếc mắt một cái là có thể đủ thấy rõ ràng, toàn bộ địa phương tình huống, gần là một cái kháng một cái bậy bếp. Trong viện cũng là trống trơn, cái này địa phương, thật đúng là chính là muốn cái gì, không có gì à. Viên Tiêu lâu xoa xoa phát đau giữa mày. Ta hiện tại có chút không quá thanh tỉnh, vừa rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nam Hải Tử vừa nghe Viên Tiêu lâu nói chính mình không thanh tỉnh, lập tức liền hoảng loạn, tỷ tỷ có phải hay không bị đánh tới đầu? Viên Tiêu lâu sờ sờ chính mình đầu, thật đúng là chính là sờ đến một tay huyết, trách không được vừa rồi liền cảm thấy có chút hôn hôn trầm trầm. Thân thể này, phỏng chừng cũng là vì bị đánh tới đầu, mới có thể liền như vậy chết đi đi. Biểu tỷ, đây là ai ra a? Nay cũng quá keo kiệt đi. Ta lần trước lại đây cũng không có như vậy người một nhà a. Viên Tiêu lâu chính cảm thấy, có chút không làm rõ được tình huống hiện tại, bên ngoài đột nhiên có người nói chuyện. Đây là Viên Tiêu lâu gia, khắc chết phụ mẫu của chính mình, này Viên Tiêu lâu chính là ngôi sao chổi. Ngay từ đầu nói chuyện nữ hài tử, tựa hồ có chút sợ hãi, chúng ta đây vẫn là ly xa một chút đi. Giọng thô giáp phụ nhân cũng là nhận đồng, đương nhiên vòng quanh đi, nghe nói người này còn trộm đồ vật đâu, thật là không biết xấu hổ. Cô nương như vậy không biết xấu hổ. Ta cũng thật là chưa từng thấy, cái này mệnh số, khẳng định là gả không ra. Tính, một cái khẳng định muốn trở thành gái lỡ thì người, chúng ta cũng đừng nói quá nhiều, bất quá tiểu thúy, ngươi chính là không thể đủ cùng người này có cái gì tiếp xúc, nói cách khác đối với ngươi cũng không tốt. Ngươi năm sau liền phải thành thân, kia chính là một cái tú tài A. Bị gọi là tiểu thúy nữ nhân cười khẽ, đúng vậy, ta cũng biết, ta nhà mẹ đẻ nếu không có tiền, ta khả năng cũng không có biện pháp có tốt như vậy nhà chồng. Ta cũng là muốn nhiều học tập một ít, nói cách khác không có biện pháp cùng ta tướng công nói chuyện. Hai người thanh âm càng ngày càng xa, Viên Tiêu Lâu đột nhiên, giống như nghĩ tới sự tình gì. Vì thế Viên Tiêu Lâu, gặp quỷ giống nhau nhìn bên người hai đứa nhỏ, Viên Tiểu Hoa cùng Viên Tiểu Thành. Viên Tiểu Thành liên tiếp lo lắng, tỷ tỷ ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Có phải hay không thật sự bị đánh hỏng rồi? Viên Tiểu Hoa vẫn là ở khóc, những người đó thật quá đáng, bất quá là một cái bánh bột nô, liền đem tỷ tỷ đánh thành như vậy. Đều là ta không tốt, nếu ta không phải ồn ào đói bụng, tỷ tỷ cũng sẽ không đi cho ta tìm ăn. Viên Tiêu Lâu ôm này hai đứa nhỏ, tâm tình cũng có thể nói là muốn nhiều phụ trách, liền có bao nhiêu phức tạp. Bởi vì hiện tại, Viên Tiêu Lâu đã biết, chính mình rốt cuộc là ở địa phương nào, thế giới này nàng là ở là quá quen thuộc. Là một cái nhàn tới không có việc gì mới vừa tốt nghiệp học sinh, Viên Tiêu Lâu ngày thường thực thích xem, rất nhiều nữ hải tử cũng đều như thế. Mấy ngày hôm trước Viên Tiêu Lâu còn nhớ rõ rành mạch, chính mình nhìn một cái, rất là phức tạp. Đương nhiên đây cũng là ngọt sủng văn. Giảng thuật chính là một cái bị đổi thân phận thái tử, cùng cung nữ câu chuyện tình yêu. Cung nữ là trọng sinh hầu phủ thiên kim, ngay từ đầu theo đuổi chính mình muốn sinh hoạt, vứt bỏ cùng chính mình có hôn ước thái tử. Kết quả sau lại mới phát hiện, chính mình làm hết thảy, căn bản chính là không đáng, chính mình căn bản chịu không nổi lúc sau kết quả. Mà cái kia làm chính mình từ bỏ hết thảy nam nhân, cũng không có trong tưởng tượng ái chính mình. Cho nên cái này nữ hải tử hối hận, hầu phủ thiên kim cuối cùng cũng là không chết tử tế được. Kết quả không nghĩ tới trở thành một cái cung nữ. Cái này cung nữ vừa lúc chính là thái tử bên người, cùng thái tử cùng nhau lớn lên nữ hài tử, cũng là thái tử lắng nghe giả. Sau đó hầu phủ thiên kim mới biết được, nguyên lai thái tử vẫn luôn là thích chính mình, chỉ tiếc chính mình không biết. Hai người kia sau lại tự nhiên là ở nặng nghề mà trở ngại bên trong, phi thường hạnh phúc ở bên nhau. Cho nên nói đây là ngọt sủng văn, thật sự là quá thích hợp, đại gia cũng đều là thích xem như vậy văn chương. Tiên đề là, ngươi đứng ở nữ chủ góc độ, đi xem nữ chủ bị người khác sùng ái thời điểm, mà không phải đứng ở pháo hôi góc độ, nhìn chính mình lãnh cơm hộp. Giờ phút này làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy, nhất buồn bực chính là, chính mình thân thể này, giống như chính là một cái pháo hôi. Ở cung nữ cùng thái tử, ngọt ngào câu chuyện tình yêu bên trong, cũng có một cái tương đối phức tạp tình huống xuất hiện. Đó chính là thái tử thân phận vấn đề, thái tử không phải hoàng hậu thân nhi tử, mà là một cái thay thế phẩm. Hoàng hậu năm đó sinh chính là một cái nữ nhi. Cũng biết chính mình hậu vị khả năng khó giữ được, bởi vậy thay đổi một nam hài tử. Có thể làm được hoàng hậu vị trí thượng nữ nhân, đều là tàn nhẫn độc ác, nàng vốn dĩ tính toán trực tiếp đem chính mình nữ nhi giết chết, như vậy bí mật này, sẽ không bao giờ nữa sẽ có người đã biết. Chính là đi theo hoàng hậu thị vệ, chung quy là không có thể nhẫn tâm xuống tay. Đương nhiên mang đi đứa nhỏ này, thị vệ cũng biết, trở về lúc sau tất nhiên bị diệt khẩu, đơn giản trực tiếp chạy. Cái này nữ hài tử lớn lên lúc sau, đã biết chính mình tình huống. Liền tính toán muốn tìm được chính mình sinh hoạt. Nhưng mà ở nhìn đến thái tử lúc sau, nữ hài tử không thể tự kềm chế yêu thái tử, hơn nữa lấy thân phận áp chế. Thái tử biết chính mình tình huống, cũng là trong khoảng thời gian ngắn, rất khó tiếp thu, đương nhiên cũng cảm thấy sợ hãi. Thái tử bất đắc dĩ đồng ý nữ hài tử hết thể yêu cầu, hơn nữa cũng tính toán, trực tiếp đem cái này nữ hài tử cưới trở về. Lại không nghĩ rằng, cái này nữ hài tử thế nhưng nơi trốn nhằm vào nữ chủ cung nữ, cuối cùng làm thái tử không thể nhịn được nữa. Chết có thể nói là đặc biệt thảm. Cái này bị mang đi nữ hài tử, chính là Viên Tiêu Lâu hiện tại thân thể, bất quá người này gọi là Viên Tiểu Lâu. Lúc ấy Viên Tiêu Lâu còn cảm thấy, tên của mình như vậy phá hôi, thật sự là không khoa học, không nghĩ tới thế nhưng sẽ phát sinh loại sự tình này. Viên Tiêu Lâu biểu tình biến hóa rất nhiều lần, thật sự muốn ngửa mặt lên trời thở dài, chính mình rốt cuộc làm nhiều ít người ta. Viên Tiêu Lâu một phen giãy giụa, có thể nói là làm này hai đứa nhỏ, sợ tới mức không được. Đều lo lắng tỷ tỷ xuất hiện vấn đề. Từ chính mình rối rắm bên trong đi ra, Viên Tiêu Lâu dù cho là cảm thấy, bị vận mệnh hung hăng mà vướng một ngã, còn rất vào hố, bị đạp vài chân. Viên Tiêu Lâu cũng là không thể không tiếp thu, chính mình tình huống hiện tại. Đừng lo lắng, ta không có việc gì, chính là bị đánh đến có chút lợi hại, ta muốn trước ngủ một lát có thể chứ. Nhìn trên giường đất mặt tình huống, Viên Tiêu Lâu khỏe miệng chịu chịu, này sinh hoạt như thế nào có thể quá đi xuống A. Cho nên hiện tại Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình suy xét như vậy xa xôi, chính mình chết đi sự tình căn bản là không cần phải. Chi bằng suy xét một chút, ở cái này địa phương như thế nào sống sót, hơn nữa không đi tìm thái tử, không cũng liền không có việc gì. Viên Tiêu lâu hôn hôn trầm trầm ngủ trong chốc lát, tỉnh lại đã nghe tới rồi một cổ kỳ quái hương vị. Tỷ tỷ, nhanh lên ăn một chút gì đi, ta tìm được rồi khoai tây, đã nướng chín, liền chờ ngươi đi lên. Viên Tiêu lâu cúi đầu vừa thấy, Viên Tiểu Thành trên mặt toàn là xanh tím dấu vết, khóe miệng còn có vết máu. Rốt cuộc là tìm được vẫn là trộm được, kỳ thật gần cũng chỉ là một chữ khác biệt. Bất quá vô luận là cái gì, đều làm Viên Tiêu lâu cảm thấy đau lòng. Nguyên bản lúc này Viên Tiêu lâu là còn không có biết chính mình thân thế, đối chính mình đệ đệ muội muội cũng coi như là hảo. Chính là đã biết chính mình tình huống lúc sau, Viên Tiểu lâu liền thay đổi một người, đơn giản chính là chê nghèo yêu giàu thôi. Viên Tiêu lâu ở cái này địa phương, cũng không có gì đáng giá quan tâm người, dù sao có thể sống sót là tốt nhất. Tuy rằng chính mình hiện tại sinh hoạt, khả năng đầy đất đều là hố, nhưng là Viên Tiêu lâu cũng cảm thấy chính mình cần thiết muốn sống sót. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 2 Vương gia thím. Đối với vinh hoa phú quý, Viên Tiêu lâu vốn dĩ cũng không phải cỡ nào để ý, càng tốt Viên Tiêu lâu cũng cảm thấy, cung đình tuyệt đối là một cái, ăn thịt người không nhả xương địa phương. Bởi vậy Viên Tiêu lâu cũng không có muốn rời đi nơi này ý tưởng. Viên Tiêu lâu suy nghĩ cẩn thận này hết thảy, túi đầu từ ái nhìn Viên Tiểu Thành, về sau ta sẽ nghĩ cách, giải quyết chúng ta sinh hoạt vấn đề, chút thành tiểu ngươi phải hảo hảo đọc sách mới được. Chỉ có hảo hảo đọc sách, về sau đương đại quan, mới có thể đủ chiếu cố muội muội a. Muội muội về sau phải nhờ vào ngươi, tỷ tỷ dù sao cũng là nữ hài tử, liền tính là chiếu cố các ngươi thực hảo, cũng không có khí thế đúng hay không. Chút thành tiểu muốn khảo trạng nguyên, như vậy chúng ta đều có nắm chắc, cũng không cần mỗi bữa cơm, trộm người khác đồ vật ăn. Viên Tiểu Thành chờ mong nhìn Viên Tiêu lâu, tỷ tỷ, ta thật sự khả năng, trở thành một cái đại quan sao. Đó là đương nhiên, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, ngươi chỉ cần nỗ lực, tổng hội có hy vọng. Thời đại này nam hài tử, đương nhiên là không cần bị sủng ái, đặc biệt là nhà nghèo nam hải tử. Nếu không thể đủ mau chóng một mình đảm đương một phía, như vậy về sau cũng là rất khó, ở thời đại này sinh hoạt đi xuống. Tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ nỗ lực cùng người khác học trộm, sau đó làm đại quan, cho các ngươi mua rất nhiều ăn ngon, đẹp quần áo. Còn muốn trụ căn phòng lớn, như vậy liền tuyệt đối sẽ không có người dám đánh chúng ta. Viên Tiêu lâu nghe thế phiên lời nói, khoe miệng chịu chịu, ý tưởng này là thực hảo, chính là lời này như thế nào đều biến yếu. Học tập cũng đi học tập đi, hiện tại thế nhưng học tập, đều phải trộm, xem người khác đổ vật. Thật là không có biện pháp tưởng tượng, nay người một nhà là quá đến cỡ nào thê thảm đến như thế trình độ. Viên Tiêu lâu nhìn nhà chỉ có 4 bức tường nhà ở, thật là cảm thấy khóc không ra nước mắt, thật đúng là không biết như thế nào giải quyết hiện tại nghèo vấn đề. Thân là một cái tân thời đại nữ hài tử, Viên Tiêu lâu có thể nói gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, trồng trọt loại chuyện này khó khăn quá lớn. Nhà bọn họ tựa hồ là có vài mẫu đất, như vậy hoang phế cũng không được, chính là xử lý cũng hoàn toàn không dễ dàng. Đối với về sau sinh hoạt, Viên Tiêu lâu cảm thấy, chính mình nhìn đến đều là ưu ám cùng gian nan, tưởng có tiền nhưng không dễ dàng. Tự hỏi chi gian, Viên Tiêu lâu nhìn đến giường đất duyên thượng phóng đồ vật, kia hẳn là chính mình mua hoa loại mới đúng. Viên Tiêu lâu vội vàng lấy lại đây nhìn nhìn, quả nhiên là chính mình mua tới hoa loại, thế nhưng xuất hiện ở chỗ này, thật đúng là không thể tưởng tượng. Bất quá đã có hoa loại, rất nhiều đồ vật liền dễ dàng nhiều, gieo trồng điểm đồ vật, đối Viên Tiêu lâu tới thư cũng không khó. Loại lương thực nói, thu hoạch thời gian trường, ngắn hạn trong vòng chỉ sợ là không có biện pháp, có bất luận cái gì thu hoạch. Hơn nữa loại lương thực, khả năng cũng không phải Viên Tiêu lâu lựa chọn tốt nhất hẳn là loại điểm đáng giá đồ vật. Thảo dược hoa cỏ, này đó mới là thật sự bán thượng giá đồ vật, bất quá cũng là yêu cầu thời gian. Nhà mình thổ địa, còn có thể đủ có cái dạng nào sử dụng đâu. Viên Tiêu lâu cầm hạt giống nghiêm túc tự hỏi. Đang ở Viên Tiêu lâu tự hỏi, bên ngoài đi vào tới một cái trung niên nữ nhân, lại là khoai tây. Sợ là từ nhà ai trộm tới đi. Các ngươi này ba cái hài tử, cũng thật là quá đáng thương, ta mang đến một chút bột bắp, các ngươi ăn đi. Viên Tiêu lâu nhìn trước mặt nữ nhân này, không rõ lắm nữ nhân này, đến tột cùng là cái dạng gì lai lịch. Ta nói Tiểu lâu, ngươi cũng biết hiện tại nhà các ngươi tình huống, cho nên ngươi liền nghe ta nói đi. Viên Tiêu lâu vừa nghe lời này, đột nhiên nghĩ tới, này hẳn là chính là thôn trưởng tức phụ Lý Tu Phân. Cho bọn hắn đưa ăn, thoạt nhìn là vì bọn họ hảo, Viên Tiêu lâu lại biết, người này tuyệt đối là cảm thấy có thể có lợi. Thím ngươi cũng thấy rồi, nhà ta còn có đệ đệ muội muội, ta đi rồi, bọn họ hai cái càng phải bị khi dễ. Ta đương nhiên biết thím là vì ta hảo, chính là đệ đệ muội muội, cũng không có khả năng phóng mặc kệ, lưu bọn họ đơn độc ở trong nhà, ta cũng cảm thấy không yên tâm. Lý Tu Phân còn muốn nói cái gì? Viên Tiêu lâu lập tức mở miệng đánh gãy, thím quan tâm chúng ta, thật là làm ta thật cao hứng. Thím là thôn trưởng tức phụ, quả nhiên là không giống người thường, cùng những cái đó hàng xóm ra người thật không giống nhau. Ta xem thím còn đẹp như vậy, khẳng định cũng là thiện tâm duyên cớ, đều nói thiện tâm người lớn lên liền hảo. Ai đều là thích nghe lời hay, đặc biệt là Lý Tu Phân, vốn dĩ chính là một cái, phi thường hư vinh người. Người đứa nhỏ này, thật là càng ngày càng có thể nói, nhà ngươi tình huống thật là tương đối phiền toái. Vậy tạm thời trước như vậy đi, ta còn muốn cho ngươi thúc nấu cơm, ta liền đi về trước, các ngươi hảo hảo ăn đi, đừng luôn là trộm nhân ra khoai tây. Nhìn Lý Tu Phân rời đi, hai đứa nhỏ đều không cấm nhẹ nhàng thở ra, thật sự thực sợ hãi tỷ tỷ liền như vậy rời đi. Tuy rằng mỗi một lần Lý Tu Phân lại đây, đều sẽ mang theo một ít đồ vật, chính là mỗi lần đều là khuyên bảo Viên Tiểu Lâu gả đi ra ngoài. Lý Tu Phân tưởng đem Viên Tiểu Lâu gả cho trong huyện chủ bộ tuổi đã không nhỏ, đương Viên Tiểu Lâu đương cha đều ngại đại. Viên Tiểu Lâu đem cửa đóng lại, chúng ta ăn trước đồ vật, hôm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn có chuyện phải làm. Viên Tiểu Hoa mắt thèm nhìn bột bắp, gian nan nuốt một ngụm nước miếng, đảo cũng không đưa ra cái gì, mà là yên lặng, ăn trong tay khoai tây. Viên Tiểu Lâu nhìn đến này hai đứa nhỏ hết thể hành động, đau lòng mà lại cảm thấy vui mừng. Hai đứa nhỏ đều ngủ hạ, Viên Tiểu Lâu nhìn chính mình trong tay hạt giống, lâm vào trầm tư. Thế nào kiếm tiền, tuyệt đối là hiện tại lớn nhất một vấn đề, chính là cũng không có gì phương pháp là nhanh nhất. Nhìn chính mình bên người hai đứa nhỏ, Viên Tiểu Lâu quyết định, vô luận ở đâu sao dương đều phải kiên trì đi xuống. Sáng sớm hôm sau, Viên Tiểu Lâu xem xét một chút chính mình ra địa phương, ít nhất đối tình huống hiện tại có đơn giản hiểu biết. Trong đất đồ vật vẫn là ở, tuy rằng mang chết không sống, cũng may cũng không có đều chết đi, ngẫm lại biện pháp, hẳn là còn có thể đủ cứu vớt lại đây. Sân còn xem như đại, khai địa phương cái kia trồng hoa cũng là có thể, bất quá muốn dưỡng một ít tiểu động vật mới được. Nói cách khác, mặc kệ là cái dạng gì biện pháp, bọn họ gần nhất này 2-3 tháng đều là muốn chịu đói. Viên Tiểu Lâu không như thế nào ăn qua khổ, cũng không xác định chính mình có thể hay không kiên trì, chính là hiện tại cũng không có biện pháp lui. Hoặc là nói, hiện tại căn bản chính là không đường tối lui, chỉ có thể đủ vẫn luôn về phía trước đi, làm chính mình quá đến tốt một chút đi. Khảo sát nhà mình thổ địa lúc sau, đơn giản làm một ít xử lý, Viên Tiểu Lâu liền cảm thấy mệt đến không được. Về đến nhà, Viên Tiểu Hoa cùng Viên Tiểu Thành đã đem cơm làm tốt, chỉ là đơn giản bánh nướng. Một người một cái lớn một chút, mặt khác hai cái đều tương đối tiểu, này đó bột bắp, một đốn đều ăn, bọn họ nhưng không có cách nào tiếp thu. Lần đầu tiên ăn vật như vậy, Viên Tiểu Lâu cũng là cảm thấy rất khó chịu, bất quá hiện tại không biện pháp khác. Một bên ăn đồ vật, Viên Tiểu Lâu một bên suy xét, thế nào quá đến càng tốt một ít. Tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Nhanh lên ăn đi, lạnh liền không thể ăn, dư lại còn đủ ăn hai ngày. Viên Tiểu Thành bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tỷ tỷ, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ a? Hai ngày lúc sau làm sao bây giờ? Viên Tiểu Lâu vô vô Viên Tiểu Thành đầu, tỷ tỷ sẽ nghĩ cách, các ngươi không cần chạy loạn, các ngươi quá nhỏ, nếu bị người đánh hỏng rồi, về sau cũng sẽ có ảnh hưởng. Tỷ tỷ cũng là đại nhân, tỷ tỷ muốn chiếu cố các ngươi, cho nên tìm ăn loại chuyện này, giao cho tỷ tỷ tới làm là được, các ngươi ở trong nhà mặt, chút thành tiểu ngươi bảo hộ muội muội liền hảo. Sau đó muốn làm cái gì? Nỗ lực đọc sách có phải hay không? Tỷ tỷ kiếm tiền cho ngươi mua thư, lúc sau ngươi liền phải nỗ lực đọc sách mới được, tỷ tỷ lại dạy ngươi một ít phòng thân bản lĩnh đi. Viên Tiểu Thành ngây thơ nhìn Viên Tiểu Lâu, cảm thấy chính mình giống như, đột nhiên, không quen biết cái này tỷ tỷ. Trước kia tỷ tỷ là chiếu cố bọn họ, chính là trước kia tỷ tỷ, sẽ không cho người ta lợi hại như vậy cảm giác. Viên Tiểu Thành là không biết, rốt cuộc sao lại thế này, chính là hắn cảm thấy như vậy tỷ tỷ nói đều là đúng. Buổi chiều thời điểm, Viên Tiểu Lâu bắt đầu đùa nghịch này đó hoa loại, trồng hoa loại chuyện này, vẫn là không làm khó được nàng. Hiện đại nữ hải tử 10 ngón không dính dương xuân thủy, bất quá ai còn không điểm yêu thích đâu. Viên Tiểu Lâu chính là thích đùa nghịch hoa hoa thảo thảo. Hoa hồng, mẫu đơn, hoa hoài hương, này đó không biết ở chỗ này, có phải hay không có thể sống sót. Mặc kệ có thể hay không, Viên Tiểu Lâu hiện tại cũng chỉ có thể đủ thử xem nhìn, rốt cuộc đây là một cái đường ra. Trồng hoa cùng loại những thứ khác, tuyệt đối là hoàn toàn bất đồng, trồng hoa yêu cầu càng nhiều kiên nhẫn cùng cẩn thận, đương nhiên cũng là yêu cầu tiểu tâm chiếu cố. Người ở đây nhiều mắt tạp, đương nhiên cũng không ai biết, Viên Tiểu Lâu đang làm cái gì, chính là làm phá hư người nhất định không ít. Viên Tiểu Lâu tự hỏi một chút, đáp khởi một cái giản dị lều, đêm này một khối địa phương cũng vây đi lên. Một nữ hải tử mang theo hai tiểu hải tử, nhà này không có một cái trông cửa, chính là tuyệt đối không được. Trong núi nhưng thật ra cũng có một ít, tương đối hung mãnh dã thú, chính là nếu là dã thú, liền sẽ không bị người thu phục. Viên Tiểu Lâu vẫn là quyết định, cùng nhà người khác muốn cái chó con nhi lại đây, nuôi lớn lúc sau cũng đẹp ra. Chó con nhi trưởng thành tốc độ, tuyệt đối là thực mau, 2-3 tháng, là có thể đủ giữ nhà hộ viện, bất quá tìm ai ra muốn một cái đâu. Thôn trưởng trong nhà, Viên Tiêu Lâu là thật sự không nghĩ đi, nếu không cần phải, thôn người, nàng đều không nghĩ muốn liên hệ. Đáng tiếc không như mong muốn, bọn họ còn muốn ở chỗ này sống sót, cần thiết muốn cùng trong thôn người đánh hảo quan hệ. Vương gia thím, nhà ngươi cẩu mau sinh đi, sinh lúc sau, có thể cho ta một con chó con như sao? Hàng xóm Vương Đại Trụ, là một cái tương đối hàm hậu người, cùng nhà bọn họ, kỳ thật cũng là không nóng không lạnh. Vương Đại Trụ tức phụ Vương Hồng Hà, nhưng thật ra một cái khôn khéo có khả năng, đem nhà mình cũng là đại lý đến gọn gàng ngăn nắp. Càng là cấp Vương Đại Trụ, sinh một cái chắc nịch nhi tử, còn có một cái ngoan ngoan nữ nhi, này người một nhà, ở trong thôn cũng là nhân duyên thực tốt. Viên Tiêu Lâu tìm được gia nhân này, chính là bởi vì gia nhân này, đối với các nàng gia địch ý rất nhỏ. Vương Hồng Hà gật gật đầu, này không thành vấn đề, chó con nhi vẫn là rất nhiều, người nhà ngươi đều là không no rồi đi. Vương Hồng Hà là khôn khéo có khả năng, chính là nói chuyện có chút thời điểm, cũng là ngay thẳng một ít, nữ nhân nhiều không thích nàng. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 3 triệu người ân huệ. Bất quá Viên Tiêu Lâu cảm thấy, người như vậy ngược lại là không có gì ác ý, cùng gia nhân này giao hảo cũng tuyệt đối rất cần thiết. Thím ngươi cũng biết nhà ta tình huống, ta đệ đệ muội muội còn nhỏ, ta một nữ hải tử có thể làm cái gì? Trong nhà không có một cái trông cửa hộ viện, luôn là cảm thấy không yên ổn, cha mẹ đi sớm, lưu lại chúng ta, cũng là không nơi nương tựa. Ta tuổi không lớn, có thể làm gì? Quá đến vất vả một chút, ta cũng muốn làm đệ đệ muội muội thuận lợi lớn lên. Nữ nhân đều là có đồng tình tâm, đặc biệt là Vương Hồng Hà như vậy, tương đối ngay thẳng có khả năng người. Nhìn Viên Tiêu Lâu bộ dáng, Vương Hồng Hà cũng là cảm thấy đáng thương, nói cũng là, một con chó con nhi đủ sao. Này thím ngươi cũng biết, nhà ta người đều ăn không đủ no, nuôi chó cũng là không có biện pháp dưỡng quá nhiều. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, quả nhiên làm Vương Hồng Hà động lòng chắc ẩn, vội vàng vào nhà cầm bột bắp cùng bạch diện. Các ngươi một nhà cũng là đủ đáng thương, về sau có chuyện gì khó xử, trực tiếp cùng thím nói, cũng thật là làm khó ngươi. Viên Tiêu Lâu thụ sủng nhược kinh nhìn mấy thứ này, thím, như vậy như thế nào không biết xấu hổ đâu. Nhà các ngươi người cũng là muốn ăn cơm, ta không thể muốn các ngươi đồ vật. Thím ngươi nhanh lên lấy về đi thôi, ta lại tưởng biện pháp khác. Vương Hồng Hà vừa thấy Viên Tiêu Lâu như vậy, liền càng thêm thích đứa nhỏ này, ngươi nghĩ cách, ngươi nghĩ ra biện pháp người đều chết đói. Còn cùng thím khách khí như vậy, thím ra rốt cuộc điều kiện tốt một chút, ngươi liền cầm đi. Đây cũng là giàu có ra tới, yên tâm lấy đi là được, có cái gì khó khăn, lại đến nơi này tìm thím là được. Viên Tiêu Lâu túi người liền phải quỳ xuống tới, lúc này, vật như vậy, thật là quá chân quý. Vương Hồng Hà vội vàng đem người nâng dậy tới, làm gì vậy, lại nói tiếp nhà các ngươi người tới nơi này nhiều năm như vậy, chúng ta cũng không như thế nào chiếu cố quá. Cha ngươi thật sự là quá không thông nhân tình, cũng không cho người tiếp xúc ngươi, đại gia ai dám đâu. Cha ngươi liền như vậy đi rồi, lại nói tiếp cũng thật là nhẫn tâm, các ngươi này mấy cái hài tử, nhưng như thế nào sống a? Viên Tiêu Lâu xem Vương Hồng Hà, cũng là một cái thực không tồi người, liền suy xét, đem tính toán của chính mình nói một chút. Thím ngươi biết, phụ cận có cái gì gia đình giàu có, tương đối thích hoa hoa thảo thảo sao? Vương Hồng Hà suy nghĩ một chút, nhưng thật ra có, bất quá ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này chút. Hoa cỏ nhiều khó loại a. Rốt cuộc nhà ta quá nghèo, này cũng coi như là một cái, đáng giá mạo hiểm biện pháp, cho nên ta muốn bán hoa đi ra ngoài. Chính là thím ngươi cũng biết, ta đối này phụ cận rất nhiều chuyện đều không quen thuộc, cho nên còn muốn thỉnh thím hỗ trợ. Ta cũng giúp không được ngươi cái gì, huyện Thái Gia là thực thích hoa hoa thảo thảo, cũng vì thế hoa không ít tiền. Ta là cái thô nhân, ta đương nhiên không biết, này đó hoa cỏ như thế nào liền như vậy đăng giá, chính là kẻ có tiền thích. Còn có huyện thành Lưu Trường Quầy, cũng là thích mấy thứ này, bất quá ngươi liền tính là loại hảo, nhân ra sẽ muốn sao. Vương Hồng Hà là thật không hiểu, hoa cỏ như thế nào liền đăng giá, đương nhiên càng không biết, mấy thứ này như thế nào đi xử lý. Đối với Viên Tiêu Lâu ý tưởng, Vương Hồng Hà cảm thấy, vẫn là không thể đủ lý giải, bất quá thật sự bán đi đảo không tồi. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể đi một bước xem một bước, nhà ta đệ đệ muội muội, tổng không thể vẫn luôn như vậy chịu đói. Ta lớn lên lớn hơn một chút, đảo cũng định đến trụ, chính là bọn họ còn nhỏ, như thế nào có thể vẫn luôn chịu đói đâu. Hai người đang nói, Viên Tiểu Hoa khóc lóc chạy tới, tỷ tỷ, ca ca đang ở bị người đánh. Cái gì? Chút thành tựu ở địa phương nào? Các ngươi là đi trộm nhà người khác ăn sao? Như thế nào bị đánh? Viên Tiêu Lâu vội vàng đứng lên, đi theo Viên Tiểu Hoa hướng tới nhà mình phương hướng đi, Vương Hồng Hà cũng theo qua đi. Có người muốn tới tỷ tỷ Vân Hoa, ca ca không đồng ý, những người này liền phải đánh ca ca, ca ca ở bảo hộ Vân Hoa. Viên Tiêu Lâu ra cửa thời điểm, cùng trong nhà hai đứa nhỏ nói, trong viện địa phương gọi là vườn hoa, về sau khả năng sẽ có thật xinh đẹp đồ vật mọc ra tới, có thể đổi tiền. Còn dặn dò hai đứa nhỏ, nhất định phải xem trọng, đừng làm người tiến vào. Vừa nghe nói có thể có tiền, hai đứa nhỏ tự nhiên là sẽ không đại ý, Viên Tiểu Thành cũng là liều mạng bảo hộ. Tới nơi này chính là trong thôn, mấy cái trai trai tiểu tử, 16-17 tuổi tuổi tác, mỗi cái đều là quỷ kiến sầu. Viên Tiêu Lâu thuận tay túm lên viện môn khẩu, phóng một cây gậy, chiếu kêu bang nhân phê đầu cái mặt một đồn đánh. Bốn cái trai trai tiểu tử, liền như vậy bị Viên Tiêu Lâu cấp đánh trở tay không kịp, bất quá rốt cuộc cũng đều là nam hài tử, sức lực so Viên Tiêu Lâu, đại đến không ngừng một chút. Gậy gộc liền như vậy bị đoạt qua đi. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu cũng không có từ bỏ, bước nhanh chạy tới trong phòng, cầm một cây cháy gậy gỗ ra tới. Lần này không ai dám đoạt, nhìn Viên Tiêu Lâu động tác, mọi người đều lui về phía sau vài bước, tiểu tâm lên. Đừng tưởng rằng chúng ta người nhà đều dễ khi dễ, thử xem, bỏ được một thân xẻo dám đem hoàng đế kéo xuống mã. Thật sự đem ta chọc nóng nảy, ta cho dù chết, cũng sẽ lôi kéo các ngươi trốn cùng, không tin chúng ta liền thử xem. Viên Tiêu Lâu biểu tình tàn nhẫn, động tác cũng là quyết đoán, tuy rằng thể lực vô dụng, chính là kia cổ tàn nhẫn kính cũng làm người sợ hãi. Mấy cái nam hải tử liếc nhau, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, không nghĩ tới dễ khi dễ Viên Tiêu Lâu, hiện tại lại là như vậy dò người. Bất quá như vậy liền đi rồi, đảo như là bọn họ bị khi dễ giống nhau, quá mất mặt. Ta nói Viên Tiểu Lâu, ngươi không bằng thử xem, một cái nha đầu, thật cho rằng đánh thắng được chúng ta. Viên Tiêu Lâu cười lạnh, không bằng thử xem, ta không sợ chết ta, các ngươi dám đến sao. Tiểu Hoa đem dao phay cho ta lấy tới. Viên Tiểu Hoa nghe lời đem trong nhà dao phay lấy lại đây, đưa tới Viên Tiêu Lâu trong tay, mấy cái nam hải tử sắc thật sợ hãi. Thử xem à, nhìn xem các ngươi có thể đánh thắng được ta. Vẫn là ta có thể chém chết các ngươi. Giết người ta không sợ, ta chết quá một lần, chết ta cũng không sợ. Đối mặt một cái không sợ chết người, các ngươi thật cảm thấy chính mình có phần thắng. Viên Tiêu Lâu về phía trước đi rồi hai bước, kia mấy cái nam hải tử cũng lui lại mấy bước, võ công lại cao cũng sợ giao phay. Cầm đầu nam hải tử hừ một tiếng, đừng quá đắc ý, Viên Tiểu Lâu, sớm muộn gì ta muốn đem ngươi đệ đệ đánh chết. Ta đây liền chờ ngày này, thật muốn là tới rồi ngày này, ta cho ngươi ấm giường hầu hạ ngươi đều được. Viên Tiêu Lâu nhưng không cảm thấy, nói lời này có cái gì không biết xấu hổ, mệnh đều phải đã không có, muốn mặt có chỗ lợi gì. Ra mặt có thể ăn sao? Mặc kệ là cái dạng gì hiện thực, thật sự khoát đi ra ngoài người, mới có thể đủ sống càng tốt. Viên Tiêu Lâu hiện tại, chính là muốn duy trì 7-1 gia đình, cái này gia đình, đối chính mình mà nói, thật là rất quan trọng, cùng chính mình tánh mạng không sai biệt lắm, Viên Tiêu Lâu đương nhiên phải kiên cường. Ngay cả này mấy cái nam hài tử, đều cảm thấy những lời này, thật sự là có chút nghe không được, cô nương này cũng quá không biết xấu hổ. Vương Hồng Hà có chút ngoài ý muốn, phía trước cái kia yếu đuối cô nương, đã trưởng thành, thật đúng là chính là chuyện tốt nhi. Chỉ là này có phải hay không, lớn lên có chút ngoài dự đoán. Cô nương này hoàn toàn là làm người cảm thấy, không có biện pháp tiếp thu đi. Ngươi đừng cái này không biết xấu hổ, ai muốn ngươi a? Ngươi cho ta chờ, ta còn sẽ lại đến. Cầm đầu tiểu tử chạy đi rồi, những người khác tự nhiên cũng đi theo cùng nhau đi rồi. Viên Tiêu Lâu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chút thành tựu, ngươi không có việc gì đi. Chỗ nào đau, mau cùng ta nói, hiện tại nhà chúng ta cũng không có khả năng đi xem đại phu. Tỷ tỷ, ta không có việc gì, chính là tỷ tỷ, bọn họ nếu là còn tới làm sao bây giờ? Ta còn nhỏ, căn bản đánh không lại bọn họ. Đó là còn không có rèn luyện, yên tâm hảo, tỷ tỷ sẽ bảo hộ của các ngươi, ngươi muốn nhanh lên lớn lên, lúc này mới có thể bảo hộ chúng ta. Hôm nay chút thành tựu làm được thực hảo. Vương gia thím cho ta bạch diện, hôm nay cấp chút thành tiểu làm nước lèo. Vừa nghe có bạch diện, Viên Tiểu Hoa cùng Viên Tiểu Thành, đều không cấm nuốt một ngụm nước miếng, đã thật lâu không ăn tới rồi. Viên Tiểu Thành nhấp miệng vây vây tay, vẫn là lưu lại đi, bạch diện thật sự là quá chân quý. Không có việc gì, chung quy cũng là muốn ăn, trở về sau kiếm tiền, mỗi ngày cho các ngươi ăn bạch diện màn thầu. Mỗi ngày ăn bạch diện màn thầu, đối trước kia Viên Tiểu Lâu, tuyệt đối cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi, quá đơn điệu cũng không tốt. Trước kia dễ như trở bàn tay sự tình, hiện tại lại là như thế gian nan, thật đúng là chính là làm người cảm thấy có chút châm trọng. Bất quá Viên Tiểu Thành cùng Viên Tiểu Hoa, cảm thấy mỗi ngày đều có bạch diện màn thầu, kia sinh hoạt thật sự là thật tốt quá. Bọn họ trong thôn, mặc kệ là ai, cũng không có khả năng mỗi ngày đều ăn bạch diện màn thầu, chỉ cần có huyện thành phú quý nhân ra mới có thể sẽ có đi. Viên Tiêu Lâu ánh mắt kiên định, khẳng định sẽ, ta sẽ không cho các ngươi cả đời đều chịu khổ. Này hai đứa nhỏ cuối cùng kết cục trong sách chưa nói, phỏng chừng cũng là không thế nào tốt, rốt cuộc Viên Tiểu Lâu rời đi. Viên Tiểu Thành năm nay 8 tuổi, Viên Tiểu Hoa năm nay chỉ có 7 tuổi, 2 năm lúc sau, ấn trong sách nội dung Viên Tiểu Lâu liền rời đi. Cái kia là thời điểm hai đứa nhỏ, cũng bất quá 10 tuổi, còn có thể đủ làm cái gì đâu. Cuối cùng Hạ Thành phỏng trừng cũng không thế nào hảo. Bất quá lúc này đây, Viên Tiểu Lâu không phải Viên Tiểu Lâu, nàng sẽ không lựa chọn rời đi nơi này, bọn họ sinh hoạt, khẳng định cũng là càng ngày càng tốt. Viên Tiểu Lâu ánh mắt kiên định, từ đây lúc sau, bọn họ cần thiết phải kiên cường lên. Tiểu Lâu, ngươi hiện tại là thật sự làm người quá ngoài ý muốn, nhà ngươi xem ra đều không cần cầu. Thím, ngươi như thế nào còn chê cười người a? Ta đây cũng là bị buộc nóng nảy, con thỏ nóng nảy còn cắn người đâu. Vương Hồng Hà nhận đồng gật đầu, chính là, không thể bởi vì là cô nương, đã bị người nào khi dễ. Vương Hồng Hà chính là không nhận thua cá tính, bằng không cũng sẽ không đem hết thảy, đều xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Nhà ta còn có chuyện, ta liền đi trước, Tiểu Lâu ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, xem ra nhà các ngươi muốn nhiều mấy cái cẩu mới được. Một con chó, phòng trừng cũng không đủ giữ nhà hộ viện, đặc biệt là ngươi còn muốn trồng hoa thảo. Viên Tiểu Lâu hơi hơi trầm ngâm, Vương gia thím, chính là nhà ta hiện tại, nuôi không nổi như vậy nhiều cẩu a. Bao lớn điểm chuyện này, cơm thừa canh cạn, thím gia cũng có, đến lúc đó tự nhiên cho ngươi lấy điểm lại đây. Viên Tiểu Lâu cũng không chối từ, vậy đa tạ thím, về sau ta kiếm tiền, nhất định đưa thím cái căn phòng lớn. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 4 nếu muốn biện pháp kiếm tiền. Vương Hồng Hà không lắm để ý, một tiểu nha đầu, liền tính là kiếm tiền, có thể kiếm bao nhiêu tiền đâu. Bất quá hải tử tâm ý, vẫn là đáng giá khẳng định, kia thím liền chờ ngươi căn phòng lớn. Viên Tiểu Lâu chính là người như vậy, người kính ta một phần ta còn thập phần, người nếu là giẫm ta một chân, ta liền tất nhiên làm hắn gãy chân. Ai đối chính mình hảo, ai đối chính mình không tốt, Viên Tiểu Lâu nhưng đều là rành mạch nhớ rõ. Trải qua quá lần này sự tình lúc sau, Viên Tiểu Lâu nhăng là ý thức được, bọn họ ở cái này trong thôn thế đơn lực mỏng. Một cái 12 tuổi nha đầu, mang theo hai cái 7-8 tuổi hải tử, có thể làm cái gì đâu. Thậm chí bảo hộ chính mình, cũng là căn bản làm không được, võ trang chính mình, tri thức là yêu cầu, nhưng là căn bản không đủ. Viên Tiểu Lâu suy xét một chút, ở vườn hoa chung quanh, mai phục tới một ít bẫy dập, phòng ngừa buổi tối xuất hiện không cần thiết phiền toái. Đương nhiên, mấy thứ này, Viên Tiểu Lâu cũng sẽ nói cho cấp hai đứa nhỏ nếu là buổi tối đi ra ngoài, đều là thật cẩn thận. Hơn nữa biết vườn hoa, khả năng sẽ kiếm tiền. Hai đứa nhỏ đều là phi thường chờ mong. Ở gian nan căng quá một tháng lúc sau, Viên Tiểu Lâu gieo tới hạt giống, cũng cuối cùng là có thu hoạch. Cơ hồ gieo đi, đều trường đi lên, hơn nữa mọc khả quan, Viên Tiểu Lâu cũng là tràn ngập chờ mong. Một đoạn này thời gian, Viên Tiểu Lâu chính là không nhàn rỗi, không phải đùa nghịch hoa cỏ, chính là nhìn xem trong đất hoa màu. Đương nhiên cùng hàng xóm mấy cái, đáng giá kết giao người đánh hảo quan hệ, cũng là rất cần thiết. Vương Hồng Hà trong nhà, muốn tới mấy cái chó con nhi. Cũng là trưởng thành không ít, mà là còn chưa đủ giữ nhà hộ viện. Hiện tại vẫn là chỉ có thể đủ dựa vào, này hai đứa nhỏ, ở Viên Tiểu Lâu không ở nhà thời điểm, làm điểm cái gì? Tỷ tỷ, trong nhà đồ vật đều không có, chúng ta kế tiếp, còn có thể đủ ăn cái gì? Viên Tiểu Hoa là phụ trách nấu cơm, trong nhà đồ vật còn dư lại nhiều ít, Viên Tiểu Hoa tuyệt đối là nhất rõ ràng. Ta lại nghĩ cách, còn đủ ăn bao lâu thời gian? Vẫn là nói, đã hoàn toàn đã không có. Viên Tiểu Hoa lấy lại đây trong nhà mặt lu, bột bắp còn có, đủ ăn hai đốn tả hữu đi, bạch diện đã không có. Vương Hồng Hà là lại tới nữa 2-3 lần, chính là đối bọn họ tình huống hiện tại mà nói, cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Viên Tiểu Lâu hơi hơi tự hỏi một chút, trong đất mặt hoa màu, còn muốn thời gian rất lâu, mới có thể đủ thu. Một đoạn này thời gian, chỉ có thể đủ nghĩ cách, dùng rau dại đỡ đói, ta ngày mai đi theo Vương Thẩm đi trong núi nhìn xem. Rau dại loại đồ vật này, thật sự là quá cao cấp. Viên Tiểu Lâu là căn bản không quen biết, còn muốn người lánh mới được. Một đoạn này thời gian, rất có thể chỉ có thể đủ dựa vào, giao dại cùng trên núi đồ vật sống sót. Vừa nói đến trên núi đồ vật, Viên Tiểu Lâu cũng suy xét quá, muốn hay không đi săn, thì khẳng định là càng tốt đồ vật. Cách Thiên Viên Tiểu Lâu đi theo Vương Hồng Hà lên núi, không sai biệt lắm cũng nhận thức rất nhiều giao dại, cũng phát hiện nơi này tiểu động vật vẫn là rất nhiều. Đại đồ vật chỉ không được, chính là tiểu nhân đồ vật hẳn là không thành vấn đề. Vì thế giữa chưa đi xuống thời điểm, Viên Tiểu Lâu liền nói chọn thêm một chút rau dại, lấy cớ lưu lại. Bắt thỏ vẫn là yêu cầu bấy dập, Viên Tiểu Lâu cũng là phí thật lớn sức lực, mới lộng một cái bấy. Vận khí không tồi, đợi trong chốc lát, liền có một con thỏ thượng câu, không lớn không nhỏ, còn tính có thể. Viên Tiểu Lâu theo đường nhỏ về nhà, cũng là sợ người khác nhìn đến chính mình lúc sau, lại tới tìm phiền toái. Nhìn đến con thỏ thời điểm, Viên Tiểu Hoa vẫn là cảm thấy thực không đành lòng, tỉ tỉ. Có thể dưỡng cái này con thỏ sao? Viên Tiểu Thành có chút rồi dám, thật vất vả có thịt ăn, như vậy dưỡng xuống dưới, chúng ta hôm nay liền ăn rau dại. Viên Tiêu Lâu sờ soạn một chút cái này con thỏ bụng, vừa rồi nhìn đến liền phát hiện, cái này con thỏ bụng có chút cổ. Viên Tiêu Lâu như lúc, mới phát hiện cái này con thỏ, thế nhưng mang thai, ăn đích sắc cũng là không tốt lắm. Viên Tiêu Lâu này cũng liền có quyết định, dưỡng đứng lên đi, này con thỏ mang thai, khả năng lại có một thời gian, nơi này liền có một đống con thỏ. Đến lúc đó lại ăn cũng tới kịp, ta nhìn nhìn lại, có thể hay không nhiều chảo một ít con thỏ lại đây, dưỡng con thỏ cũng không tồi. Hôm nay ăn rau dại chắp vá một chút đi, ngày mai tỉ tỉ lại cho ngươi chảo khác động vật ăn. Hôm nay luyện tập thế nào? Cường kiện thân thể, mới có thể đủ càng tốt sống sót, ta biết các ngươi yêu cầu trưởng thân thể, ta cũng tận khả năng cho các ngươi tìm ăn. Viên Tiểu Thành cảm thấy thật ngượng ngùng, tỉ tỉ, đều là ta quá nhỏ, cho nên ta không có biện pháp giúp ngươi vội. Nếu ta lớn lên một ít, ta liền có thể nghĩ cách, kiếm tiền dưỡng ra, ngươi liền sẽ không vất vả như vậy. Viên Tiêu Lâu cảm thấy vẫn là thực vui mừng, nhỏ thành như vậy tưởng, tỉ tỉ liền cảm thấy thực vui mừng. Qua mấy ngày, Vương Hồng Hà phát hiện, Viên Tiêu Lâu trong nhà, đột nhiên nhiều một toa con thỏ. Ngươi bắt tới con thỏ. Con thỏ nhưng không hảo chảo, ngươi một cái cô nương, thế nhưng cũng có thể bắt được con thỏ. Vương Hồng Hà cảm thấy cái này cô nương, cùng chính mình phía trước sở nhận thức cái kia, thật sự là quá không giống nhau. Ngươi nói ngươi như thế nào đột nhiên, như là thay đổi cá nhân giống nhau. Ta nhớ rõ phía trước ngươi chính là lá gan rất nhỏ. Hiện tại thế nhưng cái gì đều dám làm, cũng căn bản là ai đều không sợ, trong thôn mặt cũng là truyền khai, ngươi đã mau thành quỷ kiến sầu. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, này không phải vừa lúc sao? Nghe đồn ta càng là lợi hại, liền càng là không ai khi dễ nhà của chúng ta người. Này con thỏ là ta trước đó vài ngày chảo, vốn là tính toán ăn thịt, không nghĩ tới mang thai. Suy nhãi con đương nhiên không có biện pháp ăn, làm này con thỏ sinh hạ tới, ở chảo mấy chỉ, về sau liền có vô số con thỏ. Dưỡng con thỏ nhưng không cần nhiều ít sức lực, đặc biệt là thỏ hoang, cỏ dại rau dại cùng một chút thủy là có thể đủ thực tốt sống sót. Viên Tiêu Lâu như vậy thuận lợi, đem con thỏ dưỡng đi lên, người trong nhà đều nuôi không nổi, thế nhưng còn muốn dưỡng động vật. Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, bất quá đây đều là chính mình, có thể sống sót đồ vật. Chút thành tựu, gần nhất ngươi làm được thực hảo, nhưng là không thể đủ giới hạn trong này, về sau trên đùi cột lấy cục đá. Viên Tiểu Thành không quá lý giải, tỉ tỉ, trên đùi cột lấy cục đá làm cái gì? Muốn vẫn luôn cột lấy sao? Đương ngươi thói quen phụ trọng lúc sau, ngươi liền sẽ biết, ta làm như vậy ý nghĩa, tuyệt đối là rất hữu dụng chỗ. Viên Tiêu Lâu xoa xoa Viên Tiểu Thành đầu tóc, cười khẽ nói, tỉ tỉ cùng Tiểu Hoa, đều yêu cầu ngươi bảo hộ. Viên Tiểu Thành đôi mắt lượng lượng, tràn ngập kiên định, ta nhất định sẽ nỗ lực, bảo hộ tỉ tỉ cùng Tiểu Hoa. Viên Tiêu Lâu nhìn nhìn bên kia vườn hoa, thực mau, chờ một chút, chúng ta sẽ có tiền. Chút thành tựu, ngày mai bắt đầu gánh nước, ta cũng biết lúc này vận động quá liều, khả năng dẫn tới ngươi trường không cao, bất quá sống sót khả năng quan trọng nhất đi. Có một đôi hiểu chuyện đệ đệ muội muội, đối với Viên Tiêu Lâu tới nói, là nơi này duy nhất tinh thần an ủi. Đóa hoa bắt đầu mọc ra tới, có chút đã đánh nụ hoa, như thế làm Viên Tiêu Lâu đều cảm thấy ngoài ý muốn. Kỳ thật nơi này này đó hạt giống, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, có thể sống 1/10 là được. Rốt cuộc như là hoa hồng, mẫu đơn như vậy hạt giống, Viên Tiêu Lâu là căn bản là không có trông cậy vào quá. Kết quả này đó thế nhưng đều mọc ra tới, lại còn có đều có nở hoa xu thế, kế tiếp cắm thiên chính là có chút phiền phức. Khó khăn là yêu cầu khắc phục, chờ đợi nở hoa, nhìn xem đóa hoa tình huống rồi nói sau. Viên Tiêu Lâu như thế nghĩ, mấy ngày nay chiếu cố này đó thực vật, cũng liền càng thêm tận tâm tận lực, xem ra chính mình vận khí vẫn là không tồi. 2 tháng thời gian, này đó thế nhưng đều trường đi lên, Viên Tiêu Lâu cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Nhìn nụ hoa bộ dáng liền biết, này đó đóa hoa khẳng định là rất đẹp, Viên Tiểu Hoa cũng bắt đầu có hứng thú. Nếu đóa hoa muốn khai, kia cũng là thời điểm, đem cái này đóa hoa đều di đi ra ngoài, nói cách khác người khác liền nhìn không tới. Xác định di tài đều sống, cũng là thời điểm nên làm buôn bán, chỉ là bán bao nhiêu tiền thích hợp đâu. Tiểu Hoa, chút thành tựu, ta hôm nay đi trong thành một chuyến, vừa lúc Vương Đại Thúc cũng phải đi, ta xem có thể hay không bán đi. Lần đầu tiên đem này đó hoa bán ra, Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy trong lòng không đế, không biết có thể hay không hành. Thử xem đi, này một chậu hoa, tạm thời đính đến 1 lượng bạc tử, cũng không biết xem như quý vẫn là tiện nghi. Lúc này đây Viên Tiêu Lâu mang theo chính là hoa hồng, còn có hồ điệp lan, quá nhiều cũng lấy không được, Vương Hồng Hà là giúp đỡ bán. 2 người làm nhiều cũng chính là cầm 6 cái chậu hoa, cho nên cũng không biết có thể hay không hành. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu nhưng không có tính toán, trực tiếp liền như vậy 7 quán vỉa hè, kia không biết ngày tháng năm nào mới có thể đủ bán đi. Huyện lệnh nơi vị trí, đây là ai đều biết đến, Viên Tiêu Lâu tính toán, trực tiếp đi hỏi một chút xem. Gần nhất như vậy tương đối tỉnh thời gian, thứ hai thật sự thích này đó người, mới bằng lòng tiêu phí giá cao tiền đi mua. Đương nhiên ban đầu định giá, nhất định phải hơi chút cao một ít, phương tiện lẫn nhau thương lượng cùng phòng thu phí. Vương Hồng Hà cảm thấy thực bất an, đi theo Viên Tiêu Lâu, đi tới huyện Nha Môn, này cũng không phải là dễ dàng tới địa phương. Làm việc nha dịch, thấy được Viên Tiêu Lâu, còn cảm thấy có chút không hiểu, như thế nào hai người kia như vậy liền tới đây. Vị này đại ca, đây là ta loại hoa, ta nghe nói huyện Thái gia thích, ta muốn hỏi một chút hắn mua không mua. Nha dịch càng thêm kinh ngạc, này trực tiếp cầm chậu hoa, lại đây bán hoa, thật đúng là chưa từng có nhìn thấy quá. Bất quá huyện Thái gia ái hoa, như thế rất nhiều người đều biết đến, cho nên có chút người cũng sẽ lưu trữ. Như là Viên Tiêu Lâu như vậy, dám trực tiếp mang theo chậu hoa lại đây, thật đúng là chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Hai cái nha dịch liếc nhau, thực hiển nhiên cũng không biết, lúc này, hẳn là phải làm sao bây giờ mới hảo. Hai vị đại ca, các ngươi nhìn cái gì? Ta thật sự chỉ là bán hoa mà thôi, không bằng các ngươi hỏi một chút. Nha dịch nhìn bên này Viên Tiêu Lâu cùng Vương Hồng Hà, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, đi vào giúp đỡ nói một tiếng. Huyện Thái gia đích xác cái hoa, mà loại này đóa hoa, bọn họ ở chỗ này làm việc lâu như vậy, đều không có nhìn thấy quá. Nếu thật là bỏ lỡ, nha dịch cũng là cảm thấy, căn bản là gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Hơn người kiệt nghe thấy cái này tin tức thời điểm, cũng là cảm thấy thực không thể tưởng tượng, như vậy thần kỳ nữ hài tử, hơn người kiệt thật đúng là chính là cảm thấy, cần thiết đi nhận thức một chút. Đặc biệt là nha dịch còn nói, cái này nữ hài tử mang theo thực đặc biệt đóa hoa. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 5 làm buôn bán. Mặc kệ là tò mò, vẫn là đối với cái này đặc biệt đóa hoa hướng tới, hơn người kiệt đều cảm thấy, chính mình rất cần thiết nhìn xem. Đi tới cửa, nhìn đến hai người kia trong tay cầm chậu hoa lúc sau, hơn người kiệt càng thêm kinh ngạc. Hơn người kiệt trực tiếp buôn Vương Hồng Hà đi qua, vị này đại tẩu, ngươi đây là cái gì chủng loại? Đối với chính mình không có nhìn thấy quá mới mẻ chủng loại, hơn người kiệt cũng là cảm thấy rất tò mò, hơn nữa này hoa thật là đẹp mắt. Hơn người kiệt là yêu nhất màu đỏ tươi đóa hoa, này đóa hoa tươi đẹp ướt át, cho người ta một loại, phi thường đặc biệt lực hấp dẫn. Nhìn nhìn, hơn người kiệt liền cảm thấy si mê, bất chi bất giác vươn tay đi, muốn đụng vào một chút này đóa hoa. Chính là không nghĩ tới, hoa côn thượng còn trường sắc nhọn thứ, hơn người kiệt nhìn đổ máu ngón tay, bất đắc dĩ nhíu nhíu mày. Đại nhân cẩn thận, đây chính là tường vi khoa thực vật, hoa hồng tuy rằng đẹp, chính là cũng có thứ A. Hơn người kiệt nghe được lời này, ánh mắt nháy mắt chuyển hướng về phía bên kia Viên Tiêu Lâu, ngươi nhận thức cái này. Đây là ta gieo trồng ra tới, ta sao có thể không quen biết đâu. Đại nhân ngươi tính toán mua một chậu sao? Hơn người kiệt tò mò nhìn Viên Tiêu Lâu, đây đều là ngươi trồng ra. Ngươi mới bao lớn a? Đại nhân ngươi lời này liền không đúng rồi, ta bao lớn rồi, cùng ta có thể làm cái gì, thật là nhất định tương quan sao? Đại nhân ngươi muốn mua sao? Ta không phải tới nơi này chơi đùa, ta chính là muốn kiếm tiền dưỡng ra. Hơn người kiệt nghe cảm thấy thú vị, như vậy một cái hài tử, thế nhưng còn nói muốn kiếm tiền dưỡng ra. Vậy ngươi tính toán bán bao nhiêu tiền đâu? Ta nhưng thật ra có thể cùng ngươi mua hai buồn, nếu giá còn xem như thích hợp nói. Viên Tiêu Lâu nghiêng nghiêng đầu, đại nhân cho rằng, 5 lượng bạc như thế nào đâu. Hồ Điệp Lan ngươi cảm thấy hứng thú sao? Hơn người kiệt vừa nghe cái này giá, liền không tiến hít hà một hơi, vô lượng bạc một chậu hoa. Vương Hồng Hà cũng bị hoảng sợ, đứa nhỏ này như thế nào hôm nay, lại là như vậy không hiểu chuyện đâu. 5 lượng bạc một chậu hoa, mặc cho ai đều sẽ không mua đi. Vương Hồng Hà cảm thấy, người này phỏng trừng cũng là nghèo điên rồi. Lúc này ai cũng không biết, tương lai này đó hoa, có thể bán được rất cao giá trị, kia mới thật không thể tưởng tượng. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn hơn người kiệt, như vậy đại nhân cho rằng, bao nhiêu tiền tương đối thích hợp đâu. Ta cảm thấy một đồng bạc, đã xem như tương đối cao giá cả, 5 lượng bạc căn bản không có khả năng. Hơn người kiệt cũng là thật sự thích này bốn hoa, bên cạnh Hồ Điệp Lan, nhưng thật ra không sao xem. Tuy rằng cũng là chưa từng thấy. Nhưng là so sánh mà nói, hoa hồng càng thêm hấp dẫn chính mình ánh mắt, đỏ tươi đóa hoa, mị đến không thể tưởng tượng. Hơn người kiệt si mê, cũng là cho Viên Tiêu Lâu cũng đủ thời gian, rốt cuộc chỉ có người mua thích, thứ này, mới có thể là bán được ra ngoài. Đến nỗi giá thứ này, luôn là có thể thương lượng, cho nên Viên Tiêu Lâu một chút đều không cảm thấy sốt ruột. Đại nhân cần phải suy nghĩ cẩn thận, này hoa chỉ có ta chung ra tới, không tin ngươi khắp nơi đi một chút nhìn xem, tuyệt đối sẽ không nhìn đến như vậy đóa hoa. Cái này ngươi thậm chí cũng không biết tên, liền như thế ái hoa đại nhân cũng không biết tên, đại nhân chẳng lẽ liền không nghĩ muốn đệ nhất buồn. Như thế thật sự, làm hơn người kiệt cảm thấy thực tâm động, hắn thật là phi thường hy vọng, có như vậy một chậu hoa. Chính là giá phương diện này, hơn người kiệt cảm thấy, chính mình là thật sự không có cách nào tiếp thu như vậy quý giá. Đại nhân nếu thành tâm mua này hoa, ta đây cũng lui một bước, ba lượng bạc thế nào? 5 đồng bạc, này tam buồn ta đều phải, ngươi cảm thấy như thế nào? Tiểu cô nương, này hoa ta cũng không thấy đến có thể dưỡng đến hảo. Vạn nhất mua trở về, ta dưỡng không tốt, không bao lâu chờ đã chết, như vậy ta kỳ thật cũng là bồi không phải sao. Viên Tiêu Lâu như cũng là thiên chân nhìn đối phương, chính là đại nhân, hoa hồng tiểu mị, liền tính là chỉ có ngắn ngủi sinh trưởng, cũng sẽ làm người cảm thấy rất tốt đẹp đi. Hơn nữa ta tự nhiên sẽ nói cho đại nhân, này hoa thích cái gì, đại nhân chiếu làm là được. Có tiền khó mua trong lòng hảo, này hoa thật sự chỉ có ta loại ra tới, đại nhân cũng muốn suy xét đến vấn đề này. Viên Tiêu Lâu tựa hồ thực khó xử, như vậy đi, 2 lượng bạc một chậu, tam buồn hoa ta đều bán cho đại nhân thế nào. Hơn người kiệt nhìn một cái tiểu cô nương, như vậy đáng thương, cũng là cảm thấy không đành lòng, cũng cắn răng cấp ra bản thân điểm mấu chốt. Không bằng 1 lượng bạc tử một chậu đi, tam buồn hoa ta đều phải, như vậy ngươi cảm thấy như thế nào đâu. Viên Tiêu Lâu nhìn như rẽ rủa một hồi lâu, sau đó miễn cưỡng gật đầu đồng ý, tựa hồ còn lưu luyến không rời bộ dáng. Hơn người kiệt ôm chậu hoa, lại cảm thấy phi thường thỏa mãn, vội vàng đem bạc cho Viên Tiêu Lâu. Viên Tiêu Lâu cũng cẩn thận thu hảo, này cũng không phải là cái gì tiền trinh, nếu tình dùng, có thể dùng thời gian rất lâu. Nghe Viên Tiêu Lâu nói rất nhiều, hoa hồng yêu thích, cùng với tới nước những việc cần chú ý, làm hơn người kiệt cũng tin phục. Ngay từ đầu hơn người kiệt còn chưa tin, Viên Tiêu Lâu có thể loại ra như vậy hoa, hiện tại tựa hồ thật đúng là như thế. Đại nhân, ta còn có hoa thực dược, hoa hoài hương, ngu mỹ nhân, chớ quên ta, cùng với chén liên. Nếu đại nhân có hứng thú nói, có thể đến Giang Hạ thôn tìm ta, sau khi nghe ngóng Viên Tiêu Lâu sẽ biết. Hơn người kiệt lại nghe được vài cái, chính mình cảm thấy xa lạ mạc danh, không khỏi sửng sốt một chút. Hôm nay vừa lúc không có việc gì, không bằng ta liền cùng ngươi cùng đi nhìn xem, nếu ngươi phương tiện nói. Viên Tiêu Lâu nhìn nhìn Vương Hồng Hà, lại nhìn nhìn chính mình trong tay mấy buồn hoa, kia đại nhân để ý cùng ta bán hoa đi sao. Ta này tam buồn, tính toán cấp thực hương lâu trưởng quầy nhìn xem, nghe nói hắn là thích này đó. Hơn người kiệt nhìn thoáng qua, ngươi nói chính là tôn trưởng quầy đúng không? Tôn trưởng quầy thật là thích này một loại. Ngươi này đó hoa, cũng là muốn bán được 1 lượng bạc từ sao. Ta phỏng chừng hắn tính cách, rất khó tiếp thu a. Viên Tiêu Lâu không thèm để ý nhún nhún vai, đi xem rồi nói sau, đại nhân thỉnh đi. Thím ngươi muốn hay không đi về trước. Vương Hồng Hà lúc này mới từ khiếp sợ bên trong tỉnh lại, đối mặt huyện lệnh, nàng cũng là cảm thấy bắp chân nhũn ra. Chính là Viên Tiêu Lâu, cũng dám cùng như vậy một người có kẻ mặc cả, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Tam buồn hoa, thoạt nhìn thực không trước mắt, xinh đẹp về xinh đẹp, Vương Hồng Hà lại cảm thấy, chính mình căn bản là không hiểu. Ở Vương Hồng Hà xem ra, một chậu hoa bán được như vậy giá, thật đúng là chính là có chút không thể tưởng tượng cảm giác. Đại nhân ngươi muốn đổi một bộ quần áo, không bằng chúng ta liền thực hương lâu gặp mặt đi, đại nhân quá trương dương cũng không tốt. Hơn người kiệt tưởng tượng cũng đúng, chính mình này một bộ quần áo, thật sự là có chút không rất thích hợp vào thôn. Tiểu Lâu, ngươi thật là lợi hại a, như vậy một lát liền xoay 3 lượng bạc, như thế nào cũng đủ trong nhà 1 năm chi tiêu. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, thím, ta là tính toán kiếm đồng tiền lớn, thím, chỉ cần có cơ hội đem ta hoa bán đi, ta tuyệt đối sẽ làm mọi người biết. Này đó hoa chỉ có ta có thể đào tạo ra tới. Như vậy ta chiếm cứ toàn bộ thị trường, tự nhiên có lũng đoạn tiêu thụ. Vương Hồng Hà sửng sốt, hoàn toàn là nghe không hiểu, người này rốt cuộc đang nói cái gì, bất quá nghe nhưng thật ra rất lợi hại. Tiểu Lâu, trồng hoa rất khó sao. Ta nhìn ven đường rất nhiều hoa, cũng đều là lớn lên thực không tồi. Thím, kia sao lại có thể tương đối đâu, thím ngươi nhìn đến hoa dại, ngươi cảm thấy có ta cái này đẹp sao. Kia nhưng thật ra không có. Cũng không như ngươi này đó mùi hoa, ngươi này đó, đích sắc cũng là ta thấy đến quá đẹp nhất hoa. Ta không hiểu, ta đều cảm thấy thích, bất quá cũng cảm thấy quá yếu kém, còn cần chú ý rất nhiều đồ vật, thật sự là có chút phiền phức mà thôi. Người nhà quê chính là như thế, mỗi ngày mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, chỉ cần là cảm thấy có thể ăn no mặc ấm là được. Đến nỗi này đó đóa hoa gì đó, Vương Hồng Hà cảm thấy, đều là kẻ có tiền mới có thể thích đồ vật. Thực hương lâu có thể nói là nơi này. Xa hoa nhất một cái tử lầu, nơi này lão bản, nhưng thật ra có tiếng tiết kiệm. Nói là tiết kiệm, kỳ thật cũng chính là ái tính kế, mua cái gì đều phải tính kế hảo, bất quá thật cũng không phải buồn xịn. Đối với niên cấp, thực hương lâu lão bản, đều là sẽ một chút không lầm cấp đến, trong tiệm tiểu nhị cũng đều thích hắn. Vẫn là giống nhau kịch bản, ở cửa trực tiếp dò hỏi, chủ yếu Viên Tiêu Lâu cũng là sợ hãi, chính mình đi vào lúc sau, sẽ cảm thấy thèm ăn. 3 lượng bạc, thoạt nhìn có thể quá thật sự lâu. Chính là nếu là ở chỗ này, phỏng chừng cũng chính là một đốn hai đốn đi. Tiểu cô nương, là ngươi muốn mua hoa sao? Ngươi này hoa nhưng thật ra nhìn đặc biệt, ta cũng chưa từng có nhìn thấy quá. Hai người gặp mặt, đều là ngây ra một lúc, Viên Tiêu Lâu tuổi tác quá nhỏ, hơn nữa quá tưởng là hắn cố nhân. Đến nỗi Viên Tiêu Lâu còn lại là cho rằng, người này cũng quá xoái khí đi. Căn bản không giống như là một cái tiểu lầu lão bản. Viên Tiêu Lâu là về trước quá thần tới, là, cái này kêu Hồ Điệp Lan, chỉ có ta nơi này mới có. Trong quyển sách này, nhất thiếu thôn chính là thực vật, tựa hồ cũng chỉ có hoa mẫu đơn, mới là duy nhất nổi danh. Hoặc là cũng chính là đơn giản hoa dại, đương nhiên hoa dại là tuyệt đối sẽ không có, cùng như vậy đào tạo ra tới đóa hoa giống nhau tốt đẹp bộ dáng. Cho nên ở cái này địa phương, Viên Tiêu Lâu mới cảm thấy, chính mình có đại triển quyền cước khả năng. Đối phương thần sắc phức tạp, nhìn Viên Tiêu Lâu rất dài thời gian, tiến vào nói đi, ta sẽ mua tới. Viên Tiêu Lâu ngây ra một lúc, thế nhưng đều không hỏi giá. Đây là thích tới rồi cái gì trình độ? Cũng hoặc là nguyên nhân khác. Ba người ngồi ở lầu 2 phòng bên trong, đây là Vương Hồng Hà, lần đầu tiên tiến vào thực hương lâu. Làm một cái nông thôn phụ nữ, Vương Hồng Hà liền thực hương lâu này ba chữ, kỳ thật đều không quen biết. Lần đầu tiên đi vào nơi này, Vương Hồng Hà cảm thấy chính mình thực bất an, hiệp xúc xoa xoa góc áo, cũng ngượng ngùng ngồi xuống. Nhưng thật ra Viên Tiêu Lâu một chút đều không cảm thấy có cái gì, chính mình cái gì trường hợp chưa từng thấy. Bất quá là một cái bình thường tiểu lầu mà thôi. Nếu là ở chỗ này đều phải khẩn trương, về sau cũng thật là không có gì khả năng làm đại sự. Viên Tiêu Lâu há miệng thở dốc, không biết như thế nào xưng hô người này, trưởng quầy, ngươi thoạt nhìn thực thích này đó a. Bạch Tề vẫn luôn là nhìn Viên Tiêu Lâu, như thế làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy, có chút đứng ngồi không yên. Đột nhiên Viên Tiêu Lâu nghĩ tới, người này đã từng bị nhắc tới quá, hẳn là chính là giàu nhất một vùng Bạch Tề. Đầu phát càng tân. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 6 hảo phóng Bạch Tề. Đương nhiên nhắc tới Bạch Tề, chủ yếu là bởi vì, Bạch Tề cùng nguyên bản nữ chủ, là tồn tại thân thích quan hệ. Thực hương lâu cũng không phải chỉ có này một nhà, chẳng qua Bạch Tề không thích, ở trong hoàng thành mặt dừng lại mà thôi. Chỉ là Bạch Tề như vậy nhìn chính mình, làm Viên Tiêu Lâu thật sự là không có biện pháp lý giải. Trưởng quầy, ngươi xem ta làm cái gì? Ta là bán hoa, lại không phải muốn nắm chắc chính mình bán đi, chẳng lẽ trưởng quầy ngươi không nhìn xem hoa? Bạch Tề lúc này mới chuyển mở mắt, ngươi nói cái này kêu Hồ Điệp Lan, đảo cũng là rất êm hai tên. Này hoa ta đích xác chưa từng thấy, ngươi ở địa phương nào tìm được. Bộ dáng cũng là thật xinh đẹp. Ta chính mình trồng ra, ta có này đó hoa loại, cũng là vô tình bên trong được đến. Chính mình trồng ra. Vậy thật sự quá ghê gớm, tam buồn ta đều phải, tổng cộng bao nhiêu tiền. Viên Tiêu Lâu chớp chớp mắt, tam buồn tổng cộng 10 lượng bạc, ngươi cảm thấy đâu. Này hoa chỉ có ta loại ra tới. Viên Tiêu Lâu không bán thế nào quá đồ vật, cũng là rất rõ ràng, hẳn là muốn như thế nào đi đẩy mạnh tiêu thụ chính mình thương phẩm. Đặc biệt là hiện tại loại này, vừa mới khởi bước, bất luận cái gì đồ vật đều không có dưới tình huống, cũng chỉ có thể đủ cường điệu thứ này độc nhất vô nhị đi. Độc nhất vô nhị đồ vật tương đối quý, nếu giá cả tương đối cao, cũng tương đối có thể làm người tiếp thu. Cho nên Viên Tiêu Lâu sẽ không ngừng cường điệu chuyện này, kỳ thật cũng là vì đẩy mạnh tiêu thụ, đương nhiên như vậy đẩy mạnh tiêu thụ thật sự là quá đơn điệu. 10 lượng bạc, kia chính là một tuyệt bút tiền, Vương Hồng Hà trực tiếp sợ tới mức từ ghế trên ngã xuống đi. Trong khoảng thời gian ngắn, mặt khác hai người ánh mắt, đều tập trung tới rồi Vương Hồng Hà trên người, Vương Hồng Hà cũng là tao đến mặt đỏ bừng. Không thành vấn đề, đây là 50 lượng, bất quá ta muốn đi nhà ngươi, nhìn xem ngươi trồng hoa địa phương. Cái này không thành vấn đề, bất quá chúng ta phải đợi một chút huyện lệnh đại nhân, hắn hẳn là ở tới trên đường. Người tài cũng mua ngươi hoa. Ta nhớ rõ người tài không phải thích. Như vậy màu trắng đóa hoa đi. Đại nhân mua chính là hoa hồng, màu đỏ tươi hoa hồng, đại nhân thoạt nhìn là thực thích màu đỏ tươi đóa hoa. Bạch Tề gật gật đầu, đúng vậy, hắn thích màu đỏ, cảm thấy tươi đẹp mỹ lệ, ta thích tố sắc, ta cảm thấy càng thêm sạch sẽ. Thật sự là cái này thế gian, có quá nhiều không sạch sẽ đồ vật, liền nhân tâm đều không sạch sẽ. Viên Tiêu Lâu không rõ nguyên do chớp chớp mắt, này như thế nào còn bắt đầu trang đâu. Còn không phải là mua hoa sao. Trưởng quầy ngươi có phải hay không nói quá nghiêm trọng? Sạch sẽ hay không, trước nay đều là tương đối mà nói không phải sao. Trong trời đêm ngươi sẽ để ý, là một vòng màu trắng ánh trăng, chính là một trường trên giấy, ngươi còn để ý chính là mặc điểm. Không phải nói thế gian này không có sạch sẽ đồ vật, mà là trưởng quầy, ngươi muốn đi phát hiện sạch sẽ đồ vật. Bạch Tề ngoài ý muốn nhìn Viên Tiêu Lâu, đứa nhỏ này mới bao lớn. Thoạt nhìn cũng chính là 11-12 tuổi đi. Có thể là trường kỳ sinh hoạt không tốt. Sắc mặt không thế nào hảo, chính là đôi mắt lại có vẻ rất lớn, mang theo một loại đơn thuần cảm giác. Bạch Tề nhịn không được cười cười, xoa xoa Viên Tiêu Lâu đỉnh đầu, đúng vậy, ngươi nói rất đúng. Viên Tiêu Lâu khỏe miệng chịu ra, này bị coi như là tiểu hài tử cảm giác, thật đúng là chính là làm người bất đắc dĩ a. Đây là 50 lượng, ta cùng ngươi mua hoa tiền, ngươi hẳn là cảm thấy, thực thiếu tiền đi. Viên Tiêu Lâu là một chút đều không thèm để ý, liền như vậy đem 50 lượng đều thu hồi tới, cũng tính toán trên đường mua điểm đồ vật. Thím, Vương Thúc trên xe, hẳn là còn có thể đủ ngồi hai người đi. Huyện lệnh đại nhân cùng trưởng quậy đều phải trở về. Vương Hồng Hà ngốc lăng lăng nhìn Viên Tiêu Lâu, hẳn là có thể đi, chính là tiểu lâu à, như vậy không tốt lắm đâu. Là bọn họ muốn đi, lại không phải ta cầu bọn họ đi, như thế nào không hảo. Trưởng quậy hẳn là cũng sẽ không cảm thấy, dòng trống khua chiêng quá khứ là chuyện tốt như đi. Giang Hạ Thôn chính là một cái bình thường thôn A. Vương Hồng Hà thật sự là không biết, chính mình có thể nói điểm cái gì, đột nhiên cảm thấy người này quá lớn mật. Hơn người kiệt cũng là thực mau tới đến nơi đây, nhìn đến Viên Tiêu Lâu rông tuyết tay, cũng liền biết là Bạch Tề mua hoa. Đại nhân cùng trưởng quầy, nếu không ngại nói, không bằng cùng ta đi mua điểm đồ vật đi, nhà ta còn có đệ đệ muội muội. Lương thực là rất cần thiết, đương nhiên còn muốn mua một ít kẹo, rau xanh cùng thịt loại, này đều không thể thiếu. Viên Tiêu Lâu tưởng chính là thực hảo, chính là thật sự thực thi lên, liền có một ít vấn đề, đầu tiên, nàng căn bản là lấy bất động như vậy nhiều đồ vật. Nay cũng sẽ không cho xứng đưa, chỉ có thể đủ chính mình đi một chỗ, cầm một thứ. Chỉ cần là 20 cân bạch diện, cùng 30 cân mễ, Viên Tiêu Lâu chính là căn bản lấy không được. Vương Hồng Hà nhưng thật ra có thể hỗ trợ, chính là hai người cũng là lực lượng hữu hạn, này liền có chút khó xử. Bạch Tế bất động thanh sắc, đem Viên Tiêu Lâu trong tay, thoạt nhìn so nàng còn chầm 30 cân mễ cùng 30 cân bột bắp kế đó. Viên Tiêu Lâu có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là đem đồ vật cho Bạch Tế, nhân ra lớn như vậy trưởng quầy, ra tay chính là 50 lượng bạc, đừng nói chém giá, thậm chí còn tăng giá. Mặc kệ vì cái gì, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, người này đối chính mình hẳn là không ý xấu. Bạch Tề đều hỗ trợ, hơn người kiệt cũng không hảo không hỗ trợ, vì thế thịt trứng đồ ăn, cầm một đông lớn. Đã có người hỗ trợ, Viên Tiêu Lâu là không khách khí, có miễn phí lao động, cũng liền tự nhiên mà vậy dùng. Hơn người kiệt thấy được Viên Tiêu Lâu lấy ra 50 lượng bạc, tìm địa phương đổi tiền thời điểm, cũng là lắp bắp kinh hãi. Viên Tiêu Lâu này 50 lượng, không thể nghi ngờ là Bạch Tề cho nàng. Bạch Tề chính là một cái thích tính toán tỉ mỉ người. Viên Tiêu Lâu ngay từ đầu, cũng chính là một chậu hoa muốn 5 lượng bạc, sao có thể đến nơi đây một chậu hoa bán như vậy quý. Nhưng là nếu là Bạch Tề, trực tiếp cho nàng, hơn người kiệt cho rằng, càng thêm không thể tin. Không có kẹo. Kia đường trắng đâu? Đường nghĩa. Các ngươi có cái gì? Mật ong tổng có thể có một ít đi. Vị ngọt đồ vật, chỉ có thể đủ là mật ong, này cũng quá thiếu thốn. Này đều không có suy xét quá sao. Viên Tiêu Lâu thật sự là cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng thật ra Bạch Tề rất có hứng thú. Ngươi nói kẹo, đường trắng cùng đường nghĩa là cái gì? Chính là ăn đồ vật à, vị ngọt, hảo đi, có chút xem trọng nơi này, xem ra xác thật là ngôn tình. Lại là một câu, ai đều nghe không hiểu nói, Vương Hồng Hà là cảm thấy tương đối thói quen, dù sao đứa nhỏ này gần nhất đều như vậy. Bất quá Bạch Tề thượng tâm, mấy thứ này cũng hảo, này đó hoa cũng hảo, đều là vốn dĩ không có nhìn thấy quá. Bạch Tề kỳ quái đánh giá Viên Tiêu Lâu, đứa nhỏ này rốt cuộc là người nào? Lại như thế nào biết nhiều như vậy đồ vật đâu? Vương Đại Trụ tới nơi này tiếp người thời điểm, nhìn đến Bạch Tề cùng hơn người kiệt, cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Này dọc theo đường đi, Vương gia người đều cảm thấy thực câu nệ, rốt cuộc hai người kia thân phận, đều là thực không bình thường. Viên Tiêu Lâu là vô tâm không phổi, bên người ngồi người nào, đều không thể ngăn cản chính mình kiếm tiền con đường. Bất quá Viên Tiêu Lâu cũng biết, chính mình nếu quá đến thật tốt quá, chỉ sợ là còn phải bị hung hăng khi dễ. Bởi vậy Viên Tiêu Lâu làm Vương Đại Trụ, lựa chọn một cái đường nhỏ, có thể khoảng cách trong nhà càng gần, thời gian này cũng không có gì người có thể nhìn đến bọn họ. Vài người tự ái Viên Tiêu Lâu trong nhà dừng lại, Viên Tiêu Lâu cho Vương Đại Trụ trong nhà, nhị cân thịt cùng 5 cân mễ. Vương Hồng Hà vốn là không nghĩ muốn, chính là thật sự là không chịu nổi, Viên Tiêu Lâu một phen khuyên bảo. Thím, ngươi xem ngươi đối nhà của chúng ta tốt như vậy, ta hiện tại kiếm tiền, cũng coi như là báo đáp các ngươi một chút. Ngươi đối chúng ta chính là có ân cứu mạng, không phải tiền có thể mua tới, cho nên thím ngươi liền nhận lấy đến đây đi. Nhận thức tự, nói chuyện chính là không giống nhau, kia hành, thím cũng liền nhận lấy tới, ngươi một người không thành vấn đề. Yên tâm đi thím, ta có thể có cái gì vấn đề. Bọn họ hai cái, tự nhiên sẽ trở về, thím chỉ cần không nói, hẳn là cũng không ai biết, bọn họ hiện tại ở nhà ta. Thời gian này, trong thôn ít người, bọn họ cũng đều sợ ta, hẳn là sẽ không nhìn đến. Nhìn theo Vương gia người rời đi, Viên Tiêu Lâu mới đem hai người kia kéo về tới rồi chính mình trong viện. Trong viện không lớn không nhỏ một mảnh vườn hoa, bên trong gieo trồng còn không có nở hoa hoa thực dược, chén liên cùng mặt khác đóa hoa. Này đó hoa, đều là hơn người kiệt cùng bạch tề, hoàn toàn không có nhìn đến quá, hai người đều cảm thấy thực kinh ngạc. Tỷ tỷ, ngươi đã trở lại. Hôm nay không ai quấy rối, cho nên ca ca ở phía sau luyện tập sức lực, tỷ tỷ ngươi mua đồ vật. Viên tiểu hoa hưng phấn mà hướng về phía viên tiêu lâu chạy tới, vừa thấy nhiều như vậy đồ vật, nháy mắt đôi mắt đều sáng lên tới. Thật nhiều đồ vật à, còn có bạch diện còn có gạo, hôm nay chúng ta có thể ăn gạo trắng cháo đúng hay không? Có thể ăn cơm kẻ à, chờ một lát tỷ tỷ cho ngươi làm, hai vị hỗ trợ đem đồ vật lấy vào đi thôi. Hôm nay có thịt ăn, vẫn là thịt heo Nga, tỷ tỷ cho ngươi làm thịt kho tàu hầm khoai tây, ngươi đi tức hai cái khoai tây. Viên tiểu hoa vội vàng dựa theo nàng nói làm. Kia cao hứng phấn chấn bộ dáng, làm viên tiêu lâu cảm thấy có chút đau lòng. Hai người hỗ trợ đem đồ vật lấy đi vào, bạch tề cùng hơn người kiệt cũng nhìn đến, này nhà chỉ có bốn bức tường cảnh tượng. Như vậy một hộ nhà, thế nhưng có thể loại ra như thế đóa hoa. Thậm chí bọn họ thấy cũng chưa nhìn thấy quá. Cảm giác thượng là không thể tưởng tượng, chính là thấy được viên tiêu lâu thực thích này đó thực vật, tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Viên tiêu lâu sờ sờ xinh đẹp hoa thực dược, thực mau là có thể mọc ra tới, đừng có gấp. Từ từ tới không quan hệ. Bên này cũng đúng vậy, phải hảo hảo trường lên mới được, ta chính là yêu cầu các ngươi hỗ trợ đâu. Hoa hồng là có thể trồng, không biết đã trồng, có phải hay không có thể thực tốt sống sót. Nếu không thể sống sót nói, dư lại tới liền khẳng định không thể bán, cần thiết phải chờ tới có hạt giống lúc sau mới có thể đủ lại bán. Một lần đều bán sạch sẽ, này không thể được, đây là một cái yêu cầu trường kỳ kinh doanh hạng mục, ăn mặc đều dựa vào nó. Nói đến xuyên vấn đề này, viên tiêu lâu thật đúng là quên mất. Bất quá này hai đứa nhỏ, hẳn là cũng sẽ không để ý. Cái gọi là ăn no mặc ấm, nếu ăn không đủ no, xuyên ấm cũng liền không có bất luận cái gì ý nghĩa đi, đầu tiên muốn tồn tại. Bạch tề cùng hơn người kiệt, đã bị bên ngoài những cái đó, nụ hoa cấp hấp dẫn, có một ít tựa hồ chuẩn bị nở rộ. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 7 Ngọc Bội. Lần đầu tiên dùng vật như vậy nấu cơm, viên tiêu lâu cũng không xác định, chính mình có phải hay không có thể thành công. Mặc kệ thành công vẫn là thất bại, dù sao cũng coi như là có thể tích lũy kinh nghiệm, viên tiêu lâu chuẩn bị cho tốt mẹ cùng thủy, khiến cho tiểu hoa ở một bên nhìn, chú ý đừng tiêu hổ. Lúc này bên ngoài hai người kia, thật đúng là chính là nghe không được khác động tĩnh. Tiểu cô nương, ngươi này đó hoa cũng quá xinh đẹp, ngươi đều là như thế nào lộng tới hạt giống. Ta như thế nào không phát hiện quá. Lại nói tiếp ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, này đó hạt giống, có chút 2-3 năm mới có thể đủ nở hoa. Chính là ta dưỡng 2 tháng. Thế nhưng đều lớn lên tốt như vậy, ta xem nhà ta nơi này khả năng phong thủy hảo đi. Viên tiêu lâu cũng cảm thấy rất kỳ quái, bất quá có thể kiếm tiền, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, đều không sao cả. Tỷ tỷ, ta vừa rồi ở bệ bếp mặt sau, thấy được thứ này, ta không biết là cái gì. Viên tiêu lâu từ viên tiểu hoa trong tay lấy lại đây, đó là một khối hoàng bố bên trong ôm một khối phượng hình ngọc bội. Vừa thấy đến thứ này, viên tiêu lâu nháy mắt cảnh giác lên, bởi vì nàng quá rõ ràng đây là cái gì. Viên tiêu lâu đồng tử co rụt lại, vội vàng đem cái này ngọc bội bao lên, trước thu hồi tới, đừng cùng bất luận kẻ nào nói. Viên tiểu hoa nhìn đến viên tiêu lâu như vậy nghiêm túc, cũng cảm thấy có chút sợ hãi, vội vàng đem đồ vật thu hồi tới. Bạch tế ngây ra một lúc, vừa rồi hắn tựa hồ thấy được một khối hoàng bố, kia tuyệt đối không phải gia nhân này hẳn là có. Màu vàng là thực tôn quý nhan sắc, đặc biệt là kia khối hoàng bố, tựa hồ còn có thêu thừa ở mặt trên. Bạch tế nhíu mày, lại cũng chưa nói cái gì. Bất quá đem cái này viên tiêu lâu, đặt ở chính mình suy xét trong phạm vi. Đứa nhỏ này rốt cuộc là cái gì lai lịch, bạch tề cảm thấy chính mình cần thiết muốn, nghiêm túc tra một chút. Các ngươi hai cái, cũng muốn ở chỗ này ăn cái gì sao? Nếu đúng vậy lời nói, ta liền nhiều làm một chút. Cũng là tới rồi hẳn là ăn cơm trưa thời điểm, hai người kia xa như vậy tới một chuyến, vẫn là yêu cầu lưu nhân ra ăn một bữa cơm. Hơn người kiệt là điển hình thanh liêm, căn bản sẽ không người nọ ra từng đường kim mũi chỉ. Càng sẽ không ăn nghèo như vậy nhân ra đồ ăn. Bất quá bạch tề lại kéo lại hơn người kiệt, nếu nhân ra nói như vậy, chúng ta đây liền ngượng ngùng quấy rầy. Viên tiểu thành hứng thú bừng bừng trở về, liền thấy được nơi này hơn người kiệt cùng bạch tề, sắc mặt lập tức trở nên thật không tốt. Hai người kia bộ dáng, thật sự là quá xa lạ, lại còn có vẫn luôn nhìn bên kia vườn hoa. Tỷ tỷ, hai người kia là không tới quấy rối. Tỷ tỷ đừng sợ, ta lập tức đem hai người kia đánh ra đi. Cơm là hơi chút có chút hồ. Bất quá mùi hương vẫn phải có, viên tiêu lâu vội vàng đem cơm đều thịnh ra tới. Thịt heo thiết hảo, trước quá một chút thủy, làm thịt chất càng thêm cẩn thận, sau đó phải dùng chút ít ru xào một chút. Đem bên trong mỡ lợn xào ra tới, có thể lưu trữ nấu ăn, hoặc là bánh nướng áp chảo, tóm lại vẫn là muốn lưu trữ. Bọn họ đã thời gian rất lâu, không có ăn qua thịt loại, suy xét thật lâu, Viên Tiêu Lâu cũng không tính toán làm này hai đứa nhỏ ăn quá nhiều. Chính là thịt tươi bảo tồn thời gian cũng không sẽ rất dài, làm chín ngược lại có thể bảo tồn xuống dưới. Viên Tiêu Lâu làm một mâm thịt kho tàu hầm khoai tây, hương vị cũng là thực mau, liền phiêu ra tới. Xào hai cái rau xanh, chầu này cơm 5 người ăn, khả năng cũng hơi chút thiếu một chút, Viên Tiêu Lâu suy xét một chút làm cái canh. Ba cái đồ ăn một cái canh, còn có một đại buồn cơm, hẳn là không sai biệt lắm có thể đi, không đủ rồi nói sau. Viên Tiêu Lâu cấp Viên Tiểu Hoa, giặt sạch một cái quả táo, Tiểu Hoa ăn trước một cái quả táo, nhìn xem ngọt không ngọt. Viên Tiểu Hoa phùng đỏ rực quả táo, thật sự là cảm thấy không bỏ được ăn, thơm ngọt hương vị thật sự là thật tốt quá. Tỷ tỷ ngươi ăn đi, ngươi muốn kiếm tiền, ngươi là nhất vất vả, ngươi muốn ăn nhiều một chút, ta chờ một lát ăn thịt. Viên Tiêu Lâu lấy quá quả táo, cắn một ngụm, chua chua ngọt ngọt hương vị, ở trong miệng tràn ngập mở ra. Viên Tiểu Hoa gian nan nuốt một ngụm nước miếng, ngăn cản chính mình đi xem cái này quả táo, nàng cũng muốn ăn, nàng dù sao cũng là hài tử, cũng là sẽ thèm ăn. Chính là Viên Tiểu Hoa rất rõ ràng, Viên Tiêu Lâu là yêu cầu ăn nhiều một chút đồ vật, rốt cuộc Viên Tiêu Lâu muốn kiếm tiền dưỡng ra. Nhìn đến nhiều như vậy đồ vật, Viên Tiểu Hoa cảm thấy, bọn họ về sau sinh hoạt, nhất định như là Viên Tiêu Lâu nói như vậy hảo. Cho ngươi ăn đi, tỷ tỷ ăn một ngụm là được, về sau tỷ tỷ làm ngươi đốn đốn đều có thịt cùng trái cây ăn. Hảo, tỷ tỷ bên này muốn nhìn canh, ngươi qua bên kia ăn xong quả táo, cho ngươi ca ca một cái. Tỷ tỷ, chính là cái này thực quý đi, tỷ tỷ vẫn là lưu trữ ăn đi, ta cùng ca ca ăn một cái thì tốt rồi. Đối mặt như vậy một cái nghe lời đáng yêu tiểu đoàn tử, Viên Tiêu Lâu là thiệt tình cảm thấy, mềm lòng thành một mảnh. Dưỡng thành hài tử gì đó, thật đúng là chính là sẽ cảm thấy, quá trình rất có cảm giác thành tựu, hơn nữa này hai đứa nhỏ đều như vậy nghe lời. Chút thành tựu lại đây, cái này cho ngươi ăn, Tiểu Hoa quả táo lớn hơn một chút, ngươi là ca ca, nhường một chút nàng. Viên Tiểu Thành nhưng thật ra không cự tuyệt, chỉ là không ngừng ăn, hắn muốn nhanh lên lớn lên, mới có thể bảo hộ trong nhà người. Viên Tiêu Lâu thực mau chuẩn bị cho tốt cơm trưa, đem bên ngoài này hai cái, Ái Hoa Thành si nam nhân cấp kêu vào được. Cơm canh đạm bạc, khẳng định không có các ngươi ăn ngon, cũng liền bao dung một ít đi, chút thành tiểu đi Vương Thẩm trong nhà mượn chiếc đũa. Viên Tiểu Thành nhanh chóng chạy đi, thậm chí cũng chưa làm Bạch Tề cùng hơn người kiệt mở miệng, bọn họ cũng bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng. Nhà bọn họ thoạt nhìn, đều nghèo không có gì ăn, nhà chỉ có bốn bức tường đều không đủ hình dung, hai người kia thế nhưng còn lưu lại ăn cơm. Thực mau Viên Tiểu Thành liền đã trở lại, đem chiếc đũa rửa sạch sẽ, đưa cho bên kia hai người. Hơn người kiệt bưng chén, thật là ăn cũng không phải, giống như không ăn cũng không phải, tổng cảm thấy thực dối dám. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra cảm thấy thực không sao cả, ăn đi, đúng rồi, đại nhân họ gì a? Ta họ Dư, hơn người kiệt, đều không ở công đường mặt trên, cũng không cần thiết kêu ta đại nhân, kêu tên của ta là được. Như vậy sao được, quan là quan dân là dân, Dư đại nhân cũng đừng thất thần, không bằng nếm thử xem ta làm gì đó đi. Hơn người kiệt gật gật đầu, nhìn thoáng qua Bạch Tề, kỳ thật ta rất tò mò, Viên cô nương, ngươi là như thế nào thuyết phục hắn, cho ngươi nhiều như vậy tiền. Ta chính là nhận thức Bạch Tề thời gian rất lâu, người này tính toán tỉ mỉ, chính mình tiêu dùng đều là tính rõ ràng. Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy rất kỳ quái, trưởng quầy họ Bạch ta cũng không biết đánh Bạch trưởng quầy vì cái gì cho ta nhiều như vậy tiền. Bạch Tề không thèm để ý ăn một ngụm thịt kho tàu, tô lạn ngon miệng hàm đạm vừa vặn, thậm chí so trong nhà đầu bếp tay nghề còn hảo. Ta chỉ là cảm thấy, này đó thật sự thực không tồi, cho nên tự nhiên mà vậy, cấp ra ta cho rằng thích hợp giá cả. Viên Tiêu Lâu sở hữu sở tư nhìn Bạch Tề, thật là như vậy sao? Kia căn bản là không thể nào nói nổi đi. Bạch Tề cụ thể thân phận là cái gì, Viên Tiêu Lâu ở trong sách đảo cũng là nhìn đến quá, cùng Hoàng hậu ra tựa hồ còn dính điểm thân thích. Có lẽ chính mình là cùng người nào lớn lên tương đối giống đi. Hẳn là không phải Hoàng hậu, có thể là mặt khác người nào. Một bữa cơm sở hữu đồ vật, đều ăn đến sạch sẽ, một chút đều không có lãng phí rớt, như vậy chính là tốt nhất. Tiểu Hoa, ta cùng này hai cái thúc thúc nói điểm sự tình, ngươi có thể cầm chén đũa rửa sạch sẽ sao? Viên Tiểu Hoa vội vàng thu thập cái bàn, nàng đã là đại hài tử, nàng có thể thực tốt giúp đỡ người trong nhà làm việc. Ca ca hiếu thắng thân kiện thể bảo hộ bọn họ, tỷ tỷ muốn kiếm tiền, Viên Tiểu Hoa cảm thấy, chính mình chỉ có thể đủ chiếu cố bọn họ. Nhà ta hài tử, đều là thực nghe lời đi. Dư đại nhân, Bạch trưởng quầy, ta muốn cùng các ngươi nói điểm sinh ý. Bạch Tề ngoài ý muốn nhìn Viên Tiêu Lâu. Từ một cái mười mấy tuổi hài tử trong miệng, nghe thấy cái này thật đúng là chính là thực thần kỳ. Bất quá Bạch Tề cảm thấy thực chờ mong, đứa nhỏ này có thể nói ra cái gì, làm chính mình ngoài ý muốn đồ vật đâu. Là cái dạng này, ta cảm thấy chúng ta có thể trường kỳ hợp tác, mà ta yêu cầu ta Hoa Thuận Lợi bán đi. Viên Tiêu Lâu biết hai người kia, khẳng định cũng là nhận thức rất nhiều, tương đối hiểu biết hoa người, hẳn là sẽ mua chính mình đồ vật. Đầu tiên là kiếm tiền dưỡng ra, sau đó mới là làm giàu, đây là yêu cầu một cái quá trình, Viên Tiêu Lâu yêu cầu đi bước một đi. Bạch Tê gật gật đầu, cái này không thành vấn đề, nếu ta gặp được người nào, ta khẳng định sẽ đề cử ngươi Hoa. Hơn người kiệt thực ngoại ý muốn nhìn Bạch Tê, giữa những hàng chữ đều có thể đủ nghe ra tới, Bạch Tê giúp đỡ người này. Vì cái gì đâu? Bạch Tê cũng là lần đầu tiên, nhìn thấy cái này nữ hải tử mới đúng đi, lần đầu tiên nhìn thấy liền giúp nàng. Hơn người kiệt tổng cảm thấy, sự tình giống như có chút quá kỳ quái, chính là lại không biết như thế nào hỏi mới hảo. Bởi vì cũng không biết vì cái gì, Bạch Tê sắc mặt, hôm nay thoạt nhìn phi thường nghiêm túc. Cơm trưa qua đi là hải tử nghỉ trưa thời điểm, trong thôn người cũng liền càng thiếu, thích hợp bọn họ lúc này rời đi. Bạch Tê suy xét một chút, lại để lại 50 lượng bạc, việc này tiếp theo phê tiền đặt cọc, trường hảo cho ta đưa tới. Viên Tiêu Lâu ngây ra một lúc, 50 lượng, chính là rất nhiều, làm tiền đặt cọc, người này có phải hay không quá yên tâm. Vậy ngươi muốn cái gì? Hoa thược dược ngươi hẳn là không thích, chén liên ngươi hẳn là sẽ thích đi, ta cho ngươi lưu trữ. Đều có thể trường hảo liền cho ta đưa tới hảo, nếu ta không ở, ngươi liền đi tìm người tài, trực tiếp cho hắn cũng đúng. Ta đến lúc đó sẽ đi nhà bọn họ lấy, vất vả ngươi chiếu cố cái này ra, ngươi sẽ càng ngày càng tốt. Viên Tiêu Lâu không rõ nguyên do, nhìn theo Bạch Tể cùng hơn người kiệt, liền như vậy xoay người rời đi thôn. Nhìn vườn hoa bên trong đóa hoa, Viên Tiêu Lâu đương nhiên biết, bọn họ khẳng định cũng là sẽ càng ngày càng tốt. Viên Tiểu Thanh ở trưởng thành, Viên Tiểu Hoa hiểu chuyện nghe lời, mà nàng chỉ cần đem này đó hoa, hảo hảo đều nuôi lớn. Càng nhiều người biết Viên Tiêu Lâu tình huống, Viên Tiêu Lâu liền cảm thấy, khả năng chính mình làm giàu cơ hội lại càng lớn. Ở cái này hoa cỏ thiếu thốn địa phương, mấy thứ này, vẫn là có thể có rất lớn tiền cảnh, tiền đề là có người sẽ thích. Không ai thích nói, có tiền cảnh cũng chơi không chuyển, điểm này Viên Tiêu Lâu vẫn là tương đối rõ ràng. Thông qua Bạch Tề cùng hơn người kiệt, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, tên của mình, thực mau là có thể đủ truyền ra đi. Chỉ trước mắt mấy năm thời gian thực mau đi qua, Viên Tiêu Lâu cũng trưởng thành, chỗ mã đến càng ngày càng đẹp. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 8 nhặt được một người. Đương nhiên Viên gia tình huống, hơi chút có chút cải thiện, bất quá Viên Tiêu Lâu không có lại liên hệ Bạch Tề cùng hơn người kiệt. Bởi vì Viên Tiêu Lâu phát hiện, Bạch Tề là ở giúp đỡ chính mình, cũng gần là cho chính mình tài vụ duy trì mà thôi. Chính là đối Viên Tiêu Lâu mà nói, chính mình muốn cũng không phải cái này, nàng hoa càng dài càng tốt, càng ngày càng nhiều, cần thiết muốn nhanh lên bán đi, làm càng nhiều người biết. Viên Tiêu Lâu nhưng không cảm thấy, vẫn luôn bị người giúp đỡ là chuyện tốt nhi. Bạch Tề là đối chính mình còn tính không tồi, mỗi lần nhìn nàng, ánh mắt cũng đều là mang theo một loại ôn hòa cảm giác. Chính là Viên Tiêu Lâu rốt cuộc không phải cái kia Viên Tiểu Lâu. Nàng sẽ không tham dự những cái đó sự tình, tự nhiên cũng liền sẽ không tiếp xúc bọn họ. Một hai lần lúc sau, Viên Tiêu Lâu hoàn toàn cùng Bạch Tề không hề liên hệ, nàng cảm thấy chính mình hẳn là khác mưu đường ra. Ở Bạch Tề trong tay, Viên Tiêu Lâu tổng cộng cầm 150 lượng, cũng đủ bọn họ, thực giàu có sinh hoạt đã nhiều năm. Viên Tiêu Lâu cũng không có cảm thấy, chính mình kia này đó là lấy không, chén liên, hoa hồng trắng, hoa hoài hương. Chính mình chỉ cần là gieo trồng, Viên Tiêu Lâu đều cấp Bạch Tề lấy đi qua. Xem như hắn mua tới này đó hoa. Đương nhiên liền tính là bán đi này đó, còn dư lại rất nhiều ở chính mình vườn hoa, bán không ra đi, cuối cùng liền thành hạt giống. Ngày này Viên Tiêu Lâu cứ theo lẽ thường lên núi, cái này mùa quả dại cùng rau dại, đều là thực không tồi. Viên Tiểu Thành cũng trưởng thành, xem như có thể hỗ trợ, mỗi ngày cũng đều là luyện xong sức lực, liền đi theo Viên Tiêu Lâu. Khả năng cũng là ăn ngon, tuy rằng chỉ có 12 tuổi, chính là Viên Tiểu Thành lớn lên, tuyệt đối là so giống nhau hải tử muốn cao. Hơn nữa một đoạn này thời gian rèn luyện, làm Viên Tiểu Thành sức lực cũng lớn rất nhiều, trong nhà việc nhà nông hắn đều có thể làm. Tỷ tỷ, nhà của chúng ta đồ vật không phải đủ sao? Vì cái gì muốn trích quả dại, thải rau dại a? Viên Tiểu Thành cùng người ngoài căn bản là không lời gì để nói, chỉ là cùng chính mình trong nhà người, mới có thể đủ nói hai câu. Viên Tiêu Lâu là Viên Tiểu Thành cảm thấy, nhất hẳn là sùng bái người, bởi vì chỉ có cái này tỷ tỷ, mới làm trong nhà tốt như vậy. Cho nên Viên Tiểu Thành cảm thấy, tỷ tỷ cái gì đều biết, hơn nữa vô luận là làm cái gì, đều nhất định là đúng. Chúng ta là dựa vào sơn, như vậy ăn chút lên núi đồ vật, cũng là tương đối bình thường, cái này kêu tự nhiên tạo. Trong nhà đồ vật là không ít, bất quá ta làm thịt khô, cùng với cơm cháy, đều là có ăn xong thời điểm. Ngươi cũng biết trong nhà tình huống, tiền tổng hội sai hết, cho nên chúng ta cần thiết muốn suy xét kế tiếp kiếm tiền biện pháp. Viên Tiêu Lâu cũng là thực bất đắc dĩ, nơi này thông tin như vậy không có phương tiện, mặc kệ là làm cái gì đều không tốt. Vô luận là muốn như thế nào làm, Viên Tiêu Lâu đều là không có biện pháp dọn đến, nàng chỉ có thể đủ chờ mong, cơ hội nhanh lên đi vào. Đột nhiên, Viên Tiêu Lâu phát hiện một người, nằm ở cách đó không xa trên mặt đất, tựa hồ là bị thương. Tỷ tỷ, không cần qua đi, bên kia người kia khẳng định là đã chết, chúng ta không cần lây dính đen đủi. Viên Tiêu Lâu đương nhiên cũng biết, cái gì gọi là sự không liên quan mình, cao cao treo lên, chính là thật sự thấy chết mà không cứu sao. Ta đi xem, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, ngươi cùng ta ở ta mặt sau, có chuyện nói không cần phải xen vào ta. Kia sao lại có thể, ta phải bảo vệ tỷ tỷ, như vậy hảo, ta đi xem đi, tỷ tỷ ngươi ở chỗ này chờ ta. Viên Tiêu Lâu so Viên Tiểu Thành động tác muốn mau, đi tới người kia bên người, nhìn đến người này bộ dáng, Viên Tiêu Lâu không cấm ngây ngẩn cả người. Này nửa chết nửa sống người, cũng thật sự quá xinh đẹp đi, lớn lên là cái loại này, hoàn toàn xinh đẹp cảm giác. Lại nhìn kỹ, Viên Tiêu Lâu mới phát hiện đây là một người nam nhân trang điểm người, là nữ hài tử sao. Như vậy suy đoán, Viên Tiêu Lâu xem xét đối phương hơi thở, còn có khí vậy thuyết minh người còn sống. Mang về đi, sống hay chết cũng chỉ có thể mặc cho số phận, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Viên Tiểu Thành không phải thực tán đồng, chính là tỷ tỷ, nếu người này đã chết, chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Trước mang về rồi nói sau, ta cảm thấy người này cùng ta cũng coi như là có duyên phận, nếu còn sống, vậy đem người này hảo hảo dàn xếp hảo, có thể sống sót, tự nhiên tốt nhất, sống không được tới cũng không có biện pháp. Viên Tiêu Lâu làm Viên Tiểu Thành, đem người khiêng về nhà, mặc kệ là khi nào, nhà bọn họ người chung quanh đều rất ít. Ca ca, tỷ tỷ, các ngươi như thế nào đột nhiên mang theo một người đã trở lại? Chính chúng ta đều dưỡng không sống đi. Viên Tiểu Hoa hiện tại, nghiễm nhiên một bộ bà quản gia bộ dáng, trong nhà bất cứ thứ gì, đều phải thực tốt tính toán. Hảo Tiểu Hoa, đi nấu điểm nhiệt canh đi, có thể hay không sống sót, liền phải xem chính ngươi tạo hóa. Viên Tiêu Lâu thật cẩn thận, đem người này quần áo mở ra, lúc này mới phát hiện, người này thế nhưng là cái nam. Lớn lên đẹp như vậy, thế nhưng vẫn là một người nam nhân, này nếu không khoa học đi. Nam nhân, tỷ tỷ, người này không thể đủ lưu lại, người này lưu lại, tỷ tỷ danh dự làm sao bây giờ? Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ để ý cái này. Huống chi, ai quan tâm đâu? Ta quan tâm a, tỷ tỷ, ngươi vì chúng ta, đã trả giá rất nhiều, ta biết, ngươi không phải. Viên Tiêu Lâu vội vàng đem người Viên Tiểu Thành miệng bưng kín, ta là ngươi tỷ tỷ, vĩnh viễn đều là ngươi tỷ tỷ, cho nên ta làm cái gì, đều là hẳn là. Chút thành tựu, nhớ kỹ điểm này, về sau đừng nói cái gì, cảm thấy liên lụy ta. Viên Tiểu Thành nhấp nhấp miệng, lại vẫn là cảm thấy thật cao hứng, tỷ tỷ cũng biết, chính là lại không có đi. Viên Tiêu Lâu giáo hội Viên Tiểu Thành, Đoạn Văn biết chữ, cũng sẽ đưa Viên Tiểu Thành, đi ra ngoài đọc sách, Viên Tiểu Thành thường thường trở về. Năm nay Viên Tiểu Thành mới bắt đầu đọc sách, nhiều ít cảm thấy có chút không thói quen, cùng học đường bên trong hải tử cũng không hợp. Bởi vậy Viên Tiểu Thành càng thích, cùng chính mình người nhà ở bên nhau, mà không phải ở nơi đó học tập. Chính là tưởng tượng đến, nếu về sau có thể thi đậu Trạng Nguyên, tỷ tỷ muội muội gặp qua đến càng tốt, Viên Tiểu Thành cũng kiên trì xuống dưới. Viên Tiểu Thành biết chữ, cũng thấy được cái kia ngọc bội, trong nhà liền lớn như vậy địa phương, còn có thể đủ tàng đến chỗ nào đâu. Thấy được ngọc bội, mặt trên tự, Viên Tiểu Thành tự nhiên cũng nhận ra tới, hắn không ngu ngốc, chỉ là không muốn nói lời nói. Viên Tiểu Thành đã biết cái này tỷ tỷ, kỳ thật cũng không phải chính mình thân tỷ tỷ, cho nên cũng sẽ thực lo lắng. Hảo, ngươi đi lộng điểm nước tới, ta bên này xử lý một chút người này miệng vết thương, vừa lúc chúng ta hái thảo dược. Vì phòng ngừa trong nhà xuất hiện vấn đề, Viên Tiêu Lâu cũng sẽ lên núi đi thải thảo dược, đương nhiên đều là một ít phương thuốc dân gian. Chính thức đồ vật, Viên Tiêu Lâu cũng không có tiếp xúc quá, chỉ là xem qua một chút hình ảnh. Tỷ tỷ, hắn là nam nhân, ta đến đây đi, tỷ tỷ ngươi đi lộng điểm nước hảo, ta còn là phương tiện một ít. Ta tới không quan hệ, không cần cùng người khác nói, nhà của chúng ta có như vậy một người thì tốt rồi. Tiểu Hoa ngươi đi đem viện môn nút lại, Tiểu Hoa ngươi đi mua một ít quần áo đi, tìm Vương Thẩm, ta nhớ rõ nàng hôm nay muốn ra cửa. Tỷ tỷ, chúng ta thật sự muốn đem người này lưu lại sao? Ta cảm thấy hiện tại kỳ thật không phải thực thích hợp a. Thích hợp không thích hợp, người đều mang về tới, cũng không thể như vậy ném xuống mặc kệ. Hai người thật sự là khuyên không được, Viên Tiêu Lâu tính tình là thực quật cường, đương nhiên tính cách cũng thực kiên cường. Viên Tiểu Thành tổng cảm thấy, chính mình tỷ tỷ biến hóa rất lớn, chính là lại không biết, cụ thể là cái gì. Mặc kệ tỷ tỷ như thế nào biến hóa, Viên Tiểu Thành nhận định đây là chính mình tỷ tỷ. Tỷ tỷ vô luận làm cái gì đều là có chính mình đạo lý. Lúc này đây tuy rằng bọn họ đều không tán thành, chính là đem người mang về tới, lưu lại quyết định, đều là Viên Tiêu Lâu làm ra, vậy được rồi. Viên Tiêu Lâu cấp người này rửa sạch miệng vết thương, người này lại bắt đầu sốt nhẹ, xem ra cũng là có nhất định chứng viêm. Ở cái này không có bất luận cái gì có thể thuốc hạ sốt vật địa phương, Viên Tiêu Lâu cũng không thể làm hắn như vậy ngao. Suy xét một chút, trong thôn có một cái đại phu, y lý thuật vẫn là không tồi, tính cách tương đối quái gở. Đương nhiên cái này đại phu cũng là thích hoa, ngẫu nhiên thấy được Viên Tiêu Lâu gieo trồng đồ vật, liền cùng nàng nhận thức. Tiểu Hoa, ngươi đi tìm Mễ đại phu lại đây, nói với hắn mang theo có thể lui nhiệt, cùng trị liệu miệng vết thương dược vật. Viên Tiểu Hoa ngoan ngoãn chạy ra đi, thực mau Mễ Nguyên liền tới đây. Mễ Nguyên ở cái này tồn tại đãi không đến 10 năm. Cũng là đi vào nơi này không bao lâu, nhận thức Viên Tiêu Lâu, kỳ thật rất ngoài ý muốn, Viên Tiêu Lâu người này tựa hồ đạt được hoa cỏ thiên vị. Mễ Nguyên cũng phát hiện, Viên Tiêu Lâu thế nhưng loại cái gì, đều có thể sống, này liền có chút không thể tưởng tượng. Bất quá có như vậy một người, Mễ Nguyên cũng cảm thấy, nhìn đỏ tươi đóa hoa, cảnh đẹp ý vui. Mễ Nguyên một cái không thích nói chuyện, cũng cùng bất luận kẻ nào không giao thoa đại phu, liền như vậy cùng Viên Tiêu Lâu thành bằng hữu. Đương nhiên rất nhiều thời điểm, cũng chỉ là Viên Tiêu Lâu làm ăn đồ vật, cấp Mễ Nguyên đưa qua đi. Mễ Nguyên như cũng là cái loại này, thực không thích nói chuyện cá tính, liền tính là đương ngươi là bằng hữu, cũng sẽ không đối với ngươi nhiều nhiệt tình. Ngươi mang theo một người nam nhân trở về. Hơn nữa này rõ ràng là đau thương, người này lai lịch, chỉ sợ là thực không bình thường. Viên Tiêu Lâu, ta kiến nghị ngươi đi người này mang đi, người này nhất định sẽ cho ngươi mang đến phiền toái. Chờ hắn thương hảo, ta tự nhiên khiến cho hắn rời đi. Chính là hiện tại đem người mang về tới, tổng không thể quăng ra ngoài. Mễ Nguyên nhấp nhấp miệng, nếu ngươi kiên trì, ta đây liền giúp ngươi cái này vội, bất quá ngươi hẳn là phải biết rằng hậu quả. Ta sẽ nghĩ cách, Mễ Nguyên ngươi cũng ngẫm lại biện pháp đi, người này thương thế, chỉ sợ rất nguy hiểm a. Mễ Nguyên gật gật đầu, ta giải quyết thì tốt rồi, ngươi trước đi ra ngoài đi, bằng không ngươi khả năng sẽ cảm thấy không thoải mái. Sẽ không, ngươi đem ta tiếp thu năng lực, tưởng quá thấp, ta tuyệt đối cái gì đều không sợ. Ta tới giúp ngươi đi. Này đó miệng vết thương, yêu cầu khâu lại sao? Ta cảm thấy nhưng thật ra không cần phải, thoạt nhìn tương đối thiện, hẳn là có thể khép lại. Khâu lại, đó là thứ gì? Miệng vết thương nói, cầm máu sau đó làm nó trường hảo, hẳn là được. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Mễ Nguyên, như thế nào giải thích đâu? Tựa hồ như thế nào giải thích đều không tốt lắm. Trước cứu người đi, chờ sau khi chấm dứt, ta lại cùng ngươi chậm rãi nói, chúng ta có thời gian, hắn nhưng không có thời gian. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 9 mang một con thỏ đi. Mễ Nguyên tuy rằng là có chút không tình nguyện, lại vẫn là ra tay, đối với chính mình cùng Mễ Nguyên giao tình, Viên Tiêu Lâu vẫn là thật cao hứng. Mễ Nguyên tên này, ở trong sách xuất hiện cơ hội kỳ thật cũng không phải rất nhiều, nói chung là không nhớ được. Bất quá cũng là vì, trong sách nói qua, Mễ Nguyên là một cái thực thích con thỏ người, mới làm Viên Tiêu Lâu nhớ kỹ. Mễ Nguyên chính là nơi này, duy nhất một cái bị nhắc tới tên đại phu. Chủ yếu là bởi vì hắn ý lý thuật tinh vi. Mễ Nguyên là duy nhất một cái, giải nữ chủ sở chúng độc đại phu, bởi vậy cũng rất được thái tử tin cậy. Chẳng qua Mễ Nguyên một lòng hướng tới tự do, nói cái gì cũng không chịu lưu tại trong cung, cuối cùng cũng là trộm rời đi. Bất quá là xuất hiện 3-4 chương mà thôi, có thể nói tên xuất hiện số lần đều là hữu hạn, cố tình còn nhắc tới hắn thích con thỏ. Viên Tiêu Lâu liền tính là không nghĩ phải nhớ đến, cũng thật là không thể không nhớ rõ, nơi này nam nhân thích con thỏ nhưng không nhiều lắm. Như vậy đi, ngươi hảo hảo chữa khỏi người này, ta cho ngươi một con thỏ, nhà ta tiểu bạch sinh. Vừa nghe đến thỏ con, Mễ Nguyên đôi mắt đều sáng lên tới, sinh sao? Như thế nào không cho ta biết ta? Chúng nó muốn sinh hài tử, ta chẳng lẽ còn có thể ngăn cản sao? Ta cũng là thấy được thỏ con mới biết được. Có một cái thỏ con khả xinh đẹp, trên đầu một rúm màu xám mau, ngốc manh, chờ một lát ta đưa cho ngươi xem. Ngươi trước hảo hảo đem người này chữa khỏi. Người này nhìn dáng vẻ đã đi ra ngoài nhiều tiến khí thiếu. Mễ Nguyên hừ một tiếng, trực tiếp khám bệnh từ thiện, yên tâm hảo, tuyệt đối sẽ không có vấn đề, hắn không chết ta là có thể cứu trở về tới. Viên Tiêu Lâu vẫn là tương đối tin tưởng Mễ Nguyên, rốt cuộc Mễ Nguyên y y thuật, tuyệt đối là phi thường không tồi. Trải qua Mễ Nguyên một phen cứu trị, bên này nam nhân cũng đã sống sót, không có việc gì, chậm rãi sẽ tỉnh lại. Nhưng là có một vấn đề, người này thân phận, chỉ sợ là không bình thường a, ngươi như vậy sẽ chọc phiền toái. Mễ Nguyên lấy ra một khối ngọc bội, cái này là ta giúp hắn trị liệu thời điểm, từ hắn trên người rớt ra tới. Nay ngọc bội vừa thấy liền không phải người bình thường ra có thể mua nổi, ngươi vẫn là tiểu tâm một chút đi. Viên Tiêu Lâu trong lòng hiểu rõ, mặc kệ người này là ai, chờ hắn hảo lúc sau, trực tiếp đem người đuổi ra đi thì tốt rồi. Mặc kệ người này là ai, cũng đều không có lý do gì, vẫn luôn ăn vạ chính mình trong nhà, đây là Viên Tiêu Lâu ý tưởng. Mễ Nguyên nhìn đến Viên Tiêu lâu như vậy kiên trì, cũng không hảo nói cái gì nữa, mà là chạy ra đi, nhìn thỏ con. Không sai biệt lắm buổi tối thời điểm, Viên Tiểu Hoa cũng liền đã trở lại, tỷ tỷ, ngươi xem cái này thích hợp sao? Hẳn là không sai biệt lắm, Tiểu Hoa thật đúng là sẽ mua đồ vật, cái này quần áo thật đúng là rất đẹp, ta mang về tới rau dại, Tiểu Hoa có thể làm gọi món ăn năm sao. Tỷ tỷ yêu cầu thu thập một chút nhà ở, Tiểu Hoa phải cẩn thận một chút. Tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm đi, ta đã không phải tiểu hài tử, nấu cơm loại chuyện này, ta khẳng định không thành vấn đề. Viên Tiêu lâu sờ sờ Viên Tiểu Hoa đỉnh đầu, này hai đứa nhỏ đều như vậy nghe lời, chính mình sao có thể nhẫn tâm rời đi. Mễ Nguyên, chọn hảo không có. Ta cảm thấy cái này, hẳn là xem như không tồi, ngươi không thích sao. Ta cảm thấy cái này hợp ta mắt duyên, ta thích này chỉ, hơn nữa này chỉ thân thể không tốt. Mễ Nguyên chọn lựa cái này, thân thể phi thường không tốt, thoạt nhìn ốm đau bệnh tật, cho người ta một loại rất khó sống cảm giác. Ta cũng suy xét cái này có muốn ăn hay không đâu, thân thể thực hiển nhiên là vốn sinh ra đã yếu ớt, bất quá nếu ngươi thích, ngươi liền mang đi hảo. Cái này thỏ con, phỏng chừng cũng chính là ngươi chiếu cố, mới có thể đủ càng tốt sống sót. Viên Tiêu lâu buồn cười nhìn Mễ Nguyên, đối chính mình căm thù ánh mắt, ngươi chẳng lẽ không ăn thịt heo sao? Khẳng định cũng có người sẽ thích heo đi. Cho nên không cần cảm thấy, ta cỡ nào tàn nhẫn, người đều là tàn nhẫn. Mễ Nguyên cau mày nhấp nhấp miệng, tổng cảm thấy chính mình căn bản nói bất quá cái này cô nương, này thật là thôn cô. Mặc kệ thấy thế nào, Mễ Nguyên đều cảm thấy, Vân Tiêu lâu căn bản là không phải giống nhau người trong thôn. Mễ đại phu lưu lại ăn cái gì đi, buổi tối dùng bữa nắm, ta hôm nay vừa mới thải rau dại, vẫn là thực mới mẻ. Hảo đi, ta cũng thuận tiện nhìn một chút người này bộ dáng, nếu xuất hiện vấn đề, cũng tương đối hảo giải quyết. Ngươi một người chiếu cố người này, không phải thực phương tiện đi, mặc kệ thấy thế nào, đều là nam nữ có khác đi. Viên Tiêu lâu nhún nhún vai, kỳ thật chỉ là bả vai cùng bụng, cùng với ngực bị thương mà thôi, cũng không đến mức đi. Viên Tiêu lâu đương nhiên là không cảm thấy, cái gì nam nữ có khác linh tinh, tự ái sinh mệnh trước mặt, đây đều là lời nói vô căn cứ. Ta không thành vấn đề, nói nữa, ta thanh danh, cũng không ai sẽ để ý, cho nên ta cũng không cần lo lắng. Mễ Nguyên đương nhiên biết, thôn này người, khả năng cũng chính là thôn trưởng gia, cùng vương gia, cùng Viên Tiêu lâu quan hệ tốt một chút. Mà thôn trưởng bất quá là bởi vì, là thôn này một thôn chi trưởng, có một số việc là cần thiết phải làm đến. Đến nỗi vương gia người, cũng là thật sự cảm thấy, Viên Tiêu lâu không tồi, mới có thể cùng Viên Tiêu lâu đi được tương đối gần. Tiểu lâu, ngươi cùng trong thôn người, tổng không thể vẫn luôn như vậy đi. Ngươi vạn nhất xảy ra chuyện, cũng chưa người có thể hỗ trợ. Viên Tiêu lâu như cũng là không thèm để ý, ta vẫn luôn cảm thấy, người dựa vào chính mình mới là thật sự đáng tin. Ta liền tính là cùng người nào nói chuyện, lại có thể thế nào đâu. Hai vạ đến nơi từng người phi a. Mễ Nguyên ôm con thỏ, ngồi ở Viên Tiêu lâu đối diện. Kỳ thật ta vẫn luôn rất tò mò, Viên Tiêu lâu ngươi rốt cuộc là người nào? Một cái trong thôn cô nương, sao có thể có như vậy kiến thức? Như vậy học vấn, như vậy khí độ. Viên Tiêu lâu cười như không cười, có lẽ, ta bản thân mệnh cách là Phượng Hoàng đâu. Nay liền có thể giải thích. Ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra cảm thấy thực thích hợp, liền tính là công chúa, cũng không có ngươi khí độ đi. Mễ Nguyên nhưng thật ra thực dễ dàng, liền tiếp nhận rồi như vậy cách nói, cũng cảm thấy Viên Tiêu lâu nên xuất thân thực đặc biệt. Viên Tiêu lâu buồn cười nhìn Mễ Nguyên, ngươi thật đúng là chính là quá ngây thơ rồi, ta nói như vậy ngươi thế nhưng liền tin. Không phải ta có tin hay không, ta là cảm thấy, đây là khẳng định, ngươi tuyệt đối không phải người bình thường. Viên Tiêu lâu sờ sờ cái mũi, cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng thật ra quên mất người này, là cỡ nào thông tuệ. Nếu thật là phát hiện chính mình tình huống, người này còn sẽ đối chính mình tốt như vậy sao? Cũng hoặc là cũng ly chính mình rất xa. Viên Tiêu lâu cảm thấy, chính mình ở thế giới này, thật vất vả có một cái bằng hữu, mất đi liền quá đáng tiếc. Huống chi Viên Tiêu lâu trước nay đều không cảm thấy, chính mình yêu cầu trở về, phải về chính mình cái gì việc làm thân phận. Tỷ tỷ, người này ta chiếu cố là được, nếu vẫn luôn cùng ngươi cùng nhau, có phải hay không có chút không có phương tiện a? Chút thành tựu, không phải ta cảm thấy không tốt, nhưng là ta có thể khẳng định chính là, nếu ngươi chiếu cố, ngươi khẳng định chiếu cố không tốt. Người này hiện tại vẫn là thực yếu ớt, ta cảm thấy tốt nhất không cần mạo hiểm, ta chiếu cố là được. Mấy năm nay Viên Tiêu lâu, cũng là suy xét tới rồi, bọn họ nơi này ở không có phương tiện, cho nên nhiều kiến tạo mấy cái phòng ở. Hai tử đều dần dần trưởng thành, tuy rằng Viên Tiểu Thành cùng Viên Tiểu Hoa, là thân sinh huynh muội, cũng tổng không thể vẫn luôn trụ cùng nhau. Viên Tiêu lâu tổng cộng kiến tạo 3 cái phòng ở, đều là liên thông, tận cùng bên trong chính là Viên Tiểu Hoa phòng. Nhất bên ngoài chính là Viên Tiểu Thành phòng, trung gian chính là Viên Tiêu lâu chính mình phòng, phòng bếp chỉ là ở góc thượng. Như vậy an bài, làm cái này ra cuối cùng là có cái bộ dáng, cũng không đến mức thoạt nhìn như vậy keo kiệt. Trong nhà mặt cơ bản đồ dùng, viên tiêu lâu cũng đều bị tề, còn chuẩn bị hai cái thau tắm, có thể nói tương đối xa xỉ. Thật sự là viên tiêu lâu không thể đủ chịu đựng, nửa tháng không tắm rửa như vậy sinh hoạt, tình nguyện đói chết cũng có thể dơ chết. Ngươi làm gì vậy đâu? Còn chưa có chết không cần thăm hơi thở, Mễ Nguyên đã thực tốt đem người cứu sống. Viên tiêu lâu nhìn đến viên tiểu thành bộ dáng, cảm thấy có chút buồn cười, bất quá viên tiểu thành tiểu tâm cũng là bình thường. Chỉ là viên tiểu thành quá mức cẩn thận, thậm chí còn có muốn giết người xúc động, này liền có điểm không tốt lắm. Chúng ta nếu là đem người cứu ra, như vậy như thế nào cũng muốn cứu người cứu rốt cuộc, chút thành tiểu đừng đem mọi người tưởng quá xấu. Viên tiêu lâu nhìn trên giường người, người này rốt cuộc là cái gì thân phận? Kia khối ngọc bội kỳ thật đã có thể giải thích. Duy nhất một cái, vận mệnh như vậy bi thảm, lại ai đều không có trêu chọc tồn tại, cũng chính là người này đi. Suy xét qua sau, viên tiêu lâu đem cái này ngọc bội, thả lại tới rồi người này trên người, vẫn là không biết tương đối hảo. Ngọc bội sự tình, còn thỉnh ngươi nói năng thận trọng, người này thân phận, không biết là tốt nhất. Mễ Nguyên sờ sờ chính mình trong lòng ngực con thỏ, ngươi quả nhiên là cái gì đều biết ta, tiểu lâu ngươi rốt cuộc là ai? Ta chính là viên tiêu lâu, Mễ Nguyên. Ta sự ngươi bằng hữu, cho nên ngươi phải tin tưởng ta nói a. Mễ Nguyên cười khẽ, ta sao có thể sẽ không tin ngươi. Ta chỉ là cảm thấy lo lắng mà thôi, ngươi kiên trì ta cũng liền không khuyên ngươi. Bất quá ngươi vẫn là cẩn thận, đặc biệt là người này võ công khả năng tương đối lợi hại. Dù sao cũng là chính mình cứu người, viên tiêu lâu này một đêm, cũng thật là thực bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ nghĩ cách chiếu cố hắn. Người này nhiệt độ cơ thể, vẫn luôn đều thăng thăng hàng hàng, cũng không biết có thể hay không xuất hiện vấn đề. Tỷ tỷ, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ngươi đã một đêm cũng chưa ngủ, còn như vậy đi xuống thân thể chịu không nổi. Viên tiêu lâu đánh cánh áp, không có gì, vẫn là có thể chịu được một chút, ngươi đi luyện công, tuyệt đối không thể chậm trễ. Viên tiểu thành bất đắc dĩ đi ra ngoài, không bao lâu chờ viên tiểu hoa liền tới đây đưa cơm, viên tiêu lâu đi không khai, đương nhiên muốn viên tiểu hoa lại đây. Viên tiểu hoa là cảm thấy, thực không thích người này, chính là hắn mang đi chính mình tỷ tỷ ánh mắt. Tại đây hai đứa nhỏ trong mắt, bọn họ tỷ tỷ. Tuyệt đối là bọn họ duy nhất, tuyệt đối không thể bị người đoạt đi. Đương nhiên viên tiểu hoa cũng biết, người này sớm muộn gì có một ngày, là phải gả đi ra ngoài, chính là kia đều là lấy sau sự tình. Viên tiêu lâu nhìn viên tiểu hoa biểu tình, cười khẽ một chút, yên tâm đi, tỷ tỷ thành thân cũng sẽ mang theo các ngươi. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 10 mạch thượng nhân như ngọc. Viên tiểu hoa kinh ngạc nhìn viên tiêu lâu, tỷ tỷ ngươi nói đều là thật vậy chăng? Ngươi thật là sẽ không ném xuống chúng ta. Đương nhiên sẽ không, ta thành thân cũng hảo, ngươi thành thân cũng hảo, chúng ta cuối cùng đều phải ở cùng một chỗ. Tỷ tỷ sẽ kiếm tiền, mua một cái rất lớn phòng ở, mọi người đều có thể ở bên nhau, kia mới là vui vẻ nhất đúng không? Đương nhiên, tỷ tỷ tốt nhất, ta cả đời cũng đều đừng rời khỏi tỷ tỷ bên người, ta muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau. Thời điểm khó khăn nhất, là cái này tỷ tỷ, cho bọn hắn sinh hoạt hy vọng, này đối bọn họ tới nói quá chân quý. Viên tiểu thành cùng viên tiểu hoa, nhất nhìn chúng chính là cái này tỷ tỷ, khả năng thân sinh ca ca cùng muội muội đều so ra kém. Tỷ tỷ, ngươi mang về tới người này, có thể hay không chết ta? Thời gian dài như vậy đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Viên tiêu lâu nhìn người này bộ dáng, khí sắc thoạt nhìn, giống như là hảo rất nhiều, hẳn là không thành vấn đề. Bất quá cụ thể tình huống, cũng phải nhìn người này, rốt cuộc khi nào có thể tỉnh lại, như vậy lặp lại nóng lên, làm viên tiêu lâu tương đối lo lắng, người này đầu óc. Sẽ bởi vậy hư rớt, vậy thật sự không hảo đem người đuổi ra đi. Viên tiêu lâu trong nhà nhiều một người, chuyện này không ai biết, liền vương gia người đều là hoàn toàn không biết gì cả. Người nam nhân này, liền như vậy một ngủ rất dài thời gian, căn bản là không có bất luận cái gì tỉnh lại dấu hiệu. Mễ Nguyên nhìn hai lần, cũng chỉ là nói, hẳn là không có gì vấn đề, chỉ có thể đủ chờ người tỉnh lại. Không sai biệt lắm năm ngày tả hữu đi qua, viên tiêu lâu thật sự là cảm thấy chịu đựng không nổi, này còn không tỉnh a. Ta đều chiếu cố ngươi vài thiên, ngươi tốt xấu mở to mắt, làm ta biết ngươi thật sự là có thể tỉnh lại. Hiên viên thần du mơ hồ thời điểm, nghe được bên tai, không ngừng có người đang nói chuyện, chính là nghe không rõ. Người này thanh âm thực ôn hòa, hơn nữa mỗi lần đều sẽ dùng mang theo một ít lạnh lẽo tay, vuốt ve chính mình cái chán. Hiên viên thần du cảm thấy thực thoải mái, cũng thực ỷ lại người này đối chính mình chiếu cố, chính là hắn ý thức lại không thanh tỉnh. Dãy rùa mở to mắt, hiên viên thần du không biết chính mình. Rốt cuộc là ở địa phương nào? Ngươi tỉnh lại. Thật là thật tốt quá, ngươi lại vẫn chưa tỉnh lại, ta đều cảm thấy ngươi sẽ như vậy vẫn luôn ngủ qua đi. Hiên viên thần du chỉ cảm thấy, chính mình vọng tiến một đôi giống như bầu trời đêm giống nhau, đen nhánh sáng ngời đôi mắt. Hiên Viên Thần Du nháy mắt cảm thấy, chính mình để ý hết thảy, tại đây đôi mắt trước mặt, đều trở nên không đáng giá nhắc tới. Sẽ không thật sự cháy hỏng đi. Người tên là gì a? Hiện tại có thể động đậy sao? Đây là mấy? Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Hiên Viên Thần Du, Hiên Viên Thần Du như cũng là thực vô tội, nhìn bên kia Viên Tiêu Lâu. Viên Tiêu Lâu vừa thấy hắn như vậy, liền biết khẳng định là còn che, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ngủ tiếp trong chốc lát hảo. Ôn Nhu tay phúc ở hai mắt của mình thượng, làm Hiên Viên Thần Du cảm thấy phi thường an tâm. Đêm khuya Hiên Viên Thần Du rốt cuộc là ngủ đủ rồi, tỉnh lại nương tối tăm ánh đèn, nhìn đến như cũ ở chính mình bên người người. Ngủ đến như thế nào? Hiện tại có phải hay không thanh tỉnh một chút? Ngươi nhớ rõ ngươi là ai đi, đây là mấy a? Hiên Viên Thần Du như cũng là mê mang nhìn Viên Tiêu Lâu, Viên Tiêu Lâu nháy mắt cảm thấy, chính mình thật là nhặt đại phiền toái trở về. Người này thoạt nhìn, thật đúng là chính là cháy hỏng, đem người này vẫn luôn lưu lại sao? Người này đã biết chính mình tình huống lúc sau, bị thái tử cùng nữ chủ, cùng nhau đuổi ra đi. Bởi vậy người này kế tiếp sinh hoạt, đều là tìm kiếm chính mình rốt cuộc là ai, đến chết đều không có tìm được đáp án, ngược lại bị thái tử phái tới người giết chết, thật là đáng tiếc như vậy một cái người tốt. Ở Viên Tiêu Lâu xem ra, kỳ thật người này đối với thái tử, uy hiếp cũng không phải rất lớn, vẫn luôn là cái loại này, biểu hiện thực bình thường. Đương nhiên người này khẳng định cũng cảm thấy, thực chờ mong làm hoàng đế, đáng tiếc đã biết chính mình tình huống, không còn có ý tưởng. Như vậy cũng hảo, tổng so với bị người loạn mũi tên chém chết kết cục hảo rất nhiều, ngươi liền an tâm ở chỗ này đi. Xác định là thật sự không nhớ rõ, chính mình gọi là gì sao? Chính mình từ chỗ nào tới còn biết không? Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn cái này, vẻ mặt mờ mịt đại hình động vật, nếu không nhớ rõ, kia còn chưa tính. Có thể nói sao? Hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến ngươi nói chuyện năng lực đi, ta kêu Viên Tiêu Lâu, kêu tên của ta. Hiên Viên Thần Du vui vẻ lặp lại đồng dạng một cái tên, Tiểu Lâu. Tiểu Lâu, Tiểu Lâu. Viên Tiêu Lâu thực bất đắc dĩ, đúng vậy, ta biết ta tên gọi là gì, chính là như thế nào xưng hô ngươi đâu. Hiên Viên Thần Du tên này, đương nhiên là tuyệt đối không thể dùng, như vậy chỉ có thể đủ thế người này, lại lấy một cái tên. Đồng dạng cũng coi như là chính mình anh em cùng cảnh ngộ, Viên Tiêu Lâu cảm thấy có thể làm người này sống lâu một trận là một trận. Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy rất kỳ quái, chính mình đã là 16 tuổi, kỳ thật ấn lẽ thường tới nói, người này hẳn là đã chết. Chẳng lẽ là chính mình xuất hiện, làm hết thể đều biến hóa. Viên Tiểu Lâu không xuất hiện, cho nên quấy rầy hết thảy. Viên Tiêu Lâu không quá xác định, bất quá hiện tại thoạt nhìn, sự tình phát triển, cũng không có ngay từ đầu nhanh như vậy. Ta cho ngươi lấy một cái tên, chờ ngươi ký ức đã trở lại, ngươi khẳng định muốn mang theo tên của mình rời đi. Viên Tiêu Lâu tự hỏi một chút, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, ngươi kêu mạch ngọc hảo. Những lời này từ một cái nông thôn cô nương trong miệng nói ra, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, căn bản là không có khả năng. Người này là ai? Vì cái gì muốn cứu chính mình, có phải hay không có cái gì mưu đồ, đây đều là Hiên Viên Thần Du cảm thấy rất tò mò. Hơn nữa hiện tại Hiên Viên Thần Du cũng biết, chính mình tình huống không tốt, hiện tại đi ra ngoài là căn bản đi không xa. Hiên Viên Thần Du không thể đủ ở ngay lúc này rời đi, bởi vậy Hiên Viên Thần Du chỉ có thể đủ giả dạng làm cái gì cũng không biết. Mạch Ngọc, ngươi về sau kêu Mạch Ngọc, ngươi phải nhớ kỹ A, người khác khả năng hỏi ngươi tên. Viên Tiêu Lâu ôn hòa nhìn Hiên Viên Thần Du, bất quá ngươi hiện tại, như vậy ngây ngốc, khả năng cũng không ai để ý. Ngươi kêu Mạch Ngọc, ngươi là của ta phương xa biểu ca, nhất định phải nhớ rõ điểm này, kêu ta biểu muội. Tiểu Lâu, Tiểu Lâu, Tiểu Lâu không phải biểu muội, Tiểu Lâu chính là Tiểu Lâu không cần đi, ta sợ hãi. Viên Tiêu Lâu ngây ra một lúc, bất đắc dĩ cười cười, tùy tiện ngươi đi, ta ở chỗ này, đây là ta phòng, ta có thể đi chỗ nào. Bất quá ngươi nếu tỉnh lại, cũng không thể đủ vẫn luôn đều ở ta nơi này ở. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi là nam, ta là nữ, chúng ta không thể ở một cái trong phòng. Hiên Viên Thần Du nghe nói như vậy, tổng cảm thấy đặc biệt buồn cười, người này thật đúng là cho rằng chính mình choáng váng. Bất quá giả ngu, đảo cũng là có chút chỗ tốt, tạm thời hẳn là sẽ không phát hiện, chính mình vấn đề. Ngày hôm sau Viên Tiểu Thành lại đây, thế nhưng thấy được chính mình tỷ tỷ, ở uy người nam nhân này ăn cái gì? Tỷ tỷ, ngươi như thế nào uy hắn ăn cái gì a? Ngươi đều không có uy quá ta, ngươi thế nhưng đối người này tốt như vậy. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn Viên Tiểu Thành, chút thành tiểu, ngươi là đại hài tử, người này cháy hỏng đầu óc, hiện tại đều không rõ ràng lắm chính mình là ai. Cho nên ngươi không cần phải, cùng một cái ngốc tử tranh đoạt đi. Viên Tiểu Thành nghi hoặc nhìn Hiên Viên Thần Du, xem Hiên Viên Thần Du bộ dáng, thật là một cái ngốc tử. Viên Tiểu Thành càng không cao hứng, như vậy đi xuống, nhà của chúng ta chẳng phải là phải bị hắn liên lụy. Tỷ tỷ. Ngươi những cái đó hoa chúng ta hiện tại, cũng là quá thật sự gian nan, căn bản là không đủ ăn. Viên Tiêu Lâu nhấp nhấp miệng, ta biết, ta sẽ nghĩ cách, chút thành tựu đừng có gấp, ta sẽ không cho các ngươi chịu đói. Nhà bọn họ mà, căn bản cái gì đều không đủ, muốn nói mỗi năm thu hoạch, cũng là tương đối thiếu. Ba người đều ở trưởng thành, bọn họ như vậy đi xuống, cũng khẳng định là sẽ cảm thấy thu không đủ chi, trách không được Viên Tiêu Lâu cũng muốn lên núi thải quả dại rau dại. Ta khẳng định sẽ đem này đó hoa bán đi, chỉ cần có người biết ta hoa hảo, tự nhiên cũng liền có người mua. Trên thế giới này, chỉ có ta có như vậy hoa, liền tính là quen thuộc nhất người, cũng không có biện pháp đào tạo ra tới. Bất quá chúng ta cái này tiểu địa phương, thật sự là quá nhỏ một chút, chúng ta khả năng cũng không có gì cơ hội. Viên Tiêu Lâu ngay từ đầu là tưởng thực hảo, chính là vấn đề là thực thi lên, vẫn là rất có khó khăn. Đặc biệt là ở như vậy một chỗ, địa phương quá tiểu quá nghèo, có thể mua nổi chính mình hoa người quá ít. Hơn nữa nơi này người trên cơ bản đều cảm thấy, ăn cơm là quan trọng nhất, hoa gì đó, đều là thực không sao cả. Hoa vẫn luôn là hàng xa xỉ, nhưng là cũng chỉ có hàng xa xỉ, mới có thể đủ làm được lớn hơn nữa. Viên Tiêu Lâu sắc mặt nghiêm túc, dựa vào chính mình này đó hoa cỏ, chỉ sợ cũng là rất khó, nuôi sống trong nhà. Chính là còn có cái gì biện pháp đâu. Đột nhiên, Viên Tiêu Lâu nghĩ tới một sự kiện, nơi này không có kẹo. Kẹo nói, vẫn là có chút nhân gia có thể mua nổi, hơn nữa ăn đồ vật, tất nhiên so hoa được hoan nghênh. Ta nghĩ đến biện pháp khác, chế tác kẹo hẳn là có thể, ta đi mua nguyên liệu, ngươi chiếu cố hắn đi. Hiên Viên Thần Du một tay đem người giữ chặt, Tiểu Lâu đừng đi, Tiểu Lâu, Tiểu Lâu, Tiểu Lâu. Hảo, chút thành tựu, ngươi đi cho ta mua một ít đồ vật, ta cho ngươi viết cái đơn tử, chiếu mặt trên đi mua là được. Mua trở về ta giải quyết, đủ mọi màu sắc là càng tốt, vẫn là đơn thuần một chút càng tốt đâu. Còn phải có thí ăn mới được, muốn bảy quán đi. Viên Tiêu Lâu là thật sự không nghĩ muốn đi tìm Bạch Tề, tổng cảm thấy Bạch Tề vẫn luôn bố thí, đối chính mình không chỗ tốt. Làm sâu gạo cố nhiên là hảo, chính là như vậy không minh bạch, làm một cái sâu gạo liền rất dối rắm. Viên Tiêu Lâu nói, kỳ thật Viên Tiểu Thành cùng Hiên Viên Thần Du đều cảm thấy, hoàn toàn là nghe không hiểu. Chẳng qua tuy rằng là nghe không hiểu, hai người kia cũng đều là thực chờ mong, muốn biết người này có thể làm cái gì. Viên Tiểu Hoa nhìn Viên Tiêu Lâu, tỉ tỉ, này đó hoa thật sự không bán. Chính là ta cảm thấy đều đẹp a. Ta trước đêm này đó hoa đều biến thành hạt giống, tạm thời trước không trồng hoa, loại một ít có thể bán được ra ngoài đồ vật tương đối hảo. Yên tâm hảo, tỉ tỉ nhất định sẽ làm chính mình hoa đều bán đi, hơn nữa sẽ làm chính mình này đó hoa, trở thành nơi này thời thượng. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 11 bắt đầu bán đường. Tỉ tỉ, cái gì là thời thượng a? Còn có tỉ tỉ, ngươi là tính thế nào? Chúng ta mễ không nhiều lắm. Viên Tiểu Hoa nói lời này thời điểm, rõ ràng là cảm thấy, cái này xuất hiện nam nhân, là không nên. Người này xuất hiện, là không nên, điểm này Viên Tiêu Lâu tự nhiên cũng biết, chính là đều xuất hiện còn có thể như thế nào. Viên Tiêu Lâu sờ sờ Viên Tiểu Hoa đầu tóc, như suy tư gì nhìn phương xa, giống như đang ngẩn người. Thức mau, Viên Tiểu Thành đem Viên Tiêu Lâu muốn đồ vật đều mua tới, mấy thứ này, thấy thế nào đều xoa không đến cùng nhau. Ai cũng không biết, Viên Tiêu Lâu rốt cuộc là muốn làm cái gì. Chỉ là Viên Tiểu Thành cảm thấy, Viên Tiêu Lâu khẳng định có ý nghĩ của chính mình. Hảo, dư lại, ta cảm thấy các ngươi giúp không được gì, ta tới giải quyết dư lại vấn đề là được. Chờ một lát nơi này, khẳng định cũng là tương đối loạn, các ngươi ở chỗ này, khẳng định cũng là làm trở ngại chứ không giúp gì. Vốn dĩ Viên Tiểu Hoa tưởng hỗ trợ, chính là hiện tại, lại bị đuổi ra đi, nhiều ít có chút không phục cảm giác. Bất quá đây là Viên Tiêu Lâu nói, như vậy Viên Tiểu Hoa tự nhiên cũng cảm thấy, hẳn là muốn đi ra ngoài, còn mang theo Viên Tiểu Thành cùng nhau. Ở trong phòng, Viên Tiêu Lâu cũng là có điểm khó xử, rốt cuộc tinh luyện đường phân này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cẩn thận suy xét một chút, Viên Tiêu Lâu quyết định, vừa làm biên suy xét kế tiếp sự tình, dù sao cũng là thử xem. Đường Nghĩa yêu cầu áp bức, cho nên khả năng vẫn là yêu cầu sức lực, Viên Tiêu Lâu nếm thử một chút, cuối cùng vẫn là quyết định để cho người khác hỗ trợ. Quả nhiên chính mình một người, chỉ làm mấy thứ này thật sự là không dễ dàng. Nhìn đến Viên Tiêu Lâu làm ra tới này đó, Viên Tiểu Thành thật sự là không biết, hẳn là muốn như thế nào xuống tay. Trực tiếp đập là được, dù sao ta cũng không ôm quá lớn hy vọng, chính là hơi chút nếm thử một chút. Viên Tiêu Lâu là thật sự không chắc, lần này tình huống, có phải hay không có thể dễ dàng giải quyết, dù sao trước nếm thử một chút. Viên Tiểu Thành nghe lời bắt đầu, dùng cái này cùng loại đặc biệt tra du trang bị, ở chỗ này không ngừng đập. Viên Tiêu Lâu nhìn bên này, suy xét một chút cây củ cải đường, chậm rãi đem thứ này cắt ra. Thứ này đối với nơi này mọi người tới nói, đơn giản chính là uy heo tài liệu, rốt cuộc cũng là đường phân rất cao đồ vật. Viên Tiểu Thành nhìn này đó cây nghĩa, một chút chảy ra chất lỏng, cũng không biết Viên Tiêu Lâu muốn làm cái gì. Bận việc cả ngày, Viên Tiêu Lâu cuối cùng là mới gặp thành quả, bất quá vẫn là cùng loại đường mạch nha đồ vật. Tới nếm thử, nhìn xem hương vị là thế nào, ta cảm thấy thứ này, hẳn là vẫn là có thị trường. Viên Tiểu Hoa thử ăn một ngụm, lập tức trừng lớn đôi mắt, ăn ngon à, tỷ tỷ, cái này là cái gì à? Cái này chính là đường à, cũng đúng, ta tựa hồ cũng chỉ là cho các ngươi mua quá một ít, rất đơn giản đồ vật. Cái này cùng bên ngoài bán, hẳn là cũng không giống nhau, ta cảm thấy ta muốn nhiều cải tiến một chút, nhìn xem có thể hay không làm ra đủ mọi màu sắc kẹo, vấn đề hẳn là không lớn. Nếu đã thành công, làm nguyên liệu biến thành đường mạch nha, như vậy kế tiếp sự tình, khẳng định cũng liền dễ dàng. Ngày hôm sau Viên Tiêu Lâu cẩn thận, đem này đó kẹo, đều lẫn vào một ít mặt khác đồ vật. Đương nhiên hoa hồng đường, cũng là suy xét phạm vi, đáng tiếc như vậy hoa hồng, chế tác lên cũng là thực phiền toái. Viên Tiêu Lâu làm tốt thành phẩm thời điểm, Hiên Viên Thần Du nhìn đến, đều cảm thấy có chút giật mình, hắn trước nay chưa thấy qua thứ này. Chút thành tựu, ngươi cầm lên phố bán đi, một văn tiền một khối, ta cũng không xác định cái này giá có phải hay không thích hợp. Bất quá cái này thật là rất khó chế tác, cho nên cái này giá là điểm mấu chốt, ngươi có thể trước định ở tam văn tiền, như vậy còn có bao nhiêu mua liền tiện nghi đường sống. Viên Tiểu Thành cũng chỉ là, có chút ngốc lăng nhìn Viên Tiêu Lâu, làm buôn bán loại chuyện này hắn khẳng định không được. Viên Tiêu Lâu cũng ý thức được vấn đề này, Viên Tiểu Thành rốt cuộc cũng chỉ là một cái, bình thường nông gia hán tử. Lúc này đi làm buôn bán, ở như vậy địa phương, cũng có thể sẽ bị lừa, cho nên cũng không tốt nhất. Chính là nếu chính mình đi bán đồ vật, cái này vẫn luôn bắt lấy chính mình người, cần phải làm sao bây giờ đâu. Rơi vào đường cùng, Viên Tiêu Lâu chỉ có thể đủ, tiến vào phòng bếp, cầm một phen nồi hôi, đồ ở Hiên Viên Thần Du trên mặt. Ngươi như vậy ta mang ngươi ra cửa, ta cũng cảm thấy không yên tâm, ngươi liền nhẫn mại một chút đi, ngươi lớn lên quá đẹp, ngươi như vậy bộ dáng là không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Từ giờ trở đi ngươi là Mạch Ngọc, như vậy ngươi phải có Mạch Ngọc hẳn là có bộ dáng, này đó ngụy trang, trừ phi là rất cần thiết thời điểm, nếu không tuyệt đối là không thể trừ bỏ, đây cũng là vì an toàn của ngươi suy nghĩ. Tính, này đó nói ngươi cũng không hiểu, ngươi liền biết, ta như vậy vì ngươi hảo, ngươi đi theo ta là được. Viên Tiêu Lâu như suy tư gì nhìn Hiên Viên Thần Du, cũng không biết, thái tử có phải hay không còn sẽ bỏ qua người này. Người này dựa theo vốn dĩ vận mệnh, này một năm hẳn là chết đi, lại bị nàng ngoại ý muốn cứu tới. Viên Tiêu Lâu đương nhiên cũng biết, chính mình đi vào nơi này, liền chú định là sẽ tạo thành nhất định hiệu ứng bơm bướm. Lại không nghĩ rằng, chính mình tạo thành hiệu ứng bơm bướm, lại là như vậy đại, khả năng ảnh hưởng đến rất nhiều người vận mệnh. Mang theo Hiên Viên Thần Du đi tới huyện thành bên trong, Viên Tiêu Lâu lựa chọn, khoảng cách Bạch Tề khá xa địa phương. Một là lo lắng cho mình tình huống bại lộ, càng nhiều vẫn là lo lắng, hiện tại Hiên Viên Thần Du tình huống bại lộ. Tuy rằng rời xa Bạch Tề địa phương, chính là Viên Tiêu Lâu cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn một cái không ai yên địa phương. Nếu là muốn bán đồ vật, như vậy tất nhiên cũng là muốn tìm một cái thực náo nhiệt địa phương, người đến người đi mới có thể đủ bán được ra ngoài. Hơn nữa cái này địa phương, tuyệt đối không thể đều là người nghèo, nói cách khác, chính mình này đó, phỏng chừng cũng bán không ra đi. Người nghèo rất ít sẽ mua vật như vậy, kẹo chính là một loại, phi thường xa xỉ đồ vật, ít nhất hiện tại là như thế này. Rốt cuộc chế tác phương diện, thật sự là quá khó khăn một ít, Viên Tiêu Lâu cũng là thật sự thực bất đắc dĩ, muốn tiện nghi cũng không có khả năng. Dọn xong một cái tiểu quầy hàng, cùng này đó tiểu tiểu thương cùng nhau, Viên Tiêu Lâu đồ vật, liền có vẻ rất kỳ quái. Đủ mọi màu sắc, thế nhưng là ăn đồ vật, Viên Tiêu Lâu cũng ý thức được, thì ăn kỳ thật là rất quan trọng. Điểm này đồ vật, Viên Tiêu Lâu vẫn là bỏ được, bán đi nói, về sau có thị trường, đại gia cũng liền không cần biết, thứ này có phải hay không ăn ngon. Đầu tiên làm đại gia cảm thấy, cái này ăn ngon, như vậy tự nhiên sẽ có rất nhiều người muốn mua. Đương nhiên làm đường cái này công nghệ, Viên Tiêu Lâu đương nhiên cũng không tính toán, bán đi, bởi vì đây chính là một cái đại đạo. Tuy rằng biết này đó, Viên Tiêu Lâu lại vẫn là khát vọng, đem chính mình loại đoá hoa, đều bán đi. Ở cái này địa phương, chỉ có chính mình có thể trồng ra này đó đoá hoa, như vậy này đó tự nhiên sẽ trở thành độc nhất vô nhị tồn tại. Chế đường công nghệ, Viên Tiêu Lâu liền tính là không nói, rất nhiều người khả năng chậm rãi, cũng có thể hiểu thấu đáo một ít. Chính là trồng hoa, Viên Tiêu Lâu không phải tự tin, mấy ngày nay chính mình thử qua, chỉ có nàng có thể loại ra đoá hoa tới. Viên Tiểu Thành cùng Viên Tiểu Hoa, liền tính là tay cầm tay bị dạy dỗ, giống nhau quá trình, cũng không thể đủ làm đoá hoa sống. Viên Tiêu Lâu cảm thấy tình huống như vậy, thật đúng là cũng là đáng giá tự hỏi, khả năng này cũng chính là chính mình đi vào nơi này bồi thường đi. Viên Tiêu Lâu thậm chí cảm thấy, chính mình ở chỗ này, khẳng định cũng là càng có tiền đồ. Mang theo Hiên Viên Thần Du, dọn xong chính mình sạp, Viên Tiêu Lâu vẫn là cảm thấy, làm Viên Tiểu Hoa một người không yên tâm. Ngươi vẫn là về nhà đi, Tiểu Hoa một người ở trong nhà, ta thật đúng là chính là không yên tâm, vạn nhất có người tìm phiền phải đâu. Viên Tiểu Thành là cảm thấy, không yên tâm chính mình muội muội, chính là cũng đồng dạng cảm thấy không yên tâm chính mình tỷ tỷ. Như vậy một cái ngốc tử, có thể làm cái gì? Gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, còn có một thân thương. Hiện tại thương thế hơi chút khôi phục, cũng thật sự nói người này thân thể đủ hảo, chính là người này muốn nói làm việc, Viên Tiểu Thành chỉ có thể đủ lấy tay che mặt. Hiên Viên Thần Du ở trong nhà, thiêu một lần hỏa, kết quả thất bại, thiếu chút nữa đem phòng ở đều điểm. Có như vậy một người, ở trong nhà chỉ biết ăn, Viên Tiểu Thành thâm trầm cảm thấy, chính mình nhìn đến người này đều là sai lầm. Viên Tiêu Lâu nhón mũi chân, xoa xoa Viên Tiểu Thành đầu tóc, ngươi cũng trưởng thành, ta đều với không tới. Ta thật sẽ không có việc gì, ngươi cứ yên tâm hảo, ta mua xong này đó cũng hảo, bán không xong cũng hảo khẳng định đều về sớm ra. Viên Tiểu Thành dù cho cảm thấy không yên tâm, chính là tỷ tỷ đều nói như vậy, hắn cũng không thể đủ không nghe. Viên Tiêu Lâu dọn xong mấy thứ này, cũng đều đem chính mình viết tên, đặt ở phía trước, chờ đợi có người tới hỏi. Rốt cuộc chính mình liền tính là kêu đến ba hoa trích tròe, nếu không ai cảm thấy hứng thú, kia cũng là kêu không lên tiếng. Đặc biệt là nơi này căn bản là không có mấy thứ này, như vậy độc đáo, cũng không phải là ai đều sẽ cảm thấy hứng thú, nói cũng nói không rõ. Chỉ có thể đủ chờ đến, có người dò hỏi thời điểm, Viên Tiêu Lâu mới có thể, cẩn thận cùng nhân gia giải thích một chút. Hiên Viên Thần Du cảm thấy thực không thể tưởng tượng, hắn là chính mắt gặp được, mấy thứ này ra đời. Mặc kệ là màu xanh lục kẹo, vẫn là màu đỏ kẹo, hoặc là hồng nhạt kẹo, đều là Viên Tiêu Lâu làm được. Như vậy đủ mọi màu sắc đồ vật, khẳng định có thể hấp dẫn rất nhiều hài tử lực chú ý, huống chi như vậy ngọn. Hôm nay còn xem như náo nhiệt, thực mau liền có một ít nữ hài tử, hoặc là tiểu hài tử tới xem mấy thứ này. Viên Tiêu Lâu cũng không chút nào bủn xỉn chính mình nước miếng, cẩn thận đem mấy thứ này, đều giới thiệu một chút, đương nhiên cũng muốn nói ra hương vị tới. Này đó đều là trái cây hương vị, cái này là quả quýt hương vị, các ngươi có thể nếm thử xem, hương vị thực hảo. Viên Tiêu Lâu cũng lộng một ít, có thể thì ăn đồ vật, này đó đều là làm mọi người hiểu biết chính mình đồ vật con đường. Tỷ tỷ, cái này gọi là gì a? Ta như thế nào trước nay đều không có gặp qua, thật ngọt ăn ngon thật a. Cái này kêu kẹo, cũng có thể gọi là trái cây đường, các ngươi khẳng định chưa từng thấy, bởi vì chỉ có ta làm được ra tới. Thực hiện nhiên này đó hài tử, là thật sự thực thích ăn mấy thứ này, đứng ở sạp phía trước, liền nói cái gì cũng không chịu đi rồi. Đương nhiên này cũng đều là nhà có tiền hài tử, trong nhà tương đối giàu có, cha mẹ cũng không hồ hạn chế hài tử yêu thích. Nếu là con nhà nghèo, từ nhỏ liền biết, mấy thứ này mua không nổi, cũng liền càng không thể xem. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 12 tiểu lễ vật. Tam văn tiền một khối, nếu mua nhiều, còn có thể càng thêm tiện nghi, 10 khối trong vòng đều chỉ có thể cái này giá. Tuy rằng cái này chế tác thực phức tạp, chính là ngắn hạn trong vòng, cũng chỉ có thể đủ là cái dạng này giá bán ra. Tam văn tiền một khối, kỳ thật cũng không tiện nghi, như vậy giá, rất nhiều người đều cảm thấy phi thường quý. Chính là hài tử làm nũng muốn ăn thời điểm, có chút cha mẹ cũng là thật sự cảm thấy, không có gì biện pháp. Đặc biệt là ở cái này, trọng nam khinh nữ địa phương, nam hài tử muốn đồ vật, trên cơ bản gia trưởng cũng đều là tận lực thỏa mãn. Viên Tiêu Lâu tài ăn nói còn xem như không tồi, cũng không có đem chính mình đồ vật, nói cỡ nào hảo. Chỉ là làm đại gia ăn thử xem, rất nhiều người liền cảm thấy, thứ này hương vị là thật sự thực không tồi. Hơn nữa chưa từng có nhìn thấy quá, ngay từ đầu khả năng đại gia còn không dám ăn, chính là hài tử trên cơ bản là không sợ hãi. Ăn qua lúc sau, mới có thể biết thứ này, hương vị là thật tốt, liền càng muốn ăn nhiều một ít. Cho nên liền tính là giá tương đối quý, Viên Tiêu Lâu cũng là khai trường, là một cái nhà giàu thái thái, mang theo chính mình nhi tử. Hiển nhiên nhà này nhi tử, đối hài tử thực sủng ái. Cho nên cũng sẽ không so đo nhiều như vậy, cái này giá đối bọn họ tới nói cũng có thể tiếp thu. Vì thế liền như vậy bán đi 20 khối, tổng cộng Viên Tiêu Lâu thu 50 văn. Theo đệ nhất bút mua bán làm thành, Viên Tiêu Lâu kế tiếp, liền thật là thực thuận lợi. Không sợ đồ vật bán không ra đi, liền sợ ngươi đồ vật đều không tốt, ở cái này địa phương tuyệt đối chính là như vậy. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu thực có thể nói, cũng là đem chính mình đồ vật, tuyên truyền thực hảo, đi vào nơi này, mặc kệ là nghe giới thiệu, vẫn là nếm hương vị. Tổng hội cảm thấy tiêu tiền là đăng giá, đây mới là bọn họ đi vào nơi này, muốn đồ vật. Viên Tiêu Lâu thuận lợi, đem tất cả đồ vật đều bán đi thời điểm, cũng bất quá mới là giữa trưa mà thôi. Ngươi đói bụng không có. Ngươi nhưng thật ra thực nghe lời, về sau ta nhiều mang theo ngươi ra tới, hy vọng ngươi có thể nhanh lên hảo. Viên Tiêu Lâu cẩn thận nhìn Hiên Viên Thần Du, thật sự là không biết, hiên viên thần du có thể khôi phục nhiều ít. Bất quá không quan trọng, ngươi vốn dĩ nên là chết người, kỳ thật có thể sống sót, cũng coi như là vận khí tốt. Ta mang ngươi ăn một chút gì đi thôi, ngươi muốn ăn cái gì? Chúng ta ăn cái này hoành thánh thế nào? Hiên viên thần du áp lực chính mình, trong lòng nồng đậm kinh ngạc, lặp lại hoành thánh này hai chữ. Viên tiêu lâu cười cười, mang theo hiên viên thần du tự ái trên sạp ăn một chút, ăn qua lúc sau liền bắt đầu trở về đi rồi. Hiên viên thần du ngay từ đầu cảm thấy, chính mình ở cái này địa phương, cũng chỉ có thể làm đó là bảo trì hiện tại trạng thái. Rốt cuộc nếu bị người biết chính mình thân phận, có lẽ hết thảy liền đều không giống nhau, bất đắc dĩ chỉ có thể cất giấu. Mà viên tiêu lâu làm hết thảy, làm hiên viên thần du, có một loại không nghĩ phải rời khỏi cảm giác. Hiên viên thần du rất muốn biết, người này rốt cuộc còn có thể, làm ra cái dạng gì đồ vật tới. Bán đồ vật kiếm lời một ít tiền, viên tiêu lâu cũng suy xét, cho chính mình muội muội mua điểm đồ vật. Hai tử trưởng thành, vô luận là đệ đệ vẫn là muội muội, đều là yêu cầu một ít đồ vật, đệ đệ liền mua một ít bút lông, cũng làm cho hắn nhiều học tập một ít đồ vật. Đến nỗi muội muội nói, châu hoa gì đó, cũng đủ thảo nữ hài tử thích. Đi tới một cái tiểu quầy hàng, cái này thế nào? Ngươi cảm thấy cái nào đẹp hơn một chút? Cái này nhan sắc, màu hưng phấn, còn có màu lam cùng màu tím châu hoa, đều nhìn còn tính không tồi, viên tiêu lâu không biết lựa chọn cái nào. Hiên viên thần du cũng chỉ là nhìn viên tiêu lâu. Kỳ thật nàng càng thêm thích hợp, màu lam hoặc là màu tím. Chính là nếu là hồng nhạt, đương nhiên vẫn là cấp viên tiểu hoa tương đối thích hợp, rốt cuộc viên tiểu hoa tuổi tác rất nhỏ. Hiên viên thần du lấy ra một cái màu lam, mang ở viên tiêu lâu trên đầu, đẹp, tiểu lâu đẹp. Viên tiêu lâu có chút ngoài ý muốn nhìn nhìn hiên viên thần du, thế nhưng còn biết đẹp hay không, kia hẳn là không phải hoàn toàn choáng váng. Có lẽ chỉ là bởi vì, kích thích quá lớn, cho nên hiện tại hiên viên thần du, có chút thần trí không rõ mà thôi. Viên tiêu lâu cuối cùng vẫn là quyết định, mua cái này hồng nhạt viên tiểu hoa, đến nỗi chính mình, không có gì mang tất yếu. Trước kia viên tiêu lâu, liền không phải thực để ý, những cái đó cái gì châu đáo trang sức linh tinh đồ vật. Hiện tại trong nhà điều kiện ở chỗ này, muốn để ý, cũng là căn bản là không có bất luận cái gì khả năng. Viên tiêu lâu tiền, đa số là muốn lưu trữ, kiếm càng nhiều tiền, làm trong nhà điều kiện càng ngày càng tốt. Chỉ là hôm nay, ý nghĩ của chính mình có thể thực hiện, viên tiêu lâu cảm thấy thật cao hứng. Hơi chút mua điểm lễ vật mà thôi. Nhìn viên tiêu lâu cho tiền lúc sau liền phải rời đi, hiên viên thần du lại ăn vạ nơi này không đi rồi, một hai phải lôi kéo viên tiêu lâu, lại mua một cái màu lam. Thậm chí còn cầm muốn đi, viên tiêu lâu nói rất nhiều lần, hắn chính là không nghe. Mạch Ngọc ngươi không cần náo loạn, trong nhà tình huống ngươi cũng biết, ta cấp tiểu hoa mua một cái, cũng đã xa xỉ. Đẹp, cái này mang đẹp, tiểu lâu muốn cái này, mang lên đẹp. Cùng một cái thần trí không rõ lắm người. Thật đúng là chính là không có bất luận cái gì đạo lý, có thể đi nói. Ngươi nếu như vậy không nghe lời, ta liền không cần ngươi, sao lại có thể như vậy loạn tiêu tiền đâu. Hiên viên thần du không cao hứng nhìn viên tiêu lâu, thậm chí làm viên tiêu lâu có một loại, hắn lập tức liền phải khóc ra tới cảm giác. Viên tiêu lâu vừa lúc nhanh chóng lôi kéo hiên viên thần du, làm hắn có thể rời xa cái kia bán châu hoa địa phương. Kỳ thật hiện tại hiên viên thần du, trong lòng càng thêm phức tạp, thật là một văn tiền làm khó anh hùng hắn a. Viên tiêu lâu bất đắc dĩ, đành phải mua một cái đường hồ lô, hống một chút hiên viên thần du, làm hắn có thể tạm thời an tĩnh. Nhìn cái này đường hồ lô, hiên viên thần du là thật sự không biết, chính mình rốt cuộc có phải hay không hẳn là đều ăn luôn. Dựa theo một cái ngốc tử tình huống, thứ này là muốn đều ăn luôn, chính là hiên viên thần du là thật sự cảm thấy không thích. Dù cho thực không thích, hiên viên thần du vẫn là đem này một cái đều ăn xong rồi, lại còn có biểu hiện ra thật cao hứng bộ dáng. Cao hứng là được, chúng ta về nhà. Này đó tiền còn cần mua tài liệu, chế tắc càng nhiều chúng ta yêu cầu đồ vật. Ngày mai muốn tiếp tục bày quán, đương nhiên muốn đổi một chỗ, ta cũng là tương đối lo lắng, nếu người ăn quá nhiều hàm răng hư rớt tình huống. Hiên viên thần du cảm thấy rất tò mò, đường ăn nhiều hàm răng sẽ hư rớt, ta nha, hư rồi. Không phải nói ngươi nha hư rớt, mà là ăn quá nhiều kẹo, nha là sẽ hư rớt, đặc biệt là ở cái này địa phương. Rốt cuộc không có gì kem đánh răng, nha sĩ cũng rất ít địa phương, hàm răng thứ này. Vốn dĩ bảo hộ liền không tốt. Đường phân hội làm hàm răng trở nên không hề kiên cố, thậm chí còn sẽ có sâu, cho nên về sau ăn ít đường. Bọn họ tuổi tác đều không nhỏ, chính là răng sâu thứ này, ai bảo đảm liền sẽ không có đâu. Kỳ thật như vậy đích sắc cũng là vấn đề, chính là kem đánh răng gì đó, viên tiêu lâu là thật sự làm không được. Cái này đường đều rất khó, kem đánh răng liền càng khó, nhìn doanh số còn hành, viên tiêu lâu quyết định ngày mai nhiều lấy một chút ra tới bán. Tiểu hoa, xem tỉ tỉ cho ngươi mua cái gì, chút thành tiểu ngươi cũng có, ngươi yêu cầu hảo hảo học tập mới được. Viên tiểu thành đem bút lông tiếp nhận tới, cũng là cảm thấy thứ này phi thường chân quý, trong thôn không vài người có. Viên tiểu hoa càng thích cái này châu hoa, tỷ tỷ, cái này thực quý đi. Ta nhớ rõ ta thượng một lần đi còn thấy được. Mười mấy văn tiền, kia chính là thật nhiều trứng gà, vẫn là có chút xa xỉ, tỷ tỷ lần sau liền không cần mua. Viên tiêu lâu không thèm để ý, xoa xoa viên tiểu hoa đầu tóc, ngẫu nhiên một lần, không thành vấn đề. Ngày mai, tiểu hoa ngươi cùng ta đi ra ngoài, như vậy về sau các ngươi hai cái, có thể ở bên ngoài bán, ta ở trong nhà nhiều làm một ít, đỡ phải buổi tối ta cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Tiểu hoa như vậy thông minh, kiếm tiền mặt trên, ngươi cần phải so ca ca ngươi nỗ lực a. Viên tiểu hoa tự tin vô vô chính mình, yên tâm hảo, tỷ tỷ ta khẳng định sẽ nỗ lực cấp trong nhà kiếm tiền. Viên tiểu hoa mang theo viên tiểu thành nói, viên tiêu lâu cũng là có thể yên tâm, viên tiểu hoa đích sắc cũng là khôn khéo một ít. Viên tiểu thành học tập phương diện, đương nhiên cũng không thành vấn đề, chẳng qua làm buôn bán phương diện, không quá thích cùng người khác câu thông. Làm nửa đêm đồ vật, viên tiêu lâu mới xem như có thể nghỉ ngơi, ngủ không bao lâu thời gian, lại muốn lên. Tỷ tỷ, ta cùng ngươi cùng đi, chúng ta mang theo một chút ăn đồ vật, như vậy giữa trưa bán không xong cũng không lo lắng. Bên ngoài vẫn là quá quý, ta mang theo đồ ăn nắm, tỷ tỷ ngươi còn muốn ăn cái gì? Hiên viên thần du muốn đi theo đi ra ngoài, lại bị viên tiêu lâu ngăn cản, hôm nay ta đi ra ngoài không mang theo ngươi. Ngươi ngoan ngoãn ở trong nhà nghe lời, ta trở về cho ngươi mang ăn ngon, quá mấy ngày ta liền ở trong nhà bồi ngươi. Hiên viên thần du là hoàn toàn bị viên tiểu thành giữ chặt, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể, bất đắc dĩ lưu tại trong nhà. Viên tiểu hoa cùng viên tiêu lâu đi ra ngoài, mới xem như thật sự minh bạch, này rốt cuộc là cái dạng gì một loại phương thức. Viên tiêu lâu tại đây chuyển thượng, biểu hiện ra ngoài đảm đường, làm viên tiểu hoa cảm thấy, có như vậy một cái tỉ tỉ quá hạnh phúc. Keo bán thực hảo, cũng kiên định viên tiêu lâu, muốn nhiều làm một ít ý tưởng, đương nhiên cung cấp cấp địa phương khác, hoặc là yến hội thời điểm dùng, mới là thật sự đại sinh ý ở cái này địa phương, chỉ có như vậy đại sinh ý, mới có thể nhiều kiếm một ít. Đương nhiên lấy chính mình tình huống hiện tại, viên tiêu lâu cũng biết, khẳng định sẽ không có cái gì quá lớn cơ hội. Cần thiết muốn chính mình thứ này, bị càng nhiều người biết, mới có thể đủ làm mọi người cam nguyện tiêu tiền. Đương nhiên đóng gói cũng là quan trọng, bất luận cái gì địa phương, đẹp đồ vật, đều là so khó coi bán đến hảo. Viên tiêu lâu nói bắt tay dạy dỗ viên tiểu hoa, thì ăn đồ vật, cũng không cần làm cho quá nhiều. Giá dễ dàng không thể nhả ra, nói cách khác, mọi người liền sẽ cảm thấy, chính mình bán đến quá quý. Trừ phi là đại lượng mua, mới có thể hơi chút cấp thấp một chút giá cả, làm buôn bán chính là như vậy, tuyệt đối không thể đủ thiếu cảnh giác. Bất luận cái gì thời điểm, vô luận thế nào, đều yêu cầu bảo đảm chính mình không lỗ buồn mới được, ngươi cũng biết cái này chế tác cỡ nào vất vả. Viên tiêu lâu nói như vậy, viên tiểu hoa cũng đều là cẩn thận nghe, bất luận cái gì đồ vật đều không có bỏ lỡ. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 13 đại sinh ý. Mang theo viên tiểu hoa, có mang theo viên tiểu thành, vài ngày sau, sở hữu sinh ý, cũng là có thể đủ bước lên quỹ đạo. Nhà ngươi gần nhất làm kẹo, đều lấy ra đi bán, cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy khẳng định bán thực hảo. Vương Hồng Hà đi vào nơi này, là có thể đủ ngửi được từng luồng ngọt mùi hương, nàng ngay từ đầu liền cảm thấy sẽ bán thực hảo. Viên tiêu lâu cười khẽ, kỳ thật cũng chính là vì, có thể dưỡng ra sống tạm, rốt cuộc này đó cũng coi như là mới mẻ. Vương Hồng Hà tò mò nhìn viên tiêu lâu, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được, ta cảm thấy ngươi này đó ý tưởng, thật đúng là chính là thực thần kỳ. Tiểu lâu nha đầu, tuy rằng ngươi vẫn là kiếm tiền tương đối nhiều, chính là ngươi dưỡng hắn, cũng không phải biện pháp a. Viên tiêu lâu cười khẽ, nhiều một người mà thôi, cũng không phải đại sự nhi, tổng không thể đủ thấy chết mà không cứu đi. Ta liền không tán thành, ngươi đem như vậy một người nhặt về tới, cái gì đều không thể làm, còn muốn ngươi dưỡng. Vương Hồng Hà tựa hồ nghĩ tới cái gì, tiểu lâu, ngươi cũng già đầu rồi, là thời điểm suy xét chính mình tình huống. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi cũng yêu cầu một cái ra, ngươi cũng muốn vì chính mình suy xét mới được a. Vương Hồng Hà ngay từ đầu, đối cái này viên tiêu lâu, cũng không có gì nhận biết nhiều lắm, mà hiện tại nàng cũng kiến thức tới rồi, đứa nhỏ này như vậy nỗ lực. Chính là đứa nhỏ này, luôn là vì người khác tưởng, trước nay đều không vì chính mình đi suy xét. Đệ đệ muội muội, đương nhiên là yêu cầu hảo hảo chiếu cố, chính là cũng không thể đủ luôn là chiếu cố đệ đệ muội muội mà thôi. Nữ hài tử lớn, hay là nên muốn tìm cái nhà chồng, hảo hảo quá chính mình sinh hoạt. Nếu chỉ là chiếu cố đệ đệ muội muội, như vậy chính mình phải làm sao bây giờ đâu? Viên tiêu lâu cũng suy xét tới rồi vấn đề này, chính là hiện tại thật sự không thích hợp, hơn nữa nàng cũng không chủ trương sớm như vậy liền giúp chồng dạy con. Viên tiêu lâu rốt cuộc không phải nơi này người, trước tiếp thu giáo dục, đã quyết định rất nhiều đồ vật. Làm viên tiêu lâu, cùng giống nhau nữ hải tử giống nhau, thành thân lúc sau giúp chồng dạy con, nàng là tuyệt đối làm không được. Nhìn Viên Tiêu Lâu, ở chỗ này vội tới vội đi, lại xem Hiên Viên Thần Du, Vương Hồng Hà chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tiểu Lâu, ngươi vẫn là muốn suy xét chính mình, cái này ra, hiện tại chút thành tựu đã có thể căng đến đi lên. Viên Tiêu Lâu lễ phép cười gật đầu, thím, ta đã biết, ta cũng ở suy xét vấn đề này. Chính là nhà ta tình huống, ngươi cũng là biết đến, thím ta tổng không thể, ném xuống đệ đệ muội muội mặc kệ đi. Nói nữa, chúng ta nơi này người, đối ta đều là có thành kiến, ta cũng thật sự không thích những người này. Vương Hồng Hà bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngươi vẫn là thật sự suy xét mới hảo, thím cũng biết tính tình của ngươi. Kỳ thật ngươi muốn tìm nói, thím hoàn toàn có thể giúp ngươi, thím làm việc, ngươi cũng có thể yên tâm. Không nói tìm cái trong nhà thật tốt, ít nhất cũng muốn chịu làm việc cái loại này, về sau thành thật kiên định mới được. Hiên Viên Thần Du âm thầm nhíu một chút mày, bất động thanh sắc ôm lấy Viên Tiêu Lâu, tiểu lâu ta. Vương Hồng Hà tức giận đến không được, ngươi cái gì, chính là ngươi ân nhân mà thôi, không cần ở chỗ này nói bừa. Tuy rằng nói nơi này nữ hài tử, cũng không phải như vậy, thật sự rất nghiêm trọng, không thể đủ cùng nam nhân có bất luận cái gì tiếp xúc, đặc biệt bảo thủ loại hình. Chính là ở như vậy một chỗ, nữ hài tử danh dự đồng dạng cũng là rất quan trọng. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ giật giật chính mình bả vai, đã biết, Vương Thẩm, liền không cần cùng ngốc tử kiến thức. Tiểu Lâu, chuyện này ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi gạt, nhưng lớn như vậy người, có thể giấu bao lâu đâu. Vương Hồng Hà vẫn là cảm thấy, người này mau rời khỏi nơi này, đối bọn họ người một nhà đều là có chỗ lợi. Viên Tiêu Lâu như suy tư gì nhìn Hiên Viên Thần Du, chỉ là đều đã nhặt về, tổng không thể như vậy vứt bỏ. Vương Hồng Hà cũng là thực bất đắc dĩ, tùy ngươi đi, bất quá Tiểu Lâu, nghe thím, này tuyệt đối không phải cái biện pháp. Hiên Viên Thần Du tựa hồ sinh khí, ôm Viên Tiêu Lâu chính là không chịu buông tay, Tiểu Lâu, ta. Vương Hồng Hà tức giận đến không nhẹ, chính là nhân ra như vậy, chính mình cũng thật là không có biện pháp nói. Chỉ có thể đủ chờ mong, Viên Tiêu Lâu mau chóng nghĩ thông suốt cái gì, làm chính mình sẽ không như vậy nhọc lòng thì tốt rồi, đứa nhỏ này thật là hảo hài tử. Tỷ tỷ, chúng ta đều bán hết, đúng rồi tỷ tỷ, hôm nay có người dò hỏi, yến hội sự tình. Mỗi lần đều là điểm tâm, cho nên khả năng cũng không phải đặc biệt xông ra, lần này có nhân gia muốn chuẩn bị tiệc thọ yến. Viên Tiêu Lâu hơi hơi tự hỏi một chút, như vậy, ngày mai Tiểu Hoa cùng ta đi xem, nếu là đính làm vậy quý. Cao cấp sản phẩm, đương nhiên là cấp thấp sản phẩm, kiếm tiền muốn nhiều một ít, đây là tất nhiên. Loại này tương đối cao cấp đồ vật, vẫn là yêu cầu thương thảo một chút, cái gì thời gian, cái dạng gì thức đều yêu cầu suy xét. Ngày hôm sau đi vào Viên Tiểu Thành mang theo tới địa phương, Viên Tiêu Lâu thuận lợi gặp được, cái kia hạ đơn đặt hàng người. Là một cái thực giỏi giang nữ nhân, thoạt nhìn hẳn là không phải hảo lựa gạt, hơn nữa nhìn thấu trang điểm, hẳn là trong nhà cũng không kém tiền. Hôm nay như thế nào không phải ngày hôm qua nha đầu? Ngươi là nhà các ngươi lão bản. Nói có thể tính sao? Cái này không thành vấn đề. Ta là bọn họ tỷ tỷ, nói cái gì lao bản a, chính là tiểu buồn mua bán. Nữ nhân đánh giá cẩn thận một chút Viên Tiêu Lâu, chúng ta lão gia, trong nhà muốn chuẩn bị tiệc thọ yến, yêu cầu ngươi đường. Ta nghe ta muội muội nói, không biết muốn nhiều ít đâu. Có phải hay không yêu cầu cố định hình dạng? Này còn có thể đủ cố định sao? Ta cho rằng đều là một đám viên cầu, nếu có thể, tự nhiên càng đẹp càng tốt. Như vậy đi, nếu là tiệc mừng thọ nói, như vậy thọ cái này tự, có phải hay không càng tốt đâu? Kẹo làm thành cái này hình dạng, cũng là nhiều phúc nhiều thọ ý tứ. Đương nhiên nếu là cái dạng này lời nói, ta yêu cầu lộng tới khuôn đúc, còn cần nhất định thời gian, cũng tương đối quý. Nữ nhân quả nhiên phất phất tay, tiền không là vấn đề, chúng ta lão gia trong nhà cũng không kém này đó tiền. Viên Tiêu Lâu tự hỏi một chút, như vậy các ngươi có thể tiếp thu, nhiều ít giá đâu. Này trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả. Kia tự nhiên là tốt nhất, mới có thể đủ xứng đôi nhà của chúng ta lão gia, muốn làm trận này tiệc mừng thọ. Nữ nhân không chút do dự, đem tiền bạc lấy ra tới, ta xem các ngươi cũng không giống như là kẻ lừa đảo, này một lượng bạc tử, liền làm tiền đặt cọc đi. Ta là tin tưởng của các ngươi, cho nên lúc này đây hy vọng các ngươi đem đồ vật làm tốt. Tổng cộng nhiều ít lượng? Này ta cũng tương đối dễ dàng, đem đồ vật đều tính đến rõ ràng một ít. Tổng cộng là 50 bàn, chính ngươi tính thì tốt rồi, lớn như vậy mâm, ngươi xem làm đi. Này thật đúng là chính là gia đình giàu có, cũng chính là nhân gia như vậy. Mới có thể ở như vậy sự tình không thèm để ý tiền tài. Viên Tiêu Lâu cẩn thận tính tính, không bằng hơn nữa gấp đôi, ta làm phúc tự ngươi cảm thấy như thế nào đâu. Nữ nhân trước mắt sáng ngời, như vậy cũng hảo, phúc thọ song toàn cũng là cắt lợi, vậy như vậy làm đi. Nhìn đến thành phẩm lúc sau, ta sẽ cho ngươi kế tiếp tiền, ngươi nhìn xem tổng cộng yêu cầu nhiều ít tiền đâu. Tổng cộng 100 lượng, không biết các ngươi có thể hay không tiếp thu, nếu không được nói, ta kiến nghị các ngươi đổi một nhà. 100 lượng cũng không phải là số nhỏ tự, từ nhà bọn họ mấy năm nay sinh hoạt, chính là có thể nhìn ra được tới. Mấy trăm lượng bạc, bọn họ đốn đốn có cá có thịt, còn có thư có thể đọc, này cũng chưa xài hết. 100 lượng bạc, quá một năm căn bản là không là vấn đề, thậm chí có thể quá càng lâu, mấy khối đường mà thôi đi. Nữ nhân cũng hơi chút do dự một chút, nhìn Viên Tiêu Lâu kiên định ánh mắt, ta đây liền rửa mắt mong chờ. Nếu ngươi thật là định ra cái này giá cả, ta hy vọng ta phải đến đồ vật, cũng đủ làm nhà ta láo ra vừa lòng. Viên Tiêu Lâu tự tin cười, cái này ngươi liền cứ việc yên tâm đi, nếu ôm xuống dưới, ta liền sẽ dụng tâm làm. Như vậy liền thỉnh chờ mong đi, thời gian là khi nào? Tổng không thể làm ta, làm rất dài thời gian đi. Tháng sau sơ tám, khoảng cách bây giờ còn có 20 ngày, ta hy vọng kết quả cuối cùng, làm chúng ta cao hứng. Làm buôn bán chính là yêu cầu song thắng, mua thư thái, bán cao hứng, đây mới là chúng ta nhất hẳn là đạt tới trình độ. Viên Tiêu Lâu bán đi dư lại này đó kẹo, về nhà cũng bắt đầu nghiên cứu, phúc thọ song toàn như thế nào có thể làm được đâu. Thật là hai mâm nói, kỳ thật lượng cũng là ra tới, cho nên khả năng lợi nhuận tuy rằng đánh lại không đủ đại. Tỷ tỷ, ngươi đang làm cái gì a? Trực tiếp làm khuôn mẫu không phải là được sao? Ta hiện tại liền điêu khắc, chính là tỷ tỷ, chúng ta hai cái viết chữ, đều là tương đối giống nhau đi, này phải làm sao bây giờ đâu? Tìm người hỗ trợ sao? Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy thực vô ngữ, ta nhưng thật ra như vậy hy vọng, mấu chốt là ai cũng không được a. Nơi này cũng không có gì, có thể giúp ta suy xét một chút, thử xem đi, không viết ra được tới còn có thể họa ra tới đâu. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc trên mặt đất khoa tay múa chân, bên kia Hiên Viên Thần Du, thật sự là cảm thấy thực vô ngữ. Người này như vậy có tài hoa, viết như thế nào tự như vậy kỳ quái đâu. Hiên Viên Thần Du một phen đoạt lấy bút lông. Viên Tiểu Thành nháy mắt nổi giận, ngươi cho ta, ngươi làm gì? Đây chính là tỷ tỷ mua cho ta, ngươi lộng hỏng rồi ta khẳng định muốn không tha cho ngươi. Ngươi nhanh lên cho ta, không cần so với ta cùng ngươi động thủ. Ta nhưng tính tình không tốt. Viên Tiêu Lâu buồn cười nhìn hai người kia, được rồi, làm hắn chơi một hồi mà, tuyệt đối sẽ không cho ngươi lộng hư. Viên Tiểu Thành vẫn là không cao hứng, sao được, đây chính là tỷ tỷ, ngươi mua cho ta bút lông. Đã biết, ta đi cho ngươi muốn, hắn sẽ không cho ngươi. Ta nếu muốn còn hành, ngươi muốn không hiệu quả. Hào Mạch Ngọc, không cần náo loạn, đem cái này cho hắn đi, bằng không chút thành tựu là thật sự sinh khí. Hiên Viên Thần Du hừ một tiếng, đem giấy bút đều đưa cho Viên Tiêu Lâu, Viên Tiêu Lâu vừa thấy lập tức cười ra tới. Thật đúng là không bạch cấp đi, ngươi xem ta khuôn mẫu ra tới, ta tự khó coi, hắn tự thật đúng là không tồi. Chút thành tựu ngươi mau chóng rửa theo cái này, làm một ít đầu gô khuôn mẫu, chúng ta muốn bắt đầu xuống tay. Thọ tự bên trong, còn có một cái phúc tự. Đây mới là thật sự phúc thọ song toàn, vật như vậy mới càng có sáng tạo ý nghĩa. Viên Tiểu Thành nhìn đến cái này tự, cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc, người này khẳng định không phải cái gì hời hợt hạng người. Viên Tiêu Lâu nhón mũi chân, vô vô Hiên Viên Thần Du đỉnh đầu, làm được thực hảo, buổi tối cho ngươi làm thịt kho tàu. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 14 tiệc mừng thọ kẹo. Hiên Viên Thần Du vui sướng cười, vốn dĩ liền đẹp mặt, liền tính dấu ở nồi hôi phía dưới, cũng giống nhau long lánh. Viên Tiêu Lâu nheo nheo mắt, cảm thấy chính mình có chút hoàng thần, quả nhiên mặc kệ thế nào, đẹp chính là đẹp. Khuôn đúc đã có, kế tiếp sự tình, cũng liền đơn giản rất nhiều, Viên Tiêu Lâu chỉ cần giải quyết một chút thành hình vấn đề thời gian. Nhóm đầu tiên thành phẩm, bộ dáng cũng vẫn là tương đối không tồi. Phúc tự cùng thọ tự, Viên Tiêu Lâu đều thực tốt tách ra dùng hai cái nhan sắc, màu đỏ cùng màu vàng hai cái, có vẻ thực phú quý hơn nữa cũng ăn rất ngon. Bất quá cái dạng này, khả năng ai cũng luyến tiếc ăn. Đến lúc đó đều sẽ lưu lại đi. Đường vẫn là có thể bảo tồn một ít nhật tử. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ta cảm thấy lớn nhỏ còn hành, bộ dáng cũng còn xem như có thể làm người vừa ý đi. Hương vị nói, khẳng định cũng không có quá lớn biến hóa, chủ yếu vấn đề, hẳn là chính là bộ dáng có đủ hay không hảo. Viên Tiêu Lâu không như thế nào đã làm mấy thứ này, cho nên cũng không có gì kinh nghiệm, kỳ thật cũng không thể đủ xác định được chưa. Hiên Viên Thần Du là không nghĩ tới, như vậy kỳ quái một chữ. Làm ra tới cũng có thể đủ đẹp như vậy. Màu đỏ cùng màu vàng tách ra, đây cũng là Viên Tiêu Lâu ý tưởng, màu đỏ cùng màu vàng, thật đúng là chính là thực rõ ràng. Hiên Viên Thần Du đem cái này tự cầm lấy tới, thật là đẹp mắt, Tiểu Lâu, thật là đẹp mắt, cái này đẹp. Được rồi, biết đẹp, ta coi như ngươi nói ta cùng cái này tự đều đẹp, Tiểu Hoa cái này bắt được trên đường, ngày mai hỏi một chút, nữ nhân kia còn sẽ qua tới, nếu có thể nói, như vậy liền phải trường đến 150 lượng. 150 lượng. Tỷ tỷ, quá nhiều một chút đi, cái này giá, liền tính là 10 bản tiệc rượu đều ăn không hết đi. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, Chính là hỏi a, có tiền nhiên trước nay đều sẽ không cảm thấy, tiêu tiền là sai lầm. Viên Tiểu Hoa tuy rằng cảm thấy, cái này thật sự là có chút quá mức, chính là đối bọn họ mà nói, nghe tỷ tỷ nói là được rồi. Ngày hôm sau nữ nhân nhìn đến cái dạng này kẹo, cũng là kinh ngạc, nghe được giá xác thật là có chút do dự. 150 lượng cùng 100 lượng, kia cũng là kém rất nhiều, chính là cái dạng này, đích xác cũng thực hảo. Nữ nhân nói, đem cái này mang về cấp nhà mình lao ra nhìn xem, Viên Tiêu Lâu cũng đoán trước tới rồi, cho nên ngay từ đầu liền nói, đồng ý chuyện này. Viên Tiểu Hoa cũng liền thuận lý thành trương, đem thứ này cho nữ nhân này, làm nữ nhân này có thể mang về. Hơn nữa Viên Tiểu Hoa cũng dựa theo Viên Tiêu Lâu chỉ thị, nói nên nói, này nhưng chỉ có chúng ta có thể làm. Điểm này nữ nhân cũng là tin tưởng, nàng ở cái này địa phương đã đi dạo vài thiên, đích sắc cũng chỉ có nơi này có. Hỏi qua rất nhiều địa phương, thậm chí là đại tiểu lâu đều là làm không được, cũng không biết bọn họ rốt cuộc như thế nào làm được. Cũng may các ngươi không đi, nhà của chúng ta lão gia đồng ý, đây là 10 lượng bạc, là tiền đặt cọc, ta chờ mong các ngươi sở hữu thành phẩm. Cũng hy vọng các ngươi, có thể hảo hảo, đêm này đó đều làm ra tới. Viên Tiểu Hoa tự tin tràn đầy, cái này ngươi cứ yên tâm đi, tỷ tỷ của ta làm việc, trước nay đều là tốt nhất. Viên Tiêu Lâu kế tiếp, thật đúng là chính là vội không được, làm đường trở thành mỗi ngày đều phải từ sớm làm được vãn sự tình. Dù cho Hiên Viên Thần Du có thể giúp đỡ, rất nhiều đồ vật, vẫn là muốn Viên Tiêu Lâu tự tay làm lấy. Viên Tiêu Lâu ở tiệc mừng thọ trước một ngày, đem sở hữu kẹo, đều đã chuẩn bị tốt, cũng mượn tới xe bò. Này số lượng quá nhiều, liền tính là một chuyến, cũng căn bản vận không xong. Viên Tiêu Lâu chỉ có thể đủ phân hai nhóm. Nói hảo giao hàng tận nhà, Viên Tiêu Lâu tự nhiên cũng không thể nuốt lời, phân hai nhóm là bất đắc dĩ, đưa quá khứ là cần thiết. Nữ nhân nhìn đến này đó kẹo, lập tức mặt mày hớn hở, thật đúng là đều làm ra tới. Đó là tất nhiên, đây là một nửa còn có một nửa, ta sẽ kế tiếp vận lại đây, các ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị. 150 lượng liền như vậy kiếm được tay, Viên Tiểu Thành đều cảm thấy, có chút không thể tưởng tượng. Tỷ tỷ, này liền có 150 lượng. Ta đây có phải hay không có thể, chờ mong một bộ bút mực. Yên tâm hảo, thức mau, tỷ tỷ tuyệt đối sẽ làm ngươi có cùng nhà giàu công tử, giống nhau hết thể sinh hoạt. Chỉ là hiện tại, tỷ tỷ yêu cầu một ít tài chính, tạm thời mua một ít bút mực giấy hảo sao. Ngươi trước dùng thế nào? Viên Tiểu Thành ngoan ngoãn gật đầu, tốt, tỷ tỷ nói tốt, như vậy liền đều là tốt. Viên Tiêu Lâu đi một chuyến cửa hàng, không biết sao xui xẻo, vừa lúc đụng phải Bạch Tề thấy được cũng là sửng sốt. Bạch Tề kỳ thật đối Viên Tiêu Lâu ký ức, cũng không phải rất sâu, rốt cuộc đã nhiều năm không có nhìn thấy mặt. Lại lần nữa nhìn đến Viên Tiêu Lâu, Bạch Tề khiếp sợ tuyệt đối không ít, nhìn người này nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Viên Tiêu Lâu chuyên tâm mang theo Viên Tiểu Thành, chọn lựa nơi đó đồ vật, kỳ thật chính mình cũng không phải thực hiểu. Trừ bỏ đóa hoa, Viên Tiêu Lâu hiểu được cũng tuyệt đối là có hạn chế, cho nên đối cái này, vẫn là làm Viên Tiểu Thành lựa chọn là được. Viên Tiểu Thành nghiêm túc nhìn, cũng là cảm thấy có chút không tốt lắm lựa chọn. Đồ vật thật sự là quá nhiều. Bạch Tề từ khiếp sợ trung khôi phục lại, thử thăm dò lại gần qua đi, cẩn thận nhìn bên kia Viên Tiêu Lâu. Viên Tiêu Lâu vừa quay đầu lại liền thấy được Bạch Tề, hoảng sợ, thiếu chút nữa phản xạ tính lập tức đánh qua đi. Bạch Trường Quầy, ngươi chạm ta mặt sau làm cái gì? Như vậy thực dọa người hảo đi, ta thiếu chút nữa liền động thủ. Viên Tiêu Lâu vô vô chính mình ngực, làm ta sợ muốn chết. Bạch Trường Quầy, ngươi là tìm ta có chuyện gì sao? Tại đây thật không có. Ta chỉ là cảm thấy rất tò mò, ngươi như thế nào không có lại bán hoa cho ta. Ta chỉ là cảm thấy, không có gì tất yếu, Bạch Trường Quầy, mặc kệ ngươi phát hiện cái gì, mặc kệ ngươi xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Ta cảm thấy ta những cái đó hoa, tạm thời còn không có như vậy giá trị, cho nên ta chịu chi hổ thẹn. Ta cảm thấy cái này giá cả đáng giá, này không phải có thể sao. Vì cái gì nhất định như vậy để ý đâu. Bạch Tề tuy rằng có thật dài thời gian, không có nhìn đến Viên Tiêu Lâu. Lại cũng một chút đều không cảm thấy có cái gì tiếc nuối. Bạch Tề nhìn chằm chằm Viên Tiêu Lâu, cẩn thận nhìn hơn nửa ngày, xem đến Viên Tiêu Lâu đều có điểm phát mao. Ta vẫn luôn cảm thấy, người lớn lên rất giống là ta một vị cố nhân, cho nên ta mới nhịn không được nhiều xem hai mắt. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, đó là đã qua đời thật lâu người đi. Người mỗi lần xem ta thời điểm, nhưng đều là hồi ức bộ dáng. Ta lớn lên giống ai, này cũng không phải ta có thể quyết định, cho nên ta còn là ta. Điểm này ta hy vọng ngươi không được quên. Bạch Tề ngây ra một lúc, cười khẽ ra tiếng, đây là khẳng định, ngươi chính là Viên Tiêu Lâu mà thôi. Viên Tiểu Thành kéo một chút Viên Tiêu Lâu, tỷ tỷ, ta muốn cái này, ta cảm thấy cái này dùng tương đối thoải mái. Ngươi thích là được, lão bản cái này bao nhiêu tiền? Cho ta cầm đi, nhìn xem còn muốn cái gì. Liên cái này là được, đã đủ rồi, trong nhà còn có rất nhiều mặc, chẳng qua giấy nếu không thấy. Cái này giấy dùng thực hảo, ta vừa lúc cũng mua nhiều, không bằng liền cho các ngươi một ít, đỡ phải ta lấy về đi. Viên Tiêu Lâu lễ phép huyển chuyển từ chối, các ngươi khẳng định có tác dụng, nhà của chúng ta nghèo, dùng không dậy nổi tốt như vậy giấy, tạm thời liền dùng khác đi. Chút thành tiểu, liền dùng cái này đi, vẫn luôn là dùng cái này. Viên Tiểu Thành là không có bất luận cái gì ý kiến, chỉ là tổng cảm thấy, Bạch Tề có loại muốn cùng bọn họ về nhà ý tứ. Bạch Trường Quay, chúng ta đã đem đồ vật đều mua tề, còn phải đi về xử lý sự tình trong nhà. Nga, các ngươi đi thôi, ta còn muốn mua một ít đồ vật, liền không tiễn các ngươi, có rảnh ta sẽ đi quấy rầy. Viên Tiêu Lâu khỏe miệng chịu chịu, kỳ thật là cái dạng này, ta gần nhất đều tương đối vội, cho nên rất khó tiếp đón khách nhân. Bạch Tề cười khẽ, cái này không sao cả, ta cảm thấy ta còn là có thể, chính mình chiếu cố chính mình. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn Bạch Tề, đây là quyết tâm muốn đi, kia cũng không thể làm hắn cùng Hiên Viên Thần Du gặp mặt. Chính mình thân phận, thoạt nhìn tạm thời còn không có bại lộ, chỉ là Viên Tiêu Lâu là ở sẽ không biết, chính mình rốt cuộc lớn lên giống ai. Trong ấn tượng, thư chung là không có nói đến quá, Viên Tiểu Lâu lớn lên giống ai, cho nên Viên Tiêu Lâu bên này, cũng thật sự là không biết, chính mình rốt cuộc hẳn là như thế nào cho phải. Bạch Tề thoạt nhìn cũng sẽ không dễ dàng đi rồi, chính là Hiên Viên Thần Du bên kia phải làm sao bây giờ đâu. Viên Tiêu Lâu nhanh chóng trở lại chính mình trong nhà, nhìn đến Hiên Viên Thần Du, lại nhịn không được bắt đầu cảm thấy hết trô nói rồi. Người này thật sự là quá có đặc điểm, như vậy đẹp người, nơi này cũng sẽ không có nhiều ít cái đi. Ngươi bộ dáng này, ta nhưng như thế nào che giấu lên a? Ngươi thật là cho ta thêm phiền toái người. Hiên Viên Thần Du phi thường vô tội nhìn Viên Tiêu Lâu, hoàn toàn không biết, này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Tính, cùng ngươi nói cũng không rõ, chút thành tiểu, một khi Bạch Tề lại đây, ngươi liền mang theo Mạch Ngọc đi ra ngoài. Viên Tiểu Thành tuy rằng cũng cảm thấy mạc danh, vẫn là gật đầu đồng ý, Viên Tiêu Lâu nói, ở chỗ này đều là đúng. Hiên Viên Thần Du ngây ra một lúc, Bạch Tề là cái kia, hiện tại đã cơ hồ phú khả địch quốc tồn tại đi. Như thế nào lại ở chỗ này đâu? Nghe đồn bên trong Bạch Tề đã che giấu đi lên, chính là bởi vì quá tuổi trẻ, hơn nữa thành tựu quá cao. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Hiên Viên Thần Du, ngươi đã đến, thật đúng là chính là cho ta thật nhiều phiền phải a. Tỷ tỷ, chúng ta lúc này đây kiếm lời thật nhiều, có phải hay không có thể khai một cái, nho nhỏ cửa hàng. Nếu là khai một cái cửa hàng, như vậy bọn họ cũng là có thể đủ càng thêm phương tiện, không nghĩ là như thế này mỗi lần đều vội vàng. Cái này tạm thời còn không được, ta cảm thấy không phải thực đủ, trước bán một thời gian rồi nói sau, nhìn xem thế nào. Viên Tiêu Lâu lười nhác vươn vai, nghỉ ngơi một chút đi, chờ một thời gian, chúng ta đi khai cái cửa hàng bán hoa mới là thật sự. Tuy rằng là không nghĩ muốn dội nước lã, chính là Viên Tiểu Hoa cũng cảm thấy, khả năng không ai sẽ mua mấy thứ này. Viên Tiêu Lâu tuy rằng cảm thấy rất có hy vọng, chính là Viên Tiểu Hoa liền không như vậy cho rằng, mấy thứ này thật sự là quá quý. Tiểu Hoa, ta biết ngươi cảm thấy, ý nghĩ của ta không thực tế, nhưng là ta duy nhất ưu thế chính là cái này. Hiện tại có lẽ còn không được, chờ ta thật sự đánh ra đi, tới rồi hoàn thành, hết thể liền khẳng định bất đồng. Hàng xa xỉ trước nay đều là kẻ có tiền, mới có thể đủ bỏ được bỏ tiền, đây là không thể nghi ngờ. Cho nên ta cũng biết, hiện tại sẽ không kiếm tiền là hẳn là, bởi vì còn chưa tới thích hợp thời điểm. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 15 đương người là muội muội. Viên Tiêu Lâu nghiêng nghiêng đầu, tự tin tràn đầy cười cười, cho nên tin tưởng tỷ tỷ sẽ cho các ngươi tốt nhất sinh hoạt. Nhìn Viên Tiêu Lâu bộ dáng, tất cả mọi người cảm thấy, tựa hồ hẳn là chính là như vậy, ngay cả Hiên Viên Thần Du đều bị như vậy tươi cười cảm nhiễm, thật là không thể không nói, Viên Tiêu Lâu có thể có một loại để cho người khác muốn thân cận lực lượng. Bạch Tề trung quy vẫn là lại đây, liền tính là Viên Tiêu Lâu không nghĩ muốn xem đến hắn, cũng tổng không thể ngăn trở hắn. Viên Tiểu Thành trước tiên đem Hiên Viên Thần Du mang đi, Bạch Tề cũng liền không có, ở chỗ này gặp được Hiên Viên Thần Du. Chỉ là nhìn đến vườn hoa bên trong, không có bất luận cái gì đóa hoa, Bạch Tề cũng là cảm thấy, có điểm tiếc nuối. Ngươi loại những cái đó hoa, hiện tại không loại sao. Ta nhưng thật ra thực nguyện ý, lại cùng ngươi mua hai buồn. Tạm thời đã không có. Bất quá quá một thời gian, ta sẽ lại loại một đám, đến lúc đó đưa hai buồn cho ngươi, ta hôm qua mới phát hiện, còn có một viên trảm biển hoa hồng hẳn giống, ngươi hẳn là cũng sẽ thích đi. Viên Tiêu Lâu hơi hơi nhấp nhấp miệng, cho nên ngươi tới nơi này, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ta chính là nhìn xem ngươi, ta cho các ngươi mang theo một ít lễ vật, giấy và bút mực, còn có một ít châu hoa. Này không thể nghi ngờ đều là cho hai đứa nhỏ, tuy rằng nói là hài tử, chính là cũng đã trưởng thành rất nhiều. Viên Tiêu Lâu nhìn kỹ, liền biết khẳng định là giá cả xa xỉ, Bạch Tề đưa đương nhiên đều là thực hảo. Tỷ tỷ, Vương Thẩm nói, làm chúng ta giữa trưa đi nhà bọn họ ăn cơm, Vương Đại Thúc đánh mấy chỉ thỏ hoang. Vương Đại Ca cũng bắt mấy cái cá trở về, nói là hôm nay trong nhà ăn ngon, làm chúng ta cũng đi theo cùng nhau qua đi. Bạch Tề vừa thấy, mặc kệ là thật là giả, kế tiếp cũng đều là không có biện pháp, tiếp tục ở chỗ này đãi đi xuống. Ta đi trước, nếu có bất cứ chuyện gì, hoan nên ngươi đi tìm ta, ta nhất định sẽ hảo hảo giúp ngươi. Viên Tiêu Lâu luôn mồm đáp lời, bất quá cũng thật là không có bất luận cái gì, muốn phiền toái người này ý tứ. Hiện tại người này hẳn là đã là, cơ hồ phú khả địch quốc đi, người này tình huống, cũng thật là làm người cảm thấy, có chút không thể tưởng tượng. Như thế thành công nam nhân, khả năng cũng không có vài người, có thể không nghĩ muốn tới gần đi. Bạch Tê lại lần nữa trốn hồi nơi này, hiển nhiên chính là cảm thấy, chính mình bị quấy rầy, kế tiếp không hy vọng bị người quấy rầy. Chờ một chút Bạch Tê, mấy thứ này, ta thật là không thể muốn, cho nên ngươi vẫn là lấy về đi thôi. Bạch Tê nhíu mày, rất là không vui, ta đưa ngươi là bằng hữu à, nếu là bằng hữu, tặng lễ vật cũng nên đi. Ngươi có thể tặng cho ta một ít, đơn giản đồ vật, nhưng là này đó, quá quý trọng, cho nên ta không thể thu. Ít nhất ở Viên Tiêu Lâu cảm giác, chính mình cùng người này quan hệ, còn chưa tới trình độ như vậy. Bạch Tê bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ta thật sự không muốn thương tổn ngươi, ta chỉ là cảm thấy, ngươi thật sự cùng ta nhận thức người rất giống. Ta vẫn luôn đều cùng người kia, cảm tình thực hảo, kỳ thật đó là ta tỷ tỷ, ngươi cùng nàng thật sự là quá giống. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, ngươi tỷ tỷ. Xem ra ngươi cùng tỷ tỷ ngươi quan hệ hẳn là thực hảo a. Bạch Tề hơi hơi gật đầu, chúng ta quan hệ, vẫn luôn đều thực hảo, nhưng là nàng lại ở 16 tuổi thời điểm chết non. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý nhắc tới chuyện này, thực xin lỗi làm ngươi nhớ tới chuyện thương tâm. Không có việc gì, đều qua đi rất dài thời gian, ta cũng cho rằng ta quên mất, kết quả nhìn đến ngươi lại nhớ tới. Viên Tiêu Lâu nháy mắt thực bất đắc dĩ, đây là ta sai. Ta cũng không nghĩ muốn, lớn lên như là một cái quá cấu người. Bạch Tề cầm trong tay đồ vật, về phía trước đẩy đẩy, cho nên ta ý tứ chỉ là, ta muốn thân cận ngươi, giống như là đối đãi một cái, cùng tỷ tỷ của ta giống nhau muội muội giống nhau. Nếu có thể nói, ta muốn cùng ngươi kết bái, ngươi làm ta muội muội thế nào? Ta có thể giúp ngươi chiếu cố ngươi đệ đệ muội muội, từ hôm nay trở đi, ngươi không bao giờ yêu cầu như vậy sinh sống. Như vậy dụ hoặc, khả năng không có bao nhiêu người có thể chống cự được, đây chính là Bạch Tề a. Viên Tiêu Lâu không dao động, ta thật cao hứng. Ngươi có thể như vậy để mắt quần đầu, nhưng là cho phép ta cự tuyệt. Ta cho rằng, bất luận cái gì sinh hoạt, chỉ có chính mình không thể tưởng được, không có chính mình không đạt được. Ta muốn chính mình nỗ lực, ta muốn dựa vào chính mình, kiếm được ta hẳn là có hết thảy, mà không phải dựa vào người khác. Viên Tiêu Lâu phi thường kiên định, ta chỉ cần, nỗ lực kiếm tiền, làm chính mình quá đến càng tốt. Dựa vào ngươi, cố nhiên nhẹ nhàng, chính là ta cũng không hy vọng, chính mình quá đến một chút ý nghĩa đều không có. Cho nên thực cảm tạ ngươi đối ta hảo ý. Bạch Tề đối cái này trả lời, thật là có chút ngoài ý muốn, một cái cô nương như vậy hiếu thắng, thật đúng là chính là chưa từng thấy. Bất luận cái gì cô nương, liền tính là tính cách kiên cường, cũng thường thường đều cảm thấy, chỉ cần gả người tốt như vậy đủ rồi. Ở cái này nữ nhân làm buôn bán đều rất ít trong thế giới, Viên Tiêu Lâu như vậy muốn dựa vào chính mình, rất ít thấy. Bạch Tề cười nhẹ ra tiếng, ngươi thật đúng là chính là thực không giống nhau, ngươi tuy rằng không đồng ý. Nhưng là ta như vậy cho rằng, ta đưa ngươi là ta muội muội, từ hôm nay trở đi, ta sẽ vẫn luôn chiếu cố ngươi, sẽ không làm ngươi chịu khổ. Bạch Tề, ta nói lại lần nữa, ta không nghĩ muốn dựa vào bất luận cái gì người, ta chỉ nghĩ muốn dựa vào ta chính mình mà thôi. Nếu ngươi thật sự làm như vậy ta cũng chỉ có thể đủ lựa chọn, về sau đều ly ngươi rất xa. Bạch Tề có chút bất đắc dĩ, Viên Tiêu Lâu thật đúng là chính là, có thể đuổi ra chuyện như vậy tới, rốt cuộc nàng tính cách ở chỗ này. Hảo. Bạch Tề, ta cảm thấy hôm nay chúng ta nói chuyện, đã tới rồi không thể vãn hồi nông nỗi. Bạch Tề sắc mặt cứng đờ, đừng à, ta cảm thấy còn có thể thương lượng, ngươi không thích ta cũng không miễn cưỡng ngươi là được. Bạch Tề thật là không có biện pháp tưởng tượng, chính mình tỉ tỉ giống nhau gương mặt, đối chính mình lộ ra chán ghét biểu tình tới. Nếu ngươi không thích vậy quên đi, chúng ta đây còn có thể là bằng hữu đi, ta một tháng qua một lần, nhìn xem ngươi tình huống nơi này như thế nào. Thuận tiện nhìn xem ngươi loại nói. Ngươi có tân chủng loại liền cao ta tới phía trước sẽ thông chi ngươi thế nào. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra nói, chính mình muốn rời xa người này, chính là thật sự có thể làm được sao. Đây chính là Bạch Tề, một cái phi thường đặc biệt tồn tại, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, cái này địa phương, có tiền lúc sau, muốn làm được sự tình, cũng chưa chắc liền rất gian nan. Cho nên liền tính là Viên Tiêu Lâu rời đi, khả năng Bạch Tề cũng sẽ thực mau, tìm được Viên Tiêu Lâu nơi. Viên Tiêu Lâu nói như vậy xong rồi. Cũng cảm thấy không có bất luận cái gì tin tưởng, cho nên làm bộ thực miễn cưỡng, đồng ý Bạch Tề đề nghị, cũng coi như là cho một cái bậc thang. Bạch Tê nhẹ nhàng thở ra, không quấy rầy các người, nhớ rõ cho ta đưa hoa lại đây, này đó liền tính là mua tiền đi. Nói xong Bạch Tê thế nhưng trực tiếp chạy, Viên Tiêu Lâu là đuổi không kịp, cũng bị như vậy hành động chấn kinh rồi không đuổi theo. Tỷ tỷ, cái này Bạch Tê, rốt cuộc muốn làm cái gì a? Mỗi lần đều như vậy, cảm giác thật sự có điểm không thể hiểu được. Viên Tiểu Hoa kỳ thật vẫn là không quá lý giải, rốt cuộc Bạch Tê là có ý tứ gì, Bạch Tê cũng là thời gian rất lâu không xuất hiện. Tỷ tỷ, cái này Bạch Tê, không phải là muốn làm ta tỷ phu đi. Ta cảm thấy không thích hợp a. Viên Tiêu Lâu buồn cười, điểm điểm Viên Tiểu Hoa cái chán, yên tâm hảo, các ngươi còn có lạc phía trước, nhà chúng ta còn không có tiền phía trước, ta đều là tuyệt đối sẽ không cùng người khác thành thân, ta nói rồi, ta nhất định sẽ làm được. Viên Tiểu Hoa cao hứng cười, đột nhiên nghĩ tới, phía trước phải làm sự tình, bị Bạch Tề sự tình lộng quên mất. Tỷ tỷ, Vương Thẩm làm chúng ta qua đi đâu, chúng ta hiện tại liền qua đi sao? Cà ca đi chỗ nào? Mang theo Mạch Ngọc đi ra ngoài, chờ một lát bọn họ trở về rồi nói sau, mang theo Mạch Ngọc, ta cũng ngượng ngùng. Nếu là bọn họ ba người qua đi, khả năng Viên Tiêu Lâu còn không cảm thấy, sẽ có cái gì không được. Chỉ là Hiên Viên Thần Du, rốt cuộc cũng không phải, Vương gia người hiểu tận gốc dễ, khả năng cũng sẽ có điểm đề phòng. Tỷ tỷ, ta vẫn luôn độ rất tò mò, chúng ta hiện tại, mang theo Mạch Ngọc xem như chuyện gì xảy ra. Người này cũng là một người nam nhân, như vậy xuất nhập nhà của chúng ta, đối chúng ta đều không phải thực hảo đi. Viên Tiêu Lâu cũng không phải không nghĩ tới vấn đề này, chính là một cái ngốc tử, chính mình cũng không thể như vậy ném xuống đi. Viên Tiêu Lâu một cúi đầu, thấy được này đó Bạch Tề đưa lại đây đồ vật, nháy mắt cảm thấy thực vô ngữ. Này đó các ngươi liền tạm thời cầm đi, chờ có cơ hội, ta trả lại cho hắn thì tốt rồi, hiện tại chỉ có thể như vậy. Mấy thứ này, Bạch Tề ném xuống liền trực tiếp đi rồi, muốn còn trở về, cũng thật là một chút đều không dễ dàng. Vương Hồng Hà nhìn mọi người thật lâu không tới, cũng cảm thấy rất tò mò, các ngươi như thế nào không qua đi đâu. Ngươi thúc vừa mới chảo thỏ hoang, nhưng hảo, ta đều thu thập sạch sẽ, cũng đặt ở trong nồi hầm thượng, còn có nấm dại, ăn rất ngon. Chờ chút thành tiểu cùng Mạch Ngọc đâu, hai người kia cũng không biết, rốt cuộc là thượng địa phương nào đi. Nói chuyện chi gian Viên Tiểu Thành mang theo Mạch Ngọc liền vào được, tỷ tỷ, ta bắt một con gà rừng trở về. Vương Thẩm làm chúng ta đi nhà bọn họ ăn thỏ hoang, gà rừng buổi tối rồi nói sau, thím còn tự mình tới. Cái gì tự mình không tự mình, đại gia cùng nhau ăn náo nhiệt, đều trở về liền chạy nhanh đi đi, hẳn là cũng hầm không sai biệt lắm. Chính là cơm muốn hảo, cho nên Vương Hồng Hà mới rất tò mò, như thế nào như vậy nửa ngày, người vẫn là chưa từng có tới. Hiên Viên Thần Du lôi kéo Viên Tiêu Lâu, nói cái gì cũng không chịu đi, thấy được Viên Tiểu Hoa trên đầu châu hoa, Hiên Viên Thần Du liền biết, khẳng định có người đã tới. Chắc không được Viên Tiêu Lâu làm Viên Tiểu Thành đem chính mình mang đi ra ngoài. Không cần, không tốt, ta mua, ta kiếm tiền dưỡng Tiểu Lâu, cấp Tiểu Lâu mua quần áo đẹp. Vương Hồng Hà nghe đều cảm thấy buồn cười, xem ra tiểu tử này, sợ là ỷ lại ngươi, này về sau làm sao bây giờ a? Viên Tiêu Lâu xoa xoa Hiên Viên Thần Du đầu tóc, có thể làm sao bây giờ đâu. Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Được rồi Mạch Ngọc, ta biết ngươi sợ có người xấu, yên tâm hảo, không có người xấu, là bằng hữu đưa lại đây. Bạch Tề lại đây. Tỷ tỷ, ta tổng cảm thấy Bạch Tề xem ngươi ánh mắt rất kỳ quái, có phải hay không lòng mang ý xấu a? Viên Tiểu Hoa cũng là như vậy cho rằng, chính là cảm thấy bất an hảo tâm, khẳng định muốn bắt cóc tỷ tỷ. Ta không thích người này, mỗi lần đều là cười, lại cảm thấy một chút đều không chân thật, tỷ tỷ cùng hắn cùng nhau, sẽ không cảm thấy cao hứng. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 16 Bạch Tề đưa tới đồ vật. Vương Hồng Hà biết Bạch Tề là ai, ở huyện thành bên trong, chính là có một cái tử lầu, này nhưng không giống nhau. Nếu Viên Tiêu Lâu thật sự theo Bạch Tề, kia tự nhiên là tốt nhất, Bạch Tề cũng coi như là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Cũng không biết, Bạch Tề trong nhà, có phải hay không có gia thất, nếu là làm thiếp liền không có gì ý tứ. Vương Hồng Hà cảm thấy, Viên Tiêu Lâu đứa nhỏ này, là tuyệt đối không có khả năng đồng ý, cho người khác làm thiếp. Viên Tiêu Lâu thật sự không nghĩ muốn tiếp tục cái này đề tài, nói nhiều như vậy làm gì. Này đều giữa trưa, nhanh lên ăn cơm đi. Vương Thẩm nói trong nhà cơm đã hảo, kia chính là thỏ hoang hầm nấm, khẳng định hương đến không được. Vương Hồng Hà lực chú ý, cũng bị rời đi, chính là a, các ngươi Vương Thúc, hôm nay buổi sáng mới vừa trảo lại đây. Nấm dại cũng là ta lên núi thải, hương vị tuyệt đối hảo, ta ra tới phía trước, hàng xóm đều nói hương chết cá nhân. Vương gia người cũng đều thu thập hảo chén đũa, tựa hồ chính là chờ bọn họ đâu, làm Viên Tiêu Lâu có chút ngượng ngùng. Tuy rằng nói chính mình kiếm được tiền, đã trả hết ban đầu, Vương Hồng Hà tiếp tế bọn họ vài thứ kia. Chính là cũng theo hai nhà tiếp xúc nhiều, Vương gia cùng bọn họ quan hệ cũng là càng ngày càng tốt. Tuy rằng quan hệ hảo, Viên Tiêu lâu như cũng là cảm thấy, như vậy ở nhân gia ăn uống không tốt lắm, nhiều ít có chút ngượng ngùng. Vương gia nhi tử nữ nhi cùng con dâu, cũng đều ở chỗ này, còn có vương gia tiểu tôn tử, hôm nay người nhưng thật ra đầy đủ hết. Ở vương gia ăn bữa cơm, Viên Tiêu lâu về nhà lại bắt đầu sầu, chủ yếu là mấy thứ này không biết làm sao bây giờ. Hiên Viên Thần Du thấy thế nào đều cảm thấy không vừa mắt, Bạch Tề đưa mấy thứ này, là thật sự một chút ý tứ đều không có. Viên Tiêu lâu thế nhưng còn đem mấy thứ này, đều thu hồi tới, hai người kia, đây là muốn thành thân sao. Quả nhiên vẫn là muốn còn trở về a, tính, loại mấy buồn hoa đi. Tiểu Hoa, chút thành tiểu, các ngươi tới một chút, ta có chuyện cùng các ngươi nói. Hôm nay ta thu Bạch Khởi mấy thứ này, cũng là không quá tình nguyện. Nhưng là chỉ cần là tiền tài, kỳ thật đều là dễ dàng hoàn lại, khó nhất còn vẫn là nhân tình nợ. Viên Tiểu Thành gật đầu, tiên sinh cũng là nói như vậy, tỷ tỷ, ngươi cùng Bạch Tề thật sự không có thành thân tính toán sao. Trước nay đều không có, ta đều nói, ta lớn nhất mục đích, chính là đem các ngươi hảo hảo nuôi lớn. Viên Tiêu lâu đem đồ vật cho hai đứa nhỏ, các ngươi dùng đi, này đó ta sẽ còn trở về. Chính là tỷ tỷ, mấy thứ này giá trị xa xỉ a, này bộ bút mực, ta ở bút mực hiên bên trong là nhìn thấy quá, thật là thức quý. Này một bộ muốn vài trăm lượng bạc, đừng nói mua nổi, người bình thường khả năng đều sẽ không đi xem. Viên Tiểu Hoa cũng là nhận đồng gật đầu, còn có ta mang theo cái này châu hoa, giống như một cái liền phải mười mấy lượng bạc. Ta nhìn thoáng qua, phía dưới thế nhưng còn có kim châm bộ diêu linh tinh, đều là bảo thúy hiên đồ vật. Liền tính là nho nhỏ một cái huyện thành bên trong, cũng sẽ có một ít, phi thường sang quý cửa hàng, bảo thúy hiên chính là. Chỉ cần là bảo thúy hiên đồ vật, trên cơ bản đều là giá trị xa xỉ, rất ít có người mua nổi. Đương nhiên giá cả cao đồ vật, phí tổn cũng không phải rất cao, chỉ là thủ công phi thường tinh tế, thoạt nhìn không giống người thường. Viên Tiêu lâu một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, đây là bình thường, Bạch Tề ra tay, sao có thể sẽ là bình thường đồ vật. Kia chính là nhất có tiền người A, liền tính là hiện tại hoàng đế cùng thái tử, cũng đối hắn có một ít kiêng kỵ đi. Hiên Viên Thần Du trong lòng khiếp sợ, ngăn chặn chính mình kinh ngạc, hắn càng thêm tò mò, như thế nào như vậy một người sẽ biết. Ở cái này địa phương, ai lại nhiều ít nhận thức, Hiên Viên Thần Du cũng là thực hiểu biết, ngay bọn hắn cách nói năng là có thể đã biết. Chính là cái này Viên Tiêu lâu. Thế nhưng cái gì đều biết, thậm chí có một số việc, vẫn là thật lâu phía trước liền biết đến. Hiên Viên Thần Du nghiêm túc nhìn Viên Tiêu lâu, cái này cô nương rốt cuộc là người nào? Như thế nào có thể biết được nhiều như vậy? Viên Tiêu lâu gieo một ít hoa, đương nhiên cũng không có từ bỏ, kẹo chế tác, ít nhất hiện tại còn có thể kiếm một ít tiền. Kẹo chế tạo không dễ dàng, chính là hiện tại rất nhiều người, cũng đều là cảm thấy thực mới mẻ mà thôi. Sinh sản kẹo là có thể kiếm tiền, bất quá Viên Tiêu lâu vẫn là hy vọng. Chính mình hoa có thể bán được ra ngoài. Tiểu quán mỗi ngày như cũng là bán kẹo, Viên Tiểu Hoa cùng Viên Tiểu Thành hai cái, không nghe chỉ cần tiêu phí nửa ngày thời gian. Tỷ tỷ, Mạch Ngọc đi mặt sau thủy biên chơi, ta muốn đi nhìn hắn sao. Người này khi nào có thể hảo? Mễ Nguyên xem qua, Mễ Nguyên nói cũng không biết khi nào có thể hảo, dù sao hảo, tự nhiên thì tốt rồi. Chút thành tiểu, ta biết ngươi cảm thấy ta áp lực đại, bất quá cứu người cứu rốt cuộc, đưa Phật đưa đến Tây, huống chi người này vốn dĩ hẳn là đã chết. Nếu lúc ấy chúng ta không phát hiện hắn, hiện tại hắn khả năng đều chết ấu. Chúng ta đem người nhặt về ra, về tình về lý đều phải hảo hảo chiếu cố người này, huống chi người này hiện tại, cũng đã sự tình gì đều làm không được. Viên Tiểu Thành vẫn là cảm thấy thực không cao hứng, chính là tỷ tỷ, người này đối chúng ta tới nói, một chút ý nghĩa đều không có. Hơn nữa người này, thật là phi thường vô tâm không phổi, một cái ngốc tử ở nhà của chúng ta, một chút tác dụng đều không có. Viên Tiêu lâu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Kia còn có thể làm sao bây giờ đâu. Chút thành tựu ngươi đi đọc sách đi. Tỷ tỷ, sự tình trong nhà nhiều như vậy, ta hiện tại tránh ra, chỉ có các ngươi hai cái căn bản không được. Viên Tiêu lâu cười khẽ, yên tâm hảo, không thành vấn đề, chúng ta hai cái tuy rằng là nữ hài tử, cũng là rất hữu dụng. Hiên Viên Thần Du lấy lại đây một đóa hoa, cắm ở Viên Tiêu lâu đầu tóc mặt trên, tiểu lâu đẹp. Ta biết ta đẹp, ngươi nói rất nhiều lần, ngươi thẩm mỹ, càng ngày càng điện. Đúng rồi tỷ tỷ, tiên sinh nói có chuyện. Chờ ta trở lại tìm hắn, ta đi trước, các ngươi không thành vấn đề đi. Mạch Ngọc, ngươi cũng không cần luôn là như vậy ngây ngốc, nếu là tỷ tỷ có nguy hiểm, có người khi dễ nàng làm sao bây giờ. Viên Tiêu lâu bất đắc dĩ cười, ngươi cảm thấy ta sẽ có hại. Ta chính là một người, đem các ngươi mang lớn. Tỷ tỷ ngươi hiện tại càng ngày càng đẹp, những người đó khẳng định sẽ có lòng mang ý xấu, ngươi dù sao cũng là cái nữ nhân. Viên Tiêu lâu tưởng tượng cũng đối, không có việc gì, Mạch Ngọc ở chỗ này đâu, tuy rằng choáng váng. Hẳn là cũng có thể giúp đỡ. Hiên Viên Thần Du một tay đem người ôm lấy, bảo hộ, ta bảo hộ tiểu lâu, người xấu tới, liền đánh bọn họ. Như vậy là được rồi, Mạch Ngọc ngươi phải hảo hảo bảo hộ tỷ tỷ, ta đi trước, tỷ tỷ có chuyện liền tìm ta. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, nhìn theo Viên Tiểu Thành rời đi, thình lình như vậy an tĩnh, Viên Tiêu Lâu nhiều ít có chút không thói quen. Kèo nhu cầu không phải rất lớn, Viên Tiêu Lâu cũng có thể đủ thực mau làm ra tới, cho nên trên cơ bản lúc này liền rảnh rỗi. Cấp đóa hoa tới tiếp nước, Viên Tiêu Lâu hử chính mình thích một ít, chậm tiết tấu ca khúc, cũng hoặc là cổ phong ca. Hiên Viên Thần Du liền như vậy nhìn Viên Tiêu Lâu, giờ phút này Viên Tiêu Lâu, như vậy an bình tốt đẹp như vậy. Nghe nàng sướng ra tới thanh âm, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, không có gì so này càng thêm êm hay. Dễ nghe, nhiều sướng, tiểu lâu sướng dễ nghe, tiểu lâu ta đói bụng, ta muốn ăn ngươi làm thịt kho tàu. Hiên Viên Thần Du lôi kéo Viên Tiêu Lâu, luôn có một loại phi thường không chân thật cảm giác, nói không không thượng rốt cuộc là vì cái gì. Hán Tổng cảm thấy, cái này cô nương tựa hồ nguyên bản liền không thuộc về nơi này giống nhau, hơi chút chảo không được liền khả năng biến mất. Viên Tiêu Lâu nghiêng đầu cười cười, tốt, ta cho ngươi làm, ngươi thích ăn, cái gì đều được. Thịt kho tàu, lại xào hai cái rau dại đi, hôm nay kỳ thật cũng là một cái không tồi nhật tử, chỉ là nơi này không ai quá. Viên Tiêu Lâu nhìn nhìn không chung, chính mình chú định là rốt cuộc trở về không được, bất quá nơi này sinh hoạt cũng thật sự không tồi. Nỗ lực kiếm tiền đi, như vậy mới có thể quá đến càng tốt, Mạch Ngọc ngươi cảm thấy, ta còn có thể làm cái gì đâu. Hiên Viên Thần Du cũng chính là như vậy nhìn nàng, không phải không biết như thế nào trả lời, mà là căn bản là không thể trả lời. Mấy ngày hôm trước có chút người tìm được rồi hắn, Hiên Viên Thần Du không chết, tự nhiên cũng có người tìm được. Thái tử không có tìm được, như vậy tìm được Hiên Viên Thần Du, cũng chỉ có thể là chính mình người. Hiên Viên Thần Du là đại hoàng tử, cũng là thái tử địch nhân lớn nhất, cố tình người này tình huống đặc biệt phức tạp. Hiên Viên Thần Du vốn dĩ đã chết tâm, lại cũng bởi vì tình huống hiện tại, muốn cải thiện Viên Tiêu Lâu tình cảnh. Trở lên phố thời điểm, Viên Tiêu Lâu ngẫu nhiên trì gian, thấy được một phen cầm, đột nhiên có một ít ý tưởng. Tỷ tỷ, ngươi mua cái này làm cái gì? Tỷ tỷ không phải cấp Bạch Tề đưa hoa sao? Đưa xong rồi liền trở về đi. Ta cảm thấy thứ này tiêu tiền, thật là không đáng, chúng ta ai cũng đều không hiểu a. Tỷ tỷ ngươi sẽ đánh đàn sao? Ta sẽ không, nhưng là ta biết có một người sẽ, hơn nữa đạn rất khá, mua trở về tuyệt đối chỗ hữu dụng. Hiên Viên Thần Du đã đi vào nhà bọn họ nửa năm, liền tính là tiểu miêu tiểu cẩu, cũng đều dưỡng ra cảm tình tới. Ngay từ đầu là cảm thấy bài xích, sau lại chậm rãi, hai người kia cũng liền tiếp nhận rồi, Hiên Viên Thần Du như vậy cái tồn tại. Nhìn đến cây đàn này thời điểm, Hiên Viên Thần Du là thật sự thích, yêu thích không buông tay sờ soạng thật dài thời gian. Liền tính là thật sự giả dạng làm ngốc tử, chính là đây là Viên Tiêu Lâu, đưa cho Hiên Viên Thần Du cầm, Hiên Viên Thần Du đánh tâm nhãn thích. Khúc cứ như vậy, ở Hiên Viên Thần Du trong tay, chậm rãi chảy xuôi ra tới. Hiên Viên Thần Du động tác không thể nghi ngờ làm hai người kia, đều lắp bắp kinh hãi, bọn họ thật đúng là không biết người này sẽ đánh đàn. Viên Tiêu Lâu ôn hòa nhìn Hiên Viên Thần Du, này thật là một bộ, phi thường cảnh đẹp ý vui tranh vẽ a. Ta liền nói sẽ không bạch mua, thứ này khẳng định có thể dùng được với, hắn chính là một cái ái nhạc người. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào biết Mạch Ngọc thích âm nhạc? Ta nhớ rõ, phía trước cũng chưa nói quá chuyện này a. Bởi vì Hiên Viên Thần Du, luôn là một bộ ngây ngốc bộ dáng. Từ trong miệng của hắn, thật đúng là chính là cái gì đều hỏi không ra tới. Cho nên thời gian dài như vậy, Viên Tiểu Thành cùng Viên Tiểu Hoa, cũng chỉ là biết hắn yêu thích, mặt khác một mực không biết. Rốt cuộc người này đến từ địa phương nào, mục đích là cái gì, căn bản là không có người biết này đó. Viên Tiêu Lâu lại có thể như vậy hiểu biết Hiên Viên Thần Du, Viên Tiểu Hoa cùng Viên Tiểu Thành, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Mễ Nguyên đi vào nơi này, liền nhìn đến những người này ở chỗ này, tựa hồ còn rất có lịch sự tao nhã nghe âm nhạc. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 17 kế hoạch khai cửa hàng. Các ngươi có thể a, thế nhưng còn ở nơi này, đánh đàn tự nhạc. Ta chính là thực vất vả. Ngươi không phải không muốn lại đây sao? Đều nửa năm không lại đây, ta còn tưởng rằng ngươi không ở nơi này đâu. Ta chỉ là cảm thấy, không có biện pháp chữa khỏi người này, lại đây cũng không có gì quá lớn ý nghĩa mà thôi. Hôm nay ta tới nơi này, là cùng các ngươi nói một tiếng, ta muốn đến khám bệnh tại nhà. Có hộ nhân ra mời ta đi xem bệnh, hơi chút có điểm xa, nhưng là lại cũng thực đáng giá. Ta đi nhân ra họ Triệu, Triệu gia chỉ có một con gái một nhi, quan trọng nhất chính là Triệu tiểu thư thực ái hoa. Ái hoa? Ngươi thật đúng là chính là hỏi thăm chú đáo, nếu ái hoa, kia cũng liền dễ làm, ta vừa vặn có một ít. Viên Tiêu Lâu vừa nghe, có nhân ái hoa, đôi mắt đều sáng lên tới, cảm thấy này tin tức là thật sự hảo. Cho nên ta tới tìm ngươi à, nhìn xem ngươi có hay không cái gì phân phó. ta cũng hảo giúp ngươi tìm được khách nhân. Ta mới vừa làm một cái hoa khô, ngươi mang theo qua đi, cấp người kia nhìn xem, hoa tươi tuyệt đối so với cái này đẹp. Viên Tiêu Lâu vội vàng đi vào, lấy ra một đóa hoa khô, khô giáo hoa hồng, tất nhiên là so không làm táo, nhìn khó coi rất nhiều. Chính là dù cho như thế, này cũng có thể đủ ở đông đảo hoa khô bên trong chỗ hết tài năng. Ngươi mang theo cái này, cấp cái kia tiểu thư nhìn xem, tiểu thư thích nói, đây là tốt nhất. Đây là hoa hồng, giá ngay từ đầu định ở 5 lượng bạc, thấp nhất cũng không thể thấp hơn 3 lượng bạc. Mễ Nguyên cẩn thận đem hoa khô phóng hảo, còn có cái gì yêu cầu phân phó sao? Ta cũng đều nhớ kỹ tương đối hảo. Đã không có, Mễ Nguyên, giữa trưa lưu lại ăn cơm đi, ta làm thịt kho tàu, nhà ta thỏ con muốn sinh. Nhà ngươi luôn là ăn thịt kho tàu, tuy rằng biểu hiện sinh hoạt hảo, chính là như vậy cái ăn pháp thật sự là không được. Bất quá thỏ con ta có thể nhìn xem, nhà các ngươi cái này mạch ngọc, hiện tại thế nào? Ta là thật sự không có biện pháp. Mễ Nguyên đến bây giờ cái gì đều không có điều tra ra, cũng là một chút hy vọng đều không có, tổng cảm thấy thực mạc danh. Rõ ràng thân thể các phương diện đều hảo, thương cũng đều hảo, tráng cùng con trâu giống nhau, lại choáng váng. Mễ Nguyên nhất không thể đủ lý giải chính là, cái này mạch ngọc phần đầu, không có đã chịu bất luận cái gì tổn thương. Đương nhiên nếu là quá lớn kích thích, cũng có thể sẽ tạo thành, như vậy một loại tình huống phát sinh. Mễ Nguyên cảm thấy nếu là kích thích quá lớn, như vậy thật đúng là chính là rất khó giải quyết, cho nên Mễ Nguyên cũng không có thể ra sức. Mễ Nguyên, thật sự không có biện pháp sao? Thân phận của hắn bất đồng, nếu có thể chúng ta cũng hy vọng người này mau chóng hảo lên. Có trở về hay không, đó là hắn tự do, chính là trở về cũng thật là rất cần thiết. Mễ Nguyên thực vô tội nhìn nàng, có biện pháp, ta cũng sẽ không chờ tới bây giờ, thật sự không có biện pháp. Mễ Nguyên nhìn thoáng qua bên kia Hiên Viên Thần Du, bất quá ta cảm thấy, người này tình huống không bình thường a. Đi, là không bình thường, ta cảm thấy khả năng khang phục hy vọng đều không lớn, được rồi không nói người này rồi. Viên Tiêu Lâu lôi kéo Mễ Nguyên đi vào, lưu lại ăn cơm đi, lần này còn muốn phiền toái ngươi, ta sinh ý dựa ngươi. Ngươi nếu là thật sự có thể, đem sinh ý làm lớn, như vậy ta cũng là đi theo thơm lây. Ta cũng suy xét, phát triển một chút, ở cái này địa phương sinh hoạt cũng thật là có điểm khang khổ, một văn tiền làm khó anh hùng hắn a. Trong thôn tìm Mễ Nguyên xem bệnh, vốn dĩ cũng không nhiều lắm. Mễ Nguyên tổng không thể đủ, ai đều không cần tiền đi. Thảo dược gì đó, đây đều là yêu cầu mua, như vậy xem bệnh, Mễ Nguyên căn bản là kiếm không đến cái gì tiền. Huống chi ở cái này địa phương, cũng rất ít có người xem bệnh, càng đừng nói cái gì kiếm tiền, chính là người muốn ăn cơm đi. Mễ Nguyên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, khả năng ta còn không phải thời điểm, như vậy ẩn cư núi rừng. Viên Tiêu Lâu vô vô Mễ Nguyên bả vai, sẽ tốt, người y y thuật hảo, không bằng khai cái cửa hàng. Ta có thể giúp ngươi. Tiền nói ta nơi này có một ít, chỉ là ta đoá hoa, tạm thời còn không có rất nhiều xuất hiện.